Đang lúc này, tiếng gõ cửa dồn dập bỗng nhiên vang lên, đánh vỡ trong phòng nặng nề bầu không khí, ba người đối diện một chút, sau đó hiệp hội trưởng sắc mặt nghiêm nghị. Đi vào. Biết, hội trưởng đại nhân. Nương theo cửa phòng bị đẩy ra, một cái khắp toàn thân từ trên xuống dưới tràn đầy máu tươi, vô cùng chật vật dòng binh chạy vào, từ hắn hóa trang đến xem, phải là một đạo tặc. Mà đi theo ở bên cạnh hắn, chính là Hạ Đại Thúc. Xảy ra chuyện gì? Nhìn trước mắt dòng binh, hiệp hội trưởng lập tức đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng dò hỏi. Mà người lính đánh thuê kia thì lại miễn cưỡng chống đỡ đứng thẳng người, nhưng là từ hắn trắng xám sắc mặt đến xem, tựa hồ cũng kiên trì không được quá lâu. Lớn, đại nhân, nhiệm vụ của chúng ta thất bại. Ta thật vất vả mới thoát thân trở về. Van cầu ngươi, phái người cứu cứu đồng bạn của ta. Ngươi là? Xệ dẹp đi tới người lính đánh thuê kia trước, quan sát tỉ mỉ hắn một thoáng, sau đó lúc này mới lên tiếng nói rằng. Ngươi là thắng lợi rượu ngon dòng binh đoàn cạn. Tại sao lại như vậy? Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Chúng ta nhận ủy thác, đi sẽ ẩn sở cao địa hoàn thành nhiệm vụ, nhưng không nghĩ tới nơi đó bất tử sinh vật thực sự là quá hơn nhiều. Phó đoàn trưởng chết rồi, đoàn trưởng mang theo đại gia bắt đầu trốn, miễn cưỡng bảo vệ tính mạng, nhưng là bọn họ hiện tại đang bị bất tử sinh vật vây quanh, không biết có thể kiên trì bao lâu. Ta thật vất vả mới trốn thoát. Đùa gì thế? Sai ẩn sở cao địa. Nghe đến đó, CZ cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Vậy cũng là cái năm sao nhiệm vụ. Các ngươi căn bản cũng không có tư cách đi đón như vậy ủy thác. Chúng ta cũng biết. Bất quá đó chỉ là cái ngoại vi tìm kiếm vật phẩm nhiệm vụ mà thôi, chúng ta cho rằng không có quá to lớn nguy hiểm, ai nghĩ đến. Quên đi, bây giờ nói những này cũng vô dụng. CZ thở dài. Hạ, ngươi lập tức dẫn hắn tiếp thu trị liệu, chuyện này ta và hội trưởng sẽ nghĩ biện pháp. Vâng, CZ đại nhân. Hạ Đại Thúc một mặt đáp ứng, một mặt đem người lính đánh thuê kia giúp đỡ xuống. Mà cho đến lúc này, CZ mới lắc lắc đầu. Thực sự là ngu xuẩn, bọn họ làm sao sẽ như vậy xuẩn. Năm sao nhiệm vụ, xài ẻn sở cao địa cũng là bọn họ có thể đi. Nơi đó nhưng là cùng dạ quốc gia giao giới biên cảnh khu vực, hội này đứng đốc, thực sự là vì tiền liền mệnh cũng không muốn rồi. Làm sao bây giờ? Nếu bọn họ đưa ra cầu viện, chúng ta nhất định phải đi cứu bọn họ đi ra, đây là chúng ta dòng binh hiệp hội trách nhiệm, những kia tùy tiện tổ chức dòng binh tiểu đội cũng coi như, chính quy đăng ký dòng binh đoàn đưa ra viện trợ thân mời chúng ta là không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng là, hiệp hội lớn lên trương trên khuôn mặt giàn mua, giờ khác này cũng lộ ra làm khó dễ vẻ mặt. Trước tiên không nói chỗ kia có cỡ nào nguy hiểm, liền coi như chúng ta muốn thu thập nhân thủ. Trước mắt ở Thâm Thạch Thành dòng binh đoàn tổng cộng chỉ có như vậy mấy cái, hơn nữa vừa nãy chúng ta cũng đều biết, bọn họ trải qua gần nhất nhiệm vụ, tử thương nặng nề, từ bọn họ nơi đó điều nhân thủ là không thể. Nếu không, ta một người đi. Đừng đùa, bạn cũ. Đối mặt Sệ Dẹt nói chuyện, hiệp hội trưởng lập tức đại giơ đầu. Một mình ngươi đi nơi nào có thể có ích lợi gì? Ngươi biết đến, đó là năm sao nhiệm vụ. Mặc dù nói ngươi là cái kiếm thuật đại sư, qua lại khẳng định không có vấn đề, nhưng là ngươi có thể đem bọn họ an toàn mang về sao? Sệ Dẹt không hề trả lời, hắn cũng rất rõ ràng. Chính mình chỗ cường đại ở chỗ kiếm thuật, mà dòng binh đoàn chỉ huy cái gì, hắn nhưng là hoàn toàn không am hiểu chuyện như vậy. Để hắn một thân một mình ở bất tử sinh vật bên trong giết cái bảy tiến vào bảy ra vậy khẳng định là không hề áp lực, thế nhưng muốn hắn mang theo một đám người giết ra đến mà. Ngày hôm nay khí trời ha ha ha. Mà đang lúc này, một thanh âm bỗng nhiên hưởng lên. Ta nghĩ, các ngươi tựa hồ quên còn có một cái không có bất kỳ thương bệnh dòng binh đoàn. Hả? Nghe đến đó, hiệp hội trường cùng sẽ dẹp ngay lập tức sẽ nhìn phía tọa ở một bên, vẫn không có mở ra khẩu nói chuyện La Đức. Giờ khắc này hắn chính giao nhau hai tay, tựa lưng vào ghế ngồi, yên tĩnh nhìn kỹ bọn họ. Ngươi là nói ngươi cái kia sợ tạt ly tật? Lão hội trưởng cười lắc lắc đầu. Không phải ta nói ngươi à, tiểu tử, ngươi dòng binh đoàn này hiện tại tổng cộng mới bất quá 5-6 người, thẳng thắn tới nói liền nhân số đều không đồng đều. Sai ẻn sở cao địa chỗ kia không phải là các ngươi có thể đi, các ngươi vẫn là đừng đi thêm phiền đi. Đây là ý nghĩ của ngươi, có thể cũng không là của ta, lão tiên sinh. Đối mặt lão hội trưởng nói chuyện, La Đức cũng không có lùi bước, hắn chỉ là hướng phía dưới hơi di chuyển thân thể, để mình có thể càng thêm thoải mái một điểm. Ta đối với bộ hạ thực lực có đầy đủ tự tin, hơn nữa tin tưởng ta, đối với sẽ ẩn sở cao địa nơi này, ta tuyệt đối so với các ngươi tưởng tượng muốn càng thêm quen thuộc. Ồ, nghe được La Đức câu nói này, hai người đều là sức sở, lão hội trưởng cười cợt, muốn nói thêm gì nữa. Bất quá xệ dẹp nhưng là làm cái thủ thế ngăn cản lão hội trưởng nói chuyện, đón lấy, hắn đi tới La Đức trước, cẩn thận quan sát trước mắt người trẻ tuổi. Ngươi xác định, ngươi không có vấn đề. Ta xưa nay không tiếp không chắc chắn nhiệm vụ, huống chi, xệ dẹp tiên sinh ngươi không phải cũng phải cùng đi sao? Ta đối với thực lực của ngươi nhưng là không có hoài nghi. La Đức đứng dậy. Bất quá, ta có hai cái điều kiện. Điều kiện gì? Đối mặt lão hội trưởng hỏi dò, La Đức giơ ra một cái tay chỉ. Số 1, ta hy vọng ngươi có thể tìm cho ta 4 cái linh sư, hiệp hội bên trong hẳn là còn có người đi. Có là có, bất quá. Lão hội trưởng nhíu mày, ngờ vực nhìn phía La Đức, có chút không quá lý giải hắn đến tột cùng muốn làm gì. Ngươi muốn các nàng làm gì? Phải biết những hải tử này có thể đều là không có quá nhiều mạo hiểm kinh nghiệm, các nàng chủ yếu là phụ trách hiệp hội bên trong trị liệu công tác. Ta có thể nói cho ngươi, các nàng có thể chưa từng học qua cái gì tính chất công kích linh kỹ, ngươi đừng hy vọng các nàng đi giúp ngươi chém bay những kêu bất tử sinh vật ta. Đây là vấn đề của ta, ta sẽ bảo đảm các nàng tất cả mọi người bình yên vô sự trở về, hiện tại ta chỉ muốn biết ngươi có cho hay không người. Được rồi. Không do dự quá lâu, lão hội trưởng liền đáp ứng rồi La Đức yêu cầu, dù sao điều này cũng không tính là đại sự gì, hơn nữa hắn cũng thật tò mò, La Đức muốn bốn cái linh sư làm gì? Ta sẽ để các nàng chuẩn bị một chút, sau đó do Sệ Dẹt dẫn dắt, cùng các ngươi hội hợp. Điều kiện thứ hai đây. Điều kiện thứ hai rất đơn giản. La Đức lại duỗi ra một ngón tay. Lần này hoàn thành nhiệm vụ sau khi, ta nghĩ biết chúng ta có thể thu được mấy cái điểm. Nghe đến đó, lão hội trưởng mặt ngay lập tức sẽ tái rồi. Ngươi cái này lòng tham không đáy khốn nạn. Lại vào lúc này cùng ta giảng điều kiện như thế này. Liên bởi vì ở vào thời điểm này, vì lẽ đó ta mới chịu cùng ngài nói điều kiện, lão tiên sinh. La Đức thả xuống tay phải, nhún vai một cái. Dù sao vậy cũng là một lần nhiệm vụ, chúng ta liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đi tới. Lẽ nào ngươi không dự định dành cho chúng ta tương ứng báo lại sao? Cuối cùng, bị bức ép bất đắc dĩ hiệp hội trưởng vẫn là đồng ý La Đức hai cái yêu cầu. Ú đọc sách vê đút. Tù gan sủ. Con hắn đúng là có lòng muốn cùng La Đức nói điều kiện, bất quá lão hội trưởng cũng biết hiện tại chuyện quá khẩn cấp, không phải là nói điều kiện thời điểm, liền hắn cuối cùng đáp ứng La Đức, nếu như bọn họ có thể hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời bình an trở về, như vậy hắn sẽ dành cho sở tạt lì tật dòng binh đoàn 5 cái điểm, mà hiệp hội chính thức còn có thể đưa ra kim tệ cùng phép thuật trang bị để báo đáp lại. Nhiệm vụ này thù lao cũng không thể bảo là không phong phú, sau đó, bọn họ ước định ngày hôm nay trước tiên làm ra phát chuẩn bị, sáng sớm ngày thứ 2 lập tức xuất phát. Tiếp theo La Đức liền rời khỏi dòng binh hiệp hội. Ta thật không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Thở phì phò ngồi trở lại trên ghế, hiệp hội trưởng phi thường bất mãn nhìn phía mỉm cười đứng ở bên cửa sổ CZ. Lẽ nào ngươi thật sự cảm thấy tiểu tử này có năng lực này? Ta nhìn hắn vốn là ở nói hưu nói vượng. Sai ẻn sở cao điệu loại kia kẻ địch không phải hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hắn còn nói đối với nơi đó rất quen thuộc. Ta xem này 8 phần 10 chính là ở nói hưu nói vượng. Ta không cho là như vậy. CZ cười khổ lắc lắc đầu, sau đó, hắn thu lại nụ cười, nhìn phía lao hội trưởng. Ngươi cũng hẳn phải biết, tên tiểu tử này ở vừa thành lập dòng binh đoàn thời điểm, liền đỡ lấy bạ vẻo nghĩa trang nhiệm vụ, hơn nữa cuối cùng không chỉ bình an trở về, đồng thời còn cứu ra Hồng Ưng Dòng binh đoàn. Ta đã từng hỏi dò quá Hồng Ưng Dòng binh đoàn người trẻ tuổi này đối với những kia bất tử sinh vật hết sức quen thuộc, thậm chí liền ngay cả cái kia bản cự bạ vẻo nghĩa trang nhiều năm pháp sư vong linh đều không có từ trong tay của hắn chiếm được tiện nghi gì. Lão việc, ngươi cảm thấy này vẹn vẹn chỉ là trùng hợp sao? Ngươi muốn nói cái gì? CZ, ta cái gì cũng không muốn nói. CZ quay đầu đi, nhìn phía ngoài cửa sổ, giờ khắc này, màn đêm đã giáng lâm. Ta chẳng qua là cảm thấy người trẻ tuổi kia đúng là cái rất người thú vị. Chương 80, đi tới sẽ ẩn sở cao điện. Ngày thứ 2 trời còn mờ tối, La Đức cũng đã mang theo mọi người tới đến Thâm Thạch thành cửa, mà ở nơi đó, CZ đã sớm chờ xuất phát. Hắn như trước ăn mặc cùng La Đức lần thứ nhất gặp mặt thì mặc màu trắng giáp da, phép thuật trường kiếm treo ở bên hông, giờ khắc này CZ xem ra cuối cùng cũng coi như là có điểm dòng binh dáng vẻ. Mà nhìn thấy La Đức đến, CZ tiến lên hai bước, chúng bọn họ phất phất tay. Người đến rất đúng giờ. CZ trùng La Đức thỏa mãn gật gật đầu, sau đó hắn nhìn phía lần lượt đứng ở La Đức bên người Lizzy, Mạc Lẹn cùng Lao Vắc Cờ, mãi đến tận cuối cùng CZ đưa mắt tìm đến phía Annie, lúc này mới hơi sững sờ, trên mặt lóe qua một tia kinh ngạc, bất quá hắn rất nhanh sẽ khôi phục trước vẻ mặt, mỉm cười hướng mọi người lên tiếng chào hỏi, sau đó, lúc này mới một lần nữa nhìn phía La Đức. Xem ra các ngươi cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Không sai. La Đức bình tĩnh làm ra trả lời, trên thực tế ở tối ngày hôm qua hắn trở lại cứ điểm tuyên bố tin tức này thời điểm, phản ứng của mọi người hoàn toàn khác nhau. Lizzy tự nhiên rất là lo lắng. Bất quá mạ lẹn nhưng lại không biết sẽ ẩn sở cao địa đến tột cùng là nơi nào, cho nên nàng trái lại là đấu trí chẳng đấy. Lão Bắc Cơ thì lại oán giận La Đức dễ, cái vốn là muốn tự sát kéo bọn họ đi đồng thời đệm lưng, thế nhưng là khổ nỗi không có cách nào thuyết phục hắn từ bỏ quyết định của chính mình. Còn An Nhi, nàng tựa hồ đối với chính mình đi tới Tân Dung binh đoàn lần thứ nhất liền ra như thế nhiệm vụ nguy hiểm hoàn toàn không có để ý, nên ha ha nên ngủ ngủ, nhìn dáng dấp của nàng, phảng phất bọn họ sắp muốn đi không phải làm người nghe đến đã biến sắc sải. Giờ cao địa, mà là đi tới vùng ngoại ô gia du tự. Ta muốn người đâu? Ở đây, CZ làm cái thủ thế, rất nhanh, bốn cái trên người mặc pháp bảo cô gái trẻ từ phía sau hắn đi ra, các nàng ở trong to lớn nhất bất quá 25, 26 tuổi, ít nhất cũng cùng Ly Dị không chênh lệch nhiều. Bất quá cùng bình thường người mạo hiểm không giống, những này linh sư vẻ mặt nhưng để lộ ra đối với không biết sợ hãi cùng bất an, này cũng khó trách, dù sao không phải mỗi cái linh sư đều đồng ý tùy tùng nhóm mạo hiểm đội cùng đi ra ở ngoài, các nàng đại thể đều chờ ở an toàn đại hậu phương 3, tượng Ly Dị như vậy chịu theo dòng binh đoàn đông buôn tây bảo mới là dị số. Dựa theo yêu cầu của ngươi, các nàng toàn bộ đều là có thể sử dụng quần thể chữa trị thuật cùng bảo vệ chi thuẫn. Được rồi, người trẻ tuổi, ngươi phải biết đây chính là hiệp hội một số lớn của cải. Bạn cũ của ta tuy rằng lòng không cam tình không nguyện đáp ứng rồi yêu cầu của ngươi, thế nhưng này cũng không có nghĩa là hắn sẽ cho phép ngươi đem các nàng mang tới không đường về. Ta nhất định phải sớm nói rõ, nhiệm vụ thiết yếu của ta chính là bảo vệ các nàng không bị thương tổn. Nếu như những hải tử này xảy ra vấn đề gì, như vậy ta sẽ dẫn các nàng lập tức rời đi. Còn lại, các ngươi chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp. Không thành vấn đề. Đối mặt Sệ Dẹt nói chuyện, La Đức cũng không nói thêm gì, hắn chỉ là đối với Sệ Dẹt làm cái cảm tạ thủ thế, tiếp theo đi tới bốn cái linh sư trước, mà giờ khắc này, cái kia bốn cái linh sư cũng dùng chen lẫn hiếu kỳ, hoài nghi cùng bất an ánh mắt nhìn người trẻ tuổi này, thẳng thắn tới nói, các nàng cũng không muốn tự mình đi tới chiến trường, bất quá làm dòng binh hiệp hội thành viên, các nàng nhất định phải nghe theo mệnh lệnh ba, đương nhiên, này cũng không phải vô điều kiện. Từ phương diện nào đó tới nói, linh sư nhưng là so với pháp sư còn muốn thân kiểu thịt mắt nhân vật. Ta nhớ các ngươi đều nghe nói chúng ta sắp đi tới nơi nào. La Đức không để ý đến ánh mắt của các nàng, hắn chỉ là dựa theo chính mình bước đi đi giảng. Các ngươi cũng biết nơi đó rất nguy hiểm, nói không chắc sẽ chết. Bất quá ta không sẽ nói cho các ngươi biết, ta sẽ lấy hết tất cả nỗ lực bảo đảm các ngươi không bị thương tổn. Ta chỉ sẽ nói cho các ngươi biết, nếu như các ngươi hoàn toàn dựa theo mệnh lệnh của ta đi làm, như vậy các ngươi căn bản không thể bị thương tổn. Nói tới chỗ này, La Đức mở ra hai tay. Mời các ngươi nhớ kỹ, là hoàn toàn dựa theo mệnh lệnh của ta đi làm, ta các ngươi phải làm cái gì, các ngươi thì làm cái đó, nếu như các ngươi có thể làm được ta yêu cầu, như vậy các ngươi thì sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Ta biết các ngươi không tin ta, bất quá sự thực sẽ chứng minh, thế nhưng ngược lại, ta không hy vọng xuất hiện bất kỳ trái với ta mệnh lệnh sự tình phát sinh. Bất luận các ngươi là xuất phát từ ra sao trong lòng, khi chiếm được ta cho phép trước, ta hy vọng các ngươi không muốn làm một ít sẽ làm ta cảm giác chuyện không vui. La Đức ngừng một chút, sau đó hắn nhìn chung quanh một vòng vẻ mặt khác nhau bốn cái linh sư. Các ngươi do Ly Dị phụ trách, có chuyện gì có thể hỏi nàng, ta biết trong các ngươi có mấy người khả năng ở linh kỹ phương diện cao hơn nàng siêu, thế nhưng nếu bản về lên đoàn thể hành động cùng dã ngoại sinh hoạt kinh nghiệm tới nói, các ngươi kém xa tít tắp nàng đến thông thạo, nếu như không muốn xảy ra vấn đề, tốt nhất bé ngoan nghe nàng chỉ thị. Nói xong câu đó sau khi, La Đức cũng lại không nói thêm gì, chỉ là phất tay ra hiệu mọi người chuẩn bị xuất phát. Mà giờ khắc này, Sệ Dẹt cũng tới đến La Đức bên người, cười khổ ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói rằng: "Thẳng thắn nói, ngươi đối với những này tiểu thư cũng không tránh khỏi quá không khách khí một chút. Ta đối với lấy lòng các nàng không có hứng thú." La Đức lắc lắc đầu: "Chúng ta lần này là đi chấp hành nhiệm vụ, không phải ra du, lại càng không là ra mắt, ta không có thời gian cùng các nàng lập quan hệ, ta chỉ cần các nàng hoàn thành mệnh lệnh của ta, ngược lại ở nhiệm vụ lần này sau khi, ta cùng giữa các nàng cũng không thể lại sẽ có bất kỳ quan hệ gì." Thoại không cần nói như thế tuyệt đối. Sệ Dẹt cười cợt: "Ngươi vừa nãy dáng vẻ xem ra cũng có chút giống cái quân nhân." "Thật sao?" Nghe đến đó, La Đức chân mày cau lại. "Không sai, chỉ ít loại kia đối mặt nhiệm vụ thì kiên nghị cùng quả đoán. Ân, ta cảm thấy bình thường dong binh cũng không có bản lãnh như vậy." La Đức không nói gì nữa, mà là xoay người, đi lên xe ngựa. Sai ẻn sở cao địa khoảng cách Thâm Thạch Thành cũng không gần, hơn nữa trong đội ngũ không ít người đều không am hiểu ở dã ngoại đi tới, vì lẽ đó sẽ dẹp sắp xếp một chiếc xe chở hàng dùng để vận tải. Xe này tổng cộng có 6 cái bánh xe, do 8 thất tinh tráng rắn chắc phương Bắc mã lôi kéo đi tới. Dòng binh hiệp hội cũng không giống quân đội như vậy chính quy, cái này cũng là bọn họ dùng để chuyển vận nhân viên thì thường thường chọn dùng một loại phương tiện chuyên trở. Tuy rằng sẽ ẩn sở cao địa cũng là phong trào chạy về phía vị trí, bất quá dòng binh hiệp hội nhưng không có sử dụng thuyền bay, vừa đến bởi vì trước mấy lần thương thuyền tập kích làm cho thuyền bay tạm thời ngừng bay, thứ hai cái kia địa phương quỷ quái cũng không có hàng chạm lâu, mà La Đức mấy người cũng không có luyện thành một thân trên không phi hành nhảy lên bản lĩnh, càng không cần phải nói thế giới này cũng không có dù để nhảy thứ này, coi như ngươi may mắn tiếp tục sống sót, ở phía dưới nên tiếp ngươi khả năng cũng không phải bằng phẳng mềm mại đại địa mà là bất tử sinh vật rít gào cùng tử vong. Xuất sư chưa tiệp thân chết trước không phải là cái gì đáng giá khoe sự tình. So sánh cùng nhau, đại đồng xe tuy rằng tốc độ chậm một chút, bất quá thắng ở an toàn tin cậy. Đáng tiếc chính là, sự tình thường thường không lấy người ý chí vì là rời đi. Đi về sẽ ẩn sở cao địa con đường cũng không bình thản, hay là bởi vì hầu như không có ai sẽ đến nơi quỷ quái này duyên cớ, đã sớm hoang phế, cỏ dại rậm rạp con đường lồi lõm, dọc theo đường đi sóc này thậm chí để Ly Dị cùng lão hắc cơ như vậy dòng binh đều không chịu nổi. Càng không cần phải nói hầu như không có kinh nghiệm gì mà lẹn cùng cái khác bốn cái linh sư, dọc theo đường đi sóc này làm cho các nàng mấy người hoàn toàn không để ý hình tượng của bản thân, nằm ngoài bên cạnh xe nhổ mạnh. Rất thổ, ngược lại là An Nhi biểu hiện nhất là bình tĩnh, nàng một thân một mình cuộn mình ở trong góc ngủ say như chết, hoàn toàn không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Tuy rằng dựa theo nguyên bản đặt trước kế hoạch, ở đến xe ẩn sở cao địa sau khi mọi người hẳn là lập tức xuất phát, nhưng nhìn bước xuống xe hai chân như nhũn ra, sắc mặt tái xanh, liền kẻ địch đều không có nhìn thấy liền hầu như đã co quắp ngã xuống đất các vị tiểu thư. La Đức cùng Sệ Dẹt chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn ngay tại châu nghỉ ngơi nửa ngày, tiếp theo lại đi cứu người. Hy vọng đám người kia có thể chống đỡ đến chúng ta chạy đi. La Đức nhìn xa xa liên miên trùng điệp màu đen rừng rậm, mang theo u buồn nói rằng: "Giờ khắc này sắc trời đã tối, thế nhưng cùng phổ thông rừng rậm không giống, nơi này nhưng không nghe được nhỏ tí tẹo chim hót cùng dã thú gầm nhẹ, La Đức biết ở phía sau kia có cái gì, ngoại trừ tử vong ở ngoài, không còn gì cả. Những người kia thật sự có thể kiên trì đến bọn họ đến sao?" La Đức đối với này cũng không có quá to lớn tự tin. Ở trong game hắn từng làm rất nhiều lần tương tự nhiệm vụ, tuy rằng mỗi lần chính mình cũng đến địa điểm, thế nhưng nở tờ cờ nhưng cũng không nhất định mỗi lần đều sẽ kiên trì đến mình tới đến. Khi ngươi liều sống liều chết chạy tới mục tiêu điểm thì chứng kiến chỉ là nở tờ cờ thi thể, cái kia xác thực là kiện phi thường khiến người ta chuyện buồn bê. C. Không cần lo lắng. CZ trái lại so với La Đức muốn nhìn thật thoáng. Ta biết thắng lợi rượu ngon dòng binh đoàn đoàn trưởng, đó là một rất cơ cảnh người trẻ tuổi, hắn sẽ không như thế dễ dàng chết đi. Hơn nữa coi như biết còn sống hy vọng không lớn, chúng ta cũng nhất định phải thử một lần. Dù sao dù như thế nào, chúng ta là dòng binh hiệp hội. Đây chính là trách nhiệm. La Đức không nói thêm gì nữa, dòng binh hiệp hội nhìn bề ngoài là cái rất cường đại tổ chức, ở dòng binh bên trong cũng rất có uy tín, thế nhưng này cũng không chỉ là bởi vì bọn họ nắm giữ giải tán dòng binh đoàn cùng tăng lên bọn họ địa vị quyền lực cùng nghĩa vụ từ trước đến giờ đều là tương đối. Bọn lính đánh thuê nghe theo dòng binh hiệp hội mệnh lệnh, mà dòng binh hiệp hội cũng tự nhiên sẽ vì dòng binh đoàn mà hành động, tựa như vậy cứu vớt hành động chính là một người trong đó, bất luận bọn họ có hay không còn sống sót, nếu dòng binh hiệp hội nhận được bọn họ cầu viện, như vậy nhất định phải phái người đi tới cứu trợ. Loại này thời khắc sống còn dựa vào cùng liên hệ xa xa muốn so với giấy trắng mực đen hợp đồng điều cần phải chặt chẽ. Nhiều lắm. Trên thực tế, rất nhiều dòng binh đoàn dù cho rơi vào cảnh khốn khó cũng cắn răng kiên trì, nguyên nhân cũng chính đang với này. Tín nhiệm không phải không đánh đổi. Ta không xong rồi, ly gì? Tựa ở một viên thụ bên, Mạc Lẹn cảm giác mình dưới chân mặt đất như nhũn ra, trên đầu bầu trời cũng đang xoay tròn, một loại không gì sánh kịp buồn nôn cảm vẫn ở ngực của nàng khẩu vang vọng, cái kia so với nàng đã từng ăn nhầm phép thuật thực vật còn muốn thống khổ kích thích để đáng thương thiếu nữ đã có chút không chịu nổi. Nàng tựa ở trên cây khô, đầu ngửa ra sau lên, miễn cưỡng nột ngạt trong cổ họng hầu như muốn xông tới nôn mửa cảm, mà ly dị thì lại nửa quỳ ở bên cạnh nàng, cho nàng triển khai có thể để người ta cảm giác thoải mái một ít linh kỹ. Kiên trì một thoáng, Mạc Lẹn đến, hít sâu, dựa vào ở nơi đó nghỉ ngơi một chút. Thâm hô. Ô a. Xem Mạc Lẹn hiện tại thống khổ dáng vẻ, nói vậy liền tối ngày hôm qua cách đêm cơm đều muốn phun ra. Cái khác mấy cái linh sư cũng không khá hơn chút nào, bất quá may mắn chính là cùng Mạc Lẹn so với, chí ít các nàng ở trình độ như thế này tự cứu phương diện vẫn là khá có tâm đắc. Nhưng nhìn các nàng giờ khắc này vẻ vải không thể tả, nằm ngã trên mặt đất dáng vẻ, e sợ bị người không biết nhìn thấy, còn tưởng rằng các nàng đã bị bất tử sinh vật tập kích, đã biến thành từng bộ thi thể. Chỉ có một người biểu hiện không hề áp lực. Hô a. Nhếch to miệng ngáp một cái, An Nhỉ từ đại bổng trên xe bỏ đi. Nàng thư thư phục phục chậm rãi xoay người, cái kia phó thích ý vẻ mặt xem mấy vị khác tiểu thư đều không hẹn mà cùng sản sinh muốn giết người ý nghĩ ba, người này so với người khác quả nhiên là sẽ tức chết người. A, đoàn trưởng, chúng ta đã tới chưa? Lúc nào lên đường? Sau 3 tiếng, làm cho các nàng trước tiên nghỉ ngơi một chút. Đối mặt buôn buôn khiêu khiêu đi tới trước mặt mình ăn nhì, La Đức rất nhanh sẽ làm ra trả lời, đó lấy, hắn chỉ đại bồng bên cạnh xe lâm thời nơi đóng quân. Ngươi cũng đi ăn một chút gì, sau đó nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất phát, không nên quên nhiệm vụ của ngươi. Đương nhiên, yên tâm đi, đoàn trưởng, có An Nhi ở, nhất định không có vấn đề. Chan đầy tự tin trả lời xong tất sau khi, An Nhi liền theo một đường nhỏ chạy đi tới nơi đóng quân bên cạnh, tiếp theo từ trong bao nhảy ra mấy khối thịt khô, liền bên đống lửa nước nóng nhàn nhã bắt đầu ăn. Nàng gái kia tràn ngập tinh thần dáng vẻ cùng bên cạnh Mạc Lẹn chờ người sống dở chết dở tựa ở thân cây một bên, hoặc giống xương đều bị toàn bộ đánh rơi mất dáng vẻ so sánh với nhau, xác thực là có chút. Thật không nghĩ tới, ngươi lại có thể đem nàng cũng phải đến. CZ cầm hai chén nước nóng, đi tới La Đức bên người ngồi xuống. Đồng thời thuận lợi đem bên trong một chén đưa tới. Xem ra ngươi thật là có hai tay. Ngươi biết ăn nhỉ? Tiếp nhận Sệ Dẹt truyền đạt cái chén, La Đức thuận miệng dò hỏi. Mà đối mặt hắn hỏi dò, Sệ Dẹt khẽ gật đầu. Trước đây gặp nàng nhiều lần, tiểu cô nương tính cách là khiến người ta đau đầu chút, thế nhưng thiên phú của nàng là không thể chê. Ngươi đừng xem nàng trong ngày thường một bộ lẫm lẫm liệt liệt, cái gì đều không hướng về trong lòng đi dáng vẻ. Đó là bởi vì cũng không có cái gì đáng giá nàng đi chú ý đồ vật ba, ân, một khi nàng thật sự chăm chú lên, tiểu tử nhưng là rất lợi hại. Ta cũng cho là như thế. La Đức cũng không có cùng An Nhỉ từng có quá nhiều tiếp xúc, bất quá lúc trước thử thách bên trong, hắn đã nhận ra được tên thiếu nữ này thực lực không giống bình thường, hơn nữa, ngươi biết thân thế của nàng sao? Nhìn An Nhỉ ung dung dùng hữu tay cầm lên trên tay mình tấm khiên, tiếp theo tiện tay ném xuống đất, trầm trọng tấm khiên cùng mặt đất tiếp xúc, phát sinh tiếng vang nặng nề, thậm chí trực tiếp rơi vào trong đó. La Đức không khỏi chọn dưới lông mày, sau đó mở miệng hỏi. Hắn tự nhận vì là thể chất của chính mình cùng sức mạnh cũng xem là tốt, thế nhưng muốn đan tay cầm lên cái này võ trang đầy đủ sau khi có tới nặng mấy chục kg xung kích tuấn có thể tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Phải biết ở trước khi lên đường, La Đức nhưng là đem chính mình từ thán tức chi nham chiếm được nham thạch chi tâm tấm khiên cũng cùng nhau giao cho nàng khảm nạm đang trùng kích tuấn bên trong, đó cũng không là kiện nhẹ trang bị. Đáng giá một đề chính là, được khiên phép thuật bài án nỉ hưng phấn không thôi, thậm chí cao hứng nhào tới La Đức trên người hôn hắn một thoáng, điều này cũng làm cho La Đức có chút dở khóc dở cười, thế nhưng cô bé này tính cách chính là như vậy. Hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ theo nàng đi tới. Không biết, ta chỉ biết là Mark Vai tiền nhiệm đoàn trưởng là từ núi rừng bên trong phát hiện nàng, khi đó đứa nhỏ này bất quá 1-2 tuổi, cùng dã thú sinh hoạt chung một chỗ, sau đó cái kia lão gia hỏa đem nàng từ núi rừng bên trong mang ra ngoài, nuôi nấng lớn lên. Nay thật là không chuyện dễ dàng, ta nhớ tới mới vừa lúc mới bắt đầu, đứa nhỏ này cùng dã thú, ai chạm nàng nàng liền cắn ai, cái kia lão gia hỏa có thể bị nàng cắn không rõ. Nói thật, khi đó không ít người cũng làm cho lão gia hỏa đem cô bé này bán, ngược lại lưu lại cũng không có dùng. Bất quá lao nhân kia tính khí phi thường cố chấp, vẫn cứ lực bài chúng nghị, đem nàng lưu lại. Chính mình tự mình dạy nàng cùng nhân loại nói chuyện, học viết chữ, còn có học tập kỹ xảo chiến đấu. Hắn coi nàng là thành con gái C. A chính mình đối xử giống nhau, không thể không nói, đứa nhỏ này sau đó cũng càng ngày càng khôi phục tượng một nhân loại, chỉ là tính cách của nàng. Mắc ai dòng binh đoàn hiện tại chuyện xảy ra ta cũng nghe nói, rời đi cái kia đối với nàng mà nói cũng là một chuyện tốt, chí ít nàng không cần chờ ở nơi đó bị khinh bỉ. Đứa bé này khí lực vẫn luôn lớn đến đáng sợ, chúng ta cũng hoài nghi nàng có phải là có man nhân huyết thống. Bất quá. Nói, CZ nở nụ cười. Ta chưa từng thấy như thế thon thả man nhân, hơn nữa, nếu như là nói người lùn, cũng khó tránh khỏi có chút quá cao. Bình tĩnh mà xem xét, nàng vẫn là trường rất đẹp. Nói tới chỗ này, CZ ngừng dừng lại, đó lấy, vẻ mặt của hắn biến trở nên nghiêm túc. "Được rồi, trở lại chuyện chính, ta nghĩ biết ngươi đến tột cùng có biện pháp gì có thể để cho mọi người chúng ta an toàn tiến vào sẽ sở cao điện. Ngươi nói mình đối với nơi này rất quen thuộc, ta không biết là thật hay giả, bất quá ta nghĩ tin tưởng ngươi, thế nhưng làm đồng bạn, ta hy vọng có thể biết ngươi dự định." "Đương nhiên không có vấn đề." Mà đối mặt sẽ dẹt nghi vấn, La Đức nhưng là ngẩng đầu lên, trên mặt lóe qua trước nay chưa từng có tự tin. Hắn có đầy đủ tự tin tư bản, ở trong đêm, sai ẩn sở cao điệu tiền kỳ cũng là một cái để người chơi phi thường đau đầu phó bản, thậm chí bị rất nhiều người chơi xưng là đoàn diệt thánh địa, hầu như là tiến vào một lần tử một lần. Vì lẽ đó đến sau đó, rất nhiều người chơi đều vòng qua cái này phó bản, bởi vì căn cứ không ít người lời giải thích, phó bản bên trong trang bị cũng không tính rất tốt, hơn nữa cũng không có đặc biệt gì đáng giá quan tâm món đồ quý trọng, vì lẽ đó sau đó trên căn bản không có người chơi lại đi tìm cái này phó bản phiền phức. Làm trong game hoàn toàn xứng đáng thủ sát chi vương, La Đức tự nhiên cũng bắt cái này phó bản, hơn nữa cũng chính là hắn sáng tạo sau đó ở người chơi bên trong lưu hành 91 chiến thuật. Cái gọi là 91 chiến thuật chính là 9 cái linh sư thêm cái trước có thể tiến hành khoảng cách xa phạm vi lớn đả kích nghề nghiệp, ở cái này phó bản bên trong, La Đức đem các linh sư phòng hộ, bay liên tục cùng với thần thánh sức mạnh đối với bất tử sinh vật khắc chế năng lực lợi dụng đến cực hạn, ở cao tới 9 cái linh sư lẫn nhau trong lúc đó công kích cùng bảo vệ dưới, bất tử sinh vật sức chiến đấu có thể bị ngột ngạt đến thấp nhất trình độ, mà sở dĩ không có lựa chọn toàn linh sư đội hình, nhưng là để cho an toàn, một khi xuất hiện bất ngờ, có thể bảo đảm có nhất lớp bảo hiểm. Cũng là sau lúc đó, đã từng được gọi là đoàn diệt thánh địa sẽ sở cao địa đã biến thành không ít linh sư đến soạt kinh nghiệm địa phương, dù sao bọn họ bản thân là phụ trợ nghề nghiệp, ngoại trừ dưới phó bản ở ngoài trong ngày thường rất khó luyện cấp, mà sẽ sở cao địa 91 chiến thuật thì lại có thể trình độ lớn nhất để bọn họ thu được kinh nghiệm. Mà ở phía sau đến, nơi này cũng bị xem thành không ít người chơi linh sư sân thí luyện, bất luận ngươi là tờ cờ hướng về, vẫn là nhiệm vụ hướng về, chỉ cần có thể thuận lợi quá một lần sẽ sở cao địa, như vậy cơ bản có thể xem như là có thể thông thạo nắm giữ linh sư kỹ xảo cùng tâm đắc. Làm một hội trưởng, La Đức đương nhiên không có ít đeo chính mình công hội bên trong linh sư tới nơi này thăng cấp cùng luyện tập kỹ xảo chiến đấu, đối với nơi này hắn hầu như là nhắm mắt lại đều biết nên đi như thế nào. Mà trong này còn đã từng xảy ra một cái chuyện lý thú, có một lần La Đức mang theo chính mình công hội linh sư tới nơi này soạn, kết quả đến cuối cùng giai đoạn, không biết nguyên nhân gì, buộc lại kẹp lại vẫn không hề lộ diện. Cái này cũng là cái trò chơi này lần thứ nhất xuất hiện chuyện như vậy, La Đức mang theo chính mình đoàn đội thành viên đợi mười mấy phút, buộc đều chưa hề đi ra, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lui ra phó bản. Mà ở chuyện này truyền ra sau khi, diễn đàn trên không ít người chơi cũng hí xưng cái kia bột là bị La Đức giết. Sợ, trốn đi không dám lộ diện. Cho nên đối với La Đức tới nói, khiến cho người vì đó biến sắc sẽ sợ cao địa, kỳ thực cũng không phải cái gì đáng giá e ngại địa phương. Tuy rằng lần này xuất phát, trên tay hắn chỉ có 5 cái linh sư, khoảng cách 91 chiến thuật yêu cầu còn kém rất xa, bất quá La Đức nhưng không có chút nào lo lắng, dù sao cái này chiến thuật là hắn sáng tạo, hắn tự nhiên biết trong này hạt nhân yêu cầu là cái gì. Dòng binh hiệp hội không thể cho hắn 8, 9 cái linh sư, bất quá 4 cái cũng tuyệt đối không tính thiếu. Hơn nữa Ly Dĩ nắm giữ thiên sứ huyết thống, nàng phóng ra linh kỹ uy lực có thể bằng 2 cái linh sư, càng không cần phải nói còn có mạ lẹn như vậy pháp sư ở bên, trên lý thuyết hẳn là không bất cứ vấn đề gì. Huống chi, CZ cũng tham gia lần hành động này, một cái 40 cấp kiếm thuật đại sư, đã đủ để trung hòa còn lại bộ phận. Cũng chính vì như thế, UU đọc sách VĐVĐVĐ, UU gan sủ. Còn đối với như vậy một cái tổ hợp, La Đức vẫn rất có tự tin. Lần này chiến đấu, chúng ta lấy linh sư làm chủ. Lấy linh sư. Nghe được La Đức trả lời, CZ trên mặt hiện ra một chút kinh ngạc. Tuy rằng sớm lúc trước nghe ngươi nhắc lên thời điểm ta liền đoán được. Bất quá người trẻ tuổi, linh sư không phải là hồn kỵ sĩ, các nàng không có quá nhiều chiến đấu kỹ năng à, chớ đừng nói chi là lần này đến những người này có thể trên căn bản đều không có trải qua chiến đấu, ngươi muốn đem các nàng đẩy lên phía trước đi đối mặt những kia bất tử sinh vật. Không cần, các nàng phía sau có thể làm càng tốt hơn. La Đức lắc lắc đầu. Bất quá ta hy vọng sẽ dẹp tiên sinh ngươi có thể giúp ta xem thêm nhìn các nàng phía sau, chúng ta áp lực sẽ không quá lớn, thế nhưng ta rất lo lắng các nàng sẽ xảy ra vấn đề, chính như ngài nói tới. Các nàng cũng không có trải qua chiến trường, áp lực sẽ không quá to lớn. Nghe đến đó, CZ quái lạ quét La Đức một chút. Sai ẩn sở cao địa chính hắn trước cũng đã tới, những kia xem ra phảng phất hải dương giống như vô biên vô hạn bất tử sinh vật sóng biển, mặc dù là thân là kiếm thuật đại sư CZ chính mình cũng cảm thấy phi thường vất vả, mà hiện tại, người trẻ tuổi này lại như vậy ung dung thoải mái nói áp lực không lớn. Hắn chẳng lẽ không biết cái kia tử vong chi hải khủng bố sao? Đây là đang hư trương thanh thế đây, vẫn là hắn thật sự có biện pháp đối mặt. Lão Vắt Cơ từ rừng rậm trong bóng tối đi ra, vẻ mặt nghiêm túc. Ta phát hiện bọn họ lưu lại tung tích. Hắn đi tới La Đức trước, thấp giọng nói rằng: "Chương 81, thâm nhập cao điểm." Đang nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau, mọi người cuối cùng cũng coi như là khôi phục tinh thần, ở La Đức dẫn dắt đi vào khu rừng rậm rạp nơi sâu xa. Yên tĩnh trong rừng rậm không có một chút nào âm thanh. Dù cho là cất bước thì giẫm đến lá rụng cùng cây khô âm thanh, cũng sẽ rất nhanh biến mất với trong bóng tối. Thậm chí ngay cả trên trời quang mang giờ khắc này cũng là như ẩn như hiện, nơi này chính là Quang Chi Long Hồn cùng Ám Chi Long Hồn bảo vệ khu vực giao giới điểm, cũng là đối với quang người tới nói địa phương tối tăm nhất một trong. Ở đây, hắc ám cùng quang minh không lại tượng trước như vậy rõ ràng, chúng nó dung hợp lại cùng nhau, không còn sự phân biệt. Cái kia, nơi đó có người. Đột nhiên một cái linh sư nhảy lên, sắc mặt trắng bệch đưa tay ra chỉ về bên cạnh, chỉ thấy cách đó không xa trong rừng, một tấm khuôn mặt tái nhợt chính trôi nổi ở nơi đó, yên tĩnh nhìn kỹ bọn họ. "Đừng động những người này, tiếp tục tiến lên." La Đức liền quét đều không quét một chút, tiếp tục đi đến phía trước, mà cái kia linh sư hiển nhiên còn có chút do dự. "Nhưng là, những kia tà linh chúng nó, ngươi không quan tâm đến nó môn, chúng nó thì sẽ không đến quản ngươi." La Đức hiện tại cảm giác mình thật giống như mang một đội mới vừa tiến vào game người mới đau đầu, nhìn thấy chút vật gì đều hô to gọi nhỏ, kinh hãi không ngớt. Đặc biệt những kia nữ người chơi, ở lần đầu tiên tới nơi này thời điểm ra sao biểu hiện hắn đều gặp, có thờ ơ, có cố gắng chấn định, rít gào liên tục, cũng có kinh hồn bạt vía. La Đức một lúc mới bắt đầu cũng còn tốt ngôn tương quyền vài câu, sau đó mang người mới hơn nhiều, hắn cũng lại ở trên mặt này lãng phí thời gian, ngược lại đều là chính mình dọa chính mình, ở đây liền như vậy không bình tĩnh, chờ ngươi chân chính tiến vào cao điểm vậy còn không trực tiếp dọa ngất đi. Nhưng là, thấy La Đức một bộ thờ ơ dáng vẻ, cái kia linh sư hiển nhiên rất là bất mãn, dưới cái nhìn của nàng, tà linh chính là sinh giả kẻ địch, chính mình lớn như vậy một người sống đi ở đây, lẽ nào chúng nó liền không đến công kích sao? Huống chi ẩn giấu ở trong rừng cây tà linh không phải là một cái hai cái, càng là hướng bên trong đi, hai bên tà linh liền càng nhiều, chúng nó trầm mặc không nói ở trong rừng thoáng hiện, đã sớm chết đi trong tròng mắt toát ra đối với sinh mạng khát vọng, khiến người ta sợ hãi. Nương theo tà linh số lượng càng ngày càng nhiều, liền Mã Lẹn, Ly Dị cùng Lao Hắc Cơ đều không khỏi sốt sáng lên đến, bọn họ cảnh giác nhìn kỹ bốn phía, chỉ lo những này bất tử tà linh bỗng nhiên lao ra đem bọn họ vây quanh ăn đi, mà cái kia bốn cái linh sư càng là sợ hãi đến hầu như không nhúc nhích đường, nếu không phải là bởi vì La Đức thực sự đi quá nhanh, các nàng không dám kéo dài, sợ là sớm đã sợ hãi đến không nhúc nhích đường. Ở trong những người này, chỉ có La Đức cùng Sệ Dẹt vẫn như cũ duy trì trấn định, người trước biết bọn họ là không sẽ phải chịu những này tà linh tập kích, đừng nhìn bọn họ hiện tại hình như xem ra số lượng khổng lồ, kỳ thực này chỉ có điều là cảnh giả, nói trắng ra một câu nói, miệng cọp gan thỏ. Ngươi đừng đi để ý đến chúng nó liền không dám tới công kích ngươi. Thế nhưng ngươi vạn nhất không chống đỡ được loại áp lực này tan vỡ, như vậy chúng nó liền thật sự biến có uy hiếp. La Đức sở dĩ để Sệ Dẹt đặt ở cuối cùng cũng là ý này, vạn nhất những này linh sư bên trong có người không chịu nổi như vậy sợ hai muôn trốn bán sống bán chết, chí ít cái này kiếm thuật đại sư có thể ngăn lại nàng loại này tự tìm đường chết kích động. Bất quá xem ra những này linh sư đúng là so với La Đức tưởng tượng còn tốt hơn một điểm, tuy rằng các nàng dọa sắc mặt trắng bệnh, đi đứng như nhún ra, nhưng mãi đến tận đi ra mảnh này khu vực, nhưng không có bất cứ người nào đi đội. Này ngược lại là để La Đức trong lòng đối với những này linh sư đánh giá tăng lên không ít, bình tĩnh mà xem xét, những này chân chính linh sư dù cho lại yếu đuối, cũng xác thực so với người chơi tới nói mạnh hơn nhiều, dù sao các nàng là thực sự được gặp người. Chết, tâm lý tố chất cũng đầy đủ vững vàng. Mà ở trong game đây, đừng xem những kia người chơi cả ngày thu được tin tức nhiều phong phú, tự cho là cái gì đều gặp nên cái gì cũng không sợ, kết quả đây, coi là thật người chết xuất hiện ở trước mặt bọn họ thời điểm, bọn hát, cũng không so với bọn họ đã từng cười nhạo người cường đi nơi nào. Đến bất ở chỗ này sẽ không xuất hiện vấn đề thế này. La Đức vung ra chuôi kiếm, quét ra chặn ở trước mắt cành cây, sau đó, một bộ tựa như ảo mộng cảnh tượng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Dương Dâm phảng phất một đạo màn sân khấu, che kín sân khấu mặt sau bối cảnh, mà hiện tại, màn sân khấu đã bị xốc lên, nội bộ cảnh sắc rốt cục bày ra ở trước mắt mọi người. Liên miên trùng điệp cao điểm về phía trước kéo dài mở ra, bằng phẳng trên có khắp nơi đều có thể nhìn thấy cũ nát không thể tả, tàn khuyết không đầy đủ vũ khí, trang bị cùng xe ngựa. Ở cực kỳ lâu trước đây, nơi này đã từng đã xảy ra một hồi khốc liệt chiến tranh. Quan cùng ám con dân vì tranh cướp mảnh này cao điểm, tiến hành rồi dòng dã 200 năm chiến đấu. Ở này 200 trong năm, vô số người ở đây chết đi, thi thể của bọn họ cùng máu tươi trở thành cao điểm thổ nhượng dưới tồn tại, thế nhưng là cũng không có quy về hư vô. Sống và chết, quan cùng ám đường ranh giới đến tột cùng có cái gì chỗ huyền diệu, không có bất kỳ người nào biết. Thậm chí liền ngay cả quan cùng ám chi long hồn người thừa kế e sợ cũng không cách nào giải đáp cái vấn đề này. Nhưng là nó tạo thành ảnh hưởng nhưng một mực tồn tại. Ở này hữu hình đường ranh giới bên trên, người chết linh hồn một lần nữa bị hô hoán đi ra. Bọn họ bồi hồi ở trên vùng đất này, phảng phất không ngừng chiến đấu, dường như muốn đem cuộc chiến tranh này vẫn kéo dài đến vĩnh hằng bị ngạn mới thôi. Mà giờ khắc này bày ra ở La Đức trước mặt chính là như thế một bộ cảnh tượng. Từ nhìn bên ngoài, cái này cao điểm không có một chút nào người ở, chỉ có đạo đạo quang ngân ở hắc ám trong lúc đó di động, đột nhiên nhìn tới, toàn bộ cao điểm thật giống như một cái phòng khiêu vũ, đâu đâu cũng có trắng cùng đen vầng sáng. Thế nhưng chỉ có khi ngươi cẩn thận nhìn tới thì mới sẽ phát hiện, ở cái kia xem ra không có bất luận người nào yên tĩnh cao điểm trên, mỗi khi vầng sáng soi sáng mà quá hạn, sẽ xuất hiện mấy chính đang lẫn nhau tranh đấu bóng người, bọn họ tay cầm vũ khí, cao giọng hò hét, dũng cảm mà không sợ chết vong tiến về phía trước công. Ngay khi La Đức trước mắt, một cái khắp toàn thân cắm đầy mũi tên chiến sĩ bò lên, trên mặt của hắn chỉ còn dư lại bạch cốt âm u, thế nhưng mở ra miệng rộng cùng rít gào đều ở công bố sự phẫn nộ của hắn. Nhìn thấy La Đức, chiến sĩ giơ lên cao trường kiếm trong tay hướng về hắn đập tới, thế nhưng hắn vừa chạy đến đối phương trước người, vầng sáng biến mất sau khi bị bóng tối bao trùm cao điểm bên trong, nhưng lại cũng không nhìn thấy bất kỳ bóng người nào. Phản phất vừa đó chỉ là vừa ra ảo tưởng hí kịch. Này chính là sẽ ẩn sở cao địa chỗ khó giải thích nhất, cũng là để rất nhiều người chơi đầu chỗ đau ba, nơi này bất tử quái vật xuất hiện là phi thường tùy cơ, chỉ có khi ánh sáng soi sáng đến chúng nó thời điểm, những này bất tử quái vật mới sẽ hiện ra thân hình, đồng thời khởi xướng tiến công. Thế nhưng khi không có ánh sáng, tất cả quay về hắc ám sau khi, nhưng liền không có thứ gì. Có chút người chơi cũng từng nghĩ tới thông qua tránh né quang quy tích, núp trong bóng tối đến đi tới, thế nhưng những này quang hành động hoàn toàn cũng là tùy cơ, không thể dự phán. Mà khi những kia bất tử sinh vật cảm ứng được ngươi thì bọn họ sẽ nhào tới công kích. Sau đó ngươi đương nhiên phải tiến hành ngăn cản, vạn nhất vào lúc này, đột nhiên có nói quang chiếu đến đội ngũ của ngươi trung gian. Bé ngoan chuẩn bị chạy thi đi. Pháp sư màu đen màn sân khấu ở đây lên không được bất kỳ tác dụng gì, nơi này hắc ám cũng không phải phổ thông hắc ám, nó thậm chí không giống với dạ quốc gia hắc ám, nơi này hắc ám bóng tối là cùng quang dung hợp sau khi sản sinh dị vật, căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được nó quỷ dị chỗ. Như vậy phải làm sao? Đây đối với rất nhiều người chơi tới nói, kỳ thực cũng không tính là cái khó khăn lựa chọn. Sợ bị động biện pháp tốt nhất chính là nắm giữ chủ động. Ly gì, ánh sáng thần thánh. La Đức làm cái thủ thế. Tràn ngập thần thánh sức mạnh quả cầu ánh sáng lập tức từ tay của thiếu nữ bên trong hiện lên, sau đó rọi sáng bốn phía. Vừa nãy giơ kiếm nỗ lực công kích La Đức chiến sĩ nương theo ánh sáng lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn, nó gào thét giơ lên trường kiếm, thế nhưng vẫn không có vùng dưới, La Đức một chiêu kiếm vứt ra, mãnh liệt kiếm phong trong nháy mắt liền đưa nó cuốn lên, sau đó ngã ầm ầm trên mặt đất, vụ vặt. Sau đó, cái kia nguyên bản cũng đã tàn khuyết không đầy đủ, vết thương đầy dây thi thể hóa thành bụi bặm, ở gió nhẹ thổi vào dưới dần dần biến mất. Ta nhớ các ngươi đã tận mắt đến nơi này có cỡ nào nguy hiểm. La Đức xoay người, hướng về phía sau vẻ mặt bất nhất mọi người nói, Ly Dĩ chờ dòng binh tự nhiên là sắc mặt nghiêm túc, bọn họ không phải đứng đốc, La Đức cố ý ở trước mặt bọn họ còn biểu diễn một lượt, hiện tại những người này đã biết sẽ ẩn sở cao địa nơi quỷ quái này quả nhiên không phải chỉ là hư danh ba, dù cho là cái võ trang đầy đủ dòng binh đoàn, e sợ cũng không dám tới nơi quỷ quái này đi. Bất quá các ngươi không cần lo lắng những này quang cùng lúc nào sẽ xuất hiện kẻ địch, ta có thể rất khẳng định nói cho các ngươi, bắt đầu từ bây giờ, kẻ địch sẽ xuất hiện ở chúng ta bốn phương tám hướng. La Đức cũng không quay đầu lại là vung một cái trường kiếm, trắng bạc nguyệt hoa chi nhận gào thét mà qua, lập tức lại có một đám bị ánh sáng hấp dẫn mà đến bất tử sinh vật bị từ bên trong chia ra làm hai, ngã trên mặt đất. Vì lẽ đó, ta yêu cầu các ngươi thời khắc tập trung tinh lực, Walker, ngươi nhiều chú ý một chút mặt sau, Mạc Lẹn, Lizzie, ta yêu cầu các ngươi chú ý hai bên trái phải, Annie, ngươi nhiệm vụ thiết yếu là bảo vệ tốt các nàng, nhớ kỹ, không thể dừng bước lại, nơi này bất tử sinh vật trời mới biết sẽ có bao nhiêu, chúng ta chỉ cần có thể thông qua khối này cao điểm chính là thắng lợi. Vì lẽ đó ngươi nhất định phải thời khắc không ngừng mà cùng chúng ta duy trì nhất trí, hiểu chưa? Hiểu rõ, đoàn trưởng. Giờ khắc này Ản Nỉ cũng vẫn là một bộ dị thường ung dung dáng vẻ, nàng cười hì hì đối với La Đức mệnh lệnh làm ra trả lời, thậm chí còn phất phất tay, này để những người khác người đặt ở trong mắt không khỏi một trận thoát lực ba, vị tiểu thư này thật sự rõ ràng tình huống bây giờ sao? Đặc biệt cái kia mấy cái linh sư, phải biết các nàng nguyên bản còn hy vọng cái này thuẫn chiến sĩ có thể bảo vệ các nàng. Nhưng nhìn nàng hiện ở bộ dáng này, không biết tại sao, cái kia mấy cái linh sư đối với tên thiếu nữ này là một chút lòng tin đều không có ba, tuy rằng các nàng nguyên bản liền không có bao nhiêu. Nếu như không phải còn có xe dẹt ở bên, e sợ hiện tại các nàng đã đánh tới chống lui quân đi. Đi theo ta. Nói, La Đức bước ra bước thứ nhất. Mà đón lấy một màn, thì lại để không ít người sống mãi khó quên. Các nàng nhìn thấy trắng loãng hoàn mỹ ánh sáng xua tan cao điểm hắc ám, sau đó, mấy trăm cái chính kích đánh nhau bất tử sinh vật từ bên trong hiện thân mà ra, mà ở cảm ứng được ánh sáng đồng thời, chúng nó phảng phất sự thương lượng trước được rồi giống như vậy, không hẹn mà cùng đình chỉ tranh đấu, tiếp theo chúng nó cao tiếng giống giận, hướng về La Đức chờ người đánh tới. Chính là cái này. Ở phía sau nhìn kỹ trước mắt tình cảnh này, Sẽ dẹp ánh mắt biến đổi, hắn ở cao điểm thí luyện thì cho hắn ký ức sâu nhất cũng là cái này, những kia bất tử sinh vật từ hắc ám màn sân khấu dưới xuất hiện, phảng phất vô cùng vô tận. Mặc dù nói chân chính mênh mông vô bờ đại quân cũng làm cho người xem ra có chút tuyệt vọng, nhưng là ngươi chí ít có thể đủ con mắt của chính mình xác nhận chu vi đến tột cùng có bao nhiêu người. Thế nhưng ở đây, ngươi vĩnh viễn không thể nào thấy được kẻ địch đến tột cùng có bao nhiêu, loại này vẻ vải không thể tả cảm giác nhưng là đại địch, cũng chính vì như thế, không ít người ở đây đều không thể kiên trì, liền triệt để tan vỡ. Không có cái gì so với không nhìn thấy hy vọng đáng sợ hơn. Như vậy La Đức phải làm sao đây? Nghĩ tới đây, Sệ Dẹt đột nhiên có chút chờ mong lên, hắn một mặt đem sự chú ý tập trung ở phía sau, một mặt khỏe mắt nhìn phía trước chiến trường, muốn nhìn một chút người trẻ tuổi này đến tột cùng muốn thế nào mới có thể làm được hắn nói tới áp lực không lớn. Mà để Sệ Dẹt cảm giác kỳ quái chính là, đối mặt những này bất tử sinh vật, La Đức cũng không có căng thẳng, hắn chỉ là vỗ tay cái độ. Ly gì, ngay phía trước, quần thể chữa trị. Được rồi, La Đức tiên sinh. Một mặt duy trì trong tay ánh sáng thần thánh, Ly Dị một mặt duỗi ra tay trái của chính mình, sau đó rất nhanh, một đạo trắng đoán hoàn mỹ quang chi thác nước từ trên trời giáng xuống, đem những kia bất tử sinh vật đều vây quanh ở trong đó. Các ngươi cũng giống như vậy, cùng một vị trí, toàn bộ bao trùm. Nghe được La Đức mệnh lệnh, những linh sư kia tuy rằng đều hơi kinh ngạc, bất quá vẫn là nghe từ La Đức nói chuyện, giơ tay lên, hướng về phía trước triển khai quần thể chữa trị thuật. Chỉ thấy từng đạo thuần trắng vầng sáng ở bất tử sinh vật bên trong triển khai, mà chúng nó nguyên bản nhanh nhẹn linh hoạt động tác giờ khắc này nhưng là biến trì độn rất nhiều. Đợi được hết thể linh sư đều thả một vòng quần thể chữa trị sau, nguyên bản long tinh hổ đột nhiên bất tử sinh vật biểu hiện bây giờ nhưng giống không còn nha lao thái thái, liền nói đều không nhúc nhích. Mạc Lẹn, chớp giật liên hoàn. Nhảy nhót hào quang từ thiếu nữ đầu ngón tay bắn ra, trong nháy mắt liền rơi vào rồi bất tử sinh vật bên trong. Khởi đầu, đó chỉ là một cái yếu ớt tia chớp, sau đó chói mắt điện quang đống nhiên khuếch tán, ở bất tử sinh vật trên người nhảy lên mà qua, hình thành một đạo vong lớn đưa chúng nó bao phủ trong đó. Mà ở liên tiếp nặng nề nổ vang sau khi, mấy trăm con bất tử sinh vật ầm ầm ngã xuống đất, sau đó liền không có tiếng động. Úi đọc sách vút vút vút. Tù gan sủ. Con. Chuyện này. Mã Lẹn trợn mắt ngoác mồm nhìn hết thảy trước mắt, thậm chí không thể tin được nhìn nó ngón tay của chính mình. Phải biết chớp giật liên hoàn nhưng là cấp thấp nhất quần thể phép thuật, bản thân nó uy lực không mạnh, hơn nữa ở phân tán sau khi sẽ biến càng yếu hơn. Nguyên bản Mã Lẹn cho rằng La Đức sẽ để cho mình phóng ra sấm sét quả cầu ánh sáng một loại đại uy lực phép thuật để giải quyết những kẻ địch này, nhưng là nhìn hiện tại, nàng chân tâm hoài nghi đó là một đám bất tử sinh vật vẫn là một đám làm ẩu người rơm. Lại còn có phương pháp như vậy. Mà ở phía sau Sệ Dẹt giờ khắc này cũng là trong lòng thất kinh, hắn đương nhiên biết những kia cấp cao linh sư cùng hồn kỵ sĩ có thể lợi dụng thánh khiết ánh sáng đến hủy diệt bất tử sinh vật, thế nhưng hiện tại, những này linh sư lại cũng có thể làm được đồng dạng hiệu quả. Không, nói như vậy hay là cũng không chính xác. Dù sao cấp cao linh sư thẩm phán chi truy cùng hồn kỵ sĩ trừng phạt ánh sáng có thể để cho bất kỳ bất tử sinh vật trong nháy mắt biến thành cho bụi, nhưng là những này phổ thông linh sư duy nhất có thể làm được chính là hạ thấp chúng nó năng lực cùng tốc độ 3, bất quá như vậy cũng coi như rất tốt. Nghĩ tới đây, Sê Zẹt không khỏi nhìn La Đức một chút. Người trẻ tuổi này là làm sao biết phương pháp này? Không chỉ là Sê Zẹt, trên thực tế cái kia mấy cái linh sư giờ khắc này cũng giống như vậy giật mình, các nàng rồi cùng ly dị một lúc mới bắt đầu, đối với mình lại có thể đối với những kia bất tử sinh vật sản sinh rõ ràng như thế ảnh hưởng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Thậm chí có người đầy cõi lòng nghi hoặc nhìn hai tay của chính mình, hoài nghi mình có phải là đang nằm mơ. Đáng tiếc chính là hiện tại La Đức liền cho các nàng một cái tắt làm cho các nàng biết mình đang ở thế giới hiện thực thời gian cũng không có. Hiện tại các ngươi đều biết phải làm sao, chúng ta tiếp tục tiến lên. Nhìn lại một đám ở màn ánh sáng chiếu rọi xuống xuất hiện ở bất tử sinh vật, La Đức giơ lên trường kiếm trong tay. Chương 82, đổi mới. Cực nóng hỏa diễm gào thét mà qua. Kịch liệt nổ tung ở bất tử sinh vật trong lúc đó lan tràn ra, mãnh liệt ngọn lửa hướng về bốn phương tám hướng quét tán. Nuốt chửng chúng nó có thể tiếp xúc được bất luận cái nào đồ vật, cực nóng sóng khí bao phủ mà ra, phá hủy tất cả. Mã Lẹn thu tay về, nàng đã nhớ không rõ đây là nhóm thứ mấy bất tử sinh vật, cũng không biết những này bất tử sinh vật đến tột cùng có bao nhiêu, thế nhưng ở trí nhớ của nàng bên trong, Mã Lẹn còn chưa từng có sảng khoái như vậy phóng ra quá phép thuật, mỗi một lần vung vẩy hai tay, cho gọi ra dâng trào phép thuật năng lượng thì sẽ có hàng trăm hàng ngàn bất tử sinh vật triệt để hóa thành cho tàn. Điều này làm cho Mã Lẹn thậm chí sản sinh một loại mình có thể phá hủy vạn vật giống như cảm giác, nàng đã từng thấy giáo viên của nàng từng dùng tới đồng dạng uy năng. Thế nhưng nàng sử dụng nhưng là chính mình còn không cách nào học tập cấp cao phép thuật. Mà hiện tại, chính mình hầu như làm được cùng nàng chuyện giống vậy, đánh đổi nhưng bất quá chỉ là mấy cái nho nhỏ sơ cấp PH. P thuật mà thôi. Không chỉ là Mã Lẹn, cái kia mấy cái linh sư giờ khắc này cũng hoàn toàn tiến vào nhân vật, dưới sự chỉ huy của La Đức, các nàng đem quần thể chữa trị thuật khuyết tán đến mỗi một cái ánh sáng thần thanh có thể soi sáng đến góc, suy yếu nơi đó bất tử sinh vật năng lực, tiếp theo Mã Lẹn, La Đức cùng Sệ Dẹt liền sẽ lập tức ra tay, đem những tên kia triệt để tiêu diệt. Lão Hacker đứng ở đội ngũ trung gian, thỉnh thoảng cao giọng nhắc nhở bất tử sinh vật môn từ phương hướng nào xuất hiện, để cho người khác có thể làm ra càng tốt hơn ứng đối. Mà án nghỉ cũng tương tự biểu hiện ra đáng tin cậy một mặt. Bộ xương người bắn tên kéo dài trường cung, thiếu đốt thương màu xanh lam linh hồn chi hỏa mũi tên bắn ra, bắn thẳng về phía xa xa mọi người. Án nghỉ làm ra phản ứng. Tay phải tấm khiên giờ khắc này đã bị ta khai, nàng một cái bước xa đi tới linh sư bên người, giơ lên trường thuẫn, mặc cho thiêu đốt mũi tên từ phía trên lướt qua. Tiếp theo nàng thân hình xoay một cái, nguyên bản nắm trong tay chuôi giờ khắc này bắt đầu trượt, phân giải, tiếp theo thiếu nữ xoay người nữ eo, đồng thời cầm trong tay xung kích thuẫn dùng sức vứt ra. To lớn dày nặng tấm khiên xoay tròn bay về phía không trung, ở giữa không trung lướt qua một đạo nửa cung tròn, ở trên lẫn cuồng phong quét ra không ít từ trên trời giáng xuống mũi tên sau khi xoay tròn rút lui, sau đó vững vàng một lần nữa ở xiềng xích dưới sự chỉ dẫn trở lại tay của thiếu nữ trên cánh tay. Mà này to lớn xông lên đối với thiếu nữ mang đến cũng bất quá là để thân hình của nàng vi cơ cơ mà thôi. La Đức cũng không có triệu hoán chính mình tinh linh, nơi này bất tử sinh vật ngoại trừ số lượng nhiều ở ngoài không có gì để nói nhiều. Thay đổi là ở trước đây nói không chắc còn cần tiến hành một cuộc các chiến, bất quá hiện tại này nhưng là đơn giản hơn nhiều, đang bị chính năng lượng ăn mòn sau khi bất tử sinh vật năng lực đã bị nột ngạt tới cực điểm, cái gọi là giết gà yên dùng như đao, La Đức tự nhiên không định đem quý giá lực lượng linh hồn dùng ở những này đã không ra sao ra hỏa trên. Người. Bất quá nói đi nói lại, cái kia thắng lợi rượu ngon dòng binh đoàn đoàn trưởng lại có thể mang theo hắn bộ hạ vọt qua nơi này. Nếu như không phải từ cái kia người may mắn còn sống sót nơi đó thu được xác thực vị trí tình báo, La Đức khẳng định cho rằng hắn là ở khoác lác. Chỉ cần một đạo tặc muốn từ mảnh này cao điểm chạy đến vẫn không tính là khó khăn, nhưng là dẫn dắt một đội người chính là một chuyện khác. Bất quá cân nhắc đến những người này hiện tại đi vào giải quyết xong không ra được, như vậy La Đức cũng càng muốn đem hành vi của bọn họ quy tội là vận may dưới ngẫu nhiên kết quả. Đáng tiếc số may không thể vĩnh viễn nương theo ở bên cạnh họ. Bên trái, La Đức rũi ra kiếm chỉ một thoáng phương hướng, làm cho tất cả mọi người lập tức rời đi, hắn cũng không có hai điểm trong lúc đó thẳng tắp ngắn nhất loại này xem ra rất đơn giản thuận tiện biện pháp. Bởi vì La Đức rất rõ ràng mảnh này cao điểm chính là một cái đại chiến trường. Mà ở giữa chiến trường bất tử sinh vật vĩnh viễn là nhiều nhất, không chỉ có bộ xương người bắn tên, không tử chiến sĩ, thậm chí còn có một chút bị vong linh hóa ma thú, hắn có thể không muốn treo chọc những thứ đồ này. Vì lẽ đó La Đức lựa chọn đi chiến trường biên giới bộ phận, những chỗ này cũng không bị vong linh quan tâm, áp lực cũng tiểu, đánh tới đến dễ dàng hơn cấp tốc. Không có người nói chuyện, thậm chí bao gồm Sệ Dẹt ở bên trong, tất cả mọi người đều cấp tốc rời đi phương hướng, An Nghị từ bên trái chuyển tới bên phải, cái kia mấy cái linh sư cũng ở Ly Dị dẫn dắt đi biến hóa dưới trận hình đến một lần nữa xác nhận vị trí của chính mình. Đội ngũ trong lúc nhất thời có chút phân tán, quần thể chữa trị ánh sáng cũng không giống trước như vậy nối liền, mà cũng đang lúc này, một đám bất tử sinh vật gầm nhẹ xuyên qua hắc ám, đột nhiên xuất hiện, đánh tới. Ánh kiếm hiện lên, điểm điểm ánh sáng hình thành một đạo báo tố giống như bình phong, bất tử sinh vật môn rít gào lên nhào vào trong đó, sau đó liền triệt để lặng yên không một tiếng động không còn động tĩnh. Mà khi cái kia đầy trời mưa kiếm biến mất thời gian, lưu lại trên mặt đất chỉ có cái kia khó coi tàn tạ thi thể mà thôi. Sệ Dẹt thu hồi trường kiếm, hơi nhếch khóe môi lên lên. Hắn hiện tại càng ngày càng thưởng thức phía trước người trẻ tuổi kia, không thể phủ nhận, niên kỷ của hắn so với mình muốn nhỏ hơn nhiều, thế nhưng đang chỉ huy dòng binh chiến đấu phương diện nhưng xa xa so với hắn còn muốn đến lao đạo. Một lúc mới bắt đầu, hắn thấy La Đức dùng phương thức như thế kềm chế bất tử sinh vật môn công kích, còn tưởng rằng hắn sẽ vẫn như vậy tiếp tục kéo dài. Thế nhưng là không nghĩ tới mặt sau La Đức đột nhiên thay đổi phương pháp, hắn cũng không giống Sệ Dẹt suy nghĩ như vậy để các linh sư liên tục không ngừng triển khai linh kỹ, mà là có độ công kích đem mục tiêu đặt ở những người kia số khá nhiều, uy hiếp trọng đại bất tử sinh vật trong đám. Còn những kia linh tinh bất tử sinh vật, La Đức thậm chí không có nhìn nhiều, trực tiếp đem chúng nó thả lại đây, cũng không có bởi vì muốn bảo đảm đội ngũ tuyệt đối an toàn mà để các linh sư triệt để áp chế lại quanh thân khu vực. Chuyện như vậy Sệ Dẹt không phải không nghĩ tới, nhưng là hắn nhưng không làm được có thể như vậy thông thạo chỉ huy. La Đức tựa hồ đối với mỗi một loại nghề nghiệp đều hết sức quen thuộc, hắn đều là có thể vừa đúng làm ra mệnh lệnh cùng chỉ thị, để những người khác người dựa theo lời của mình tới làm. Hơn nữa hắn lời giải thích vô cùng đơn giản sáng tỏ, khiến người ta vừa nghe liền biết nên làm những gì. Liền ngay cả trước cái kia mấy cái đối với La Đức ôm có ý kiến linh sư, hiện tại Sệ Dẹt cũng đã rõ ràng cảm giác được các nàng cũng không có trước mâu thuẫn tâm tình, mà là bắt đầu tận tâm tận lực hoàn thành nhiệm vụ của chính mình. Lộ trình đã qua 2/3. Linh sư, các ngươi còn có thể kiên trì bao lâu? La Đức liếc mắt một cái phía trước, đen kịt rừng rậm nói gần không gần, nói có xa hay không. Quân thể chữa trị thuật, ta còn có thể phóng ra 4 lần. Ta đại khái vẫn có thể thả 3 lần đi. Ta còn có thể thả 4 lần đến 5 lần. Nghe được chúng các linh sư trả lời, La Đức khẽ nhíu mày, tốc độ xem ra có chút chậm. Nay cũng khó trách, dù sao mình bên này chỉ có 5 cái linh sư, số lượng không đủ vẫn là chịu đến ảnh hưởng. Tất cả mọi người tập hợp, chúng ta chuẩn bị xuống tới, chú ý các ngươi bốn phía, An Nhi, ngươi phải bảo vệ thật các nàng, đừng làm cho bất cứ người nào đi đội, hiện tại chúng ta muốn chạy đi, đối với chuẩn chính các ngươi bên người thả quần thể chữa trị, chờ mệnh lệnh của ta. Hiện tại, 3, 2, 1, chạy. Nghe được La Đức mệnh lệnh, mọi người lập tức theo bóng người của hắn, liều mạng về phía trước chạy đi. Mất đi chính năng lượng áp chế, nguyên bản ở thế yếu bất tử sinh vật môn lập tức xuống lại tới, chúng nó đi sát đằng sau La Đức đội ngũ, từ bốn phương tám hướng hướng về mọi người chạy như bay. Mấy cái linh sư nguyên bản liền chạy không nhanh, nhìn thấy bất tử sinh vật sau lưng các nàng truy đuổi, càng làm cho những này thiếu nữ sợ hãi trong lòng. May mắn chính là Ly Dị cùng Lao Hắc Cơ bọn họ vẫn ở bên cạnh chăm sóc, lúc này mới không có phát sinh đi đội sự tình. Hiện tại, phóng thích. Trắng đoán hào quang ở mọi người bên người liên tục lấp lóe 4, 5 lần, đem những người đó đến đã gần đến trước mắt bất tử sinh vật lập tức bước lui ra. La Đức một chiêu kiếm chặt bỏ một cái chặn ở trước mặt mình chiến sĩ đầu, tiếp theo hắn xoay ngược lại trường kiếm về phía trước suy đi, chỉ nghe vang lên tiếng gió, chỉ chốc lát sau từ La Đức trên thân kiếm bay ra trắng bạc quang nhận quét ngang chiến trường, thời gian nháy mắt liền đem những kia bất tử sinh vật phân cách xé rách, quét sạch ra một đám lớn đất trống. Mà ngay khi cùng lúc đó, Mạc Lẹn chú văn cũng rốt cục hoàn thành, ngưng tụ sức mạnh phép thuật ở ý chí của nàng bên dưới tụ tập ở trên pháp trượng, khởi điểm chỉ là một điểm lấp loé yếu ớt hào quang, thế nhưng sau đó liền hình thành gào thét. Cơn lốc, sắc bén đao gió thanh trừ tiểu đội bốn phía trở ngại. Trong lúc nhất thời liền bất tử sinh vật cũng không thể không ở này cuồng loạn ma lực dòng lũ trước mặt chủ bước. Mà thừa cơ hội này, La Đức mấy người cũng rốt cục đi tới cao điểm biên giới rừng rậm kết hợp nơi. Tiến vào rừng rậm, nhanh. La Đức dừng bước lại, hướng về trước mắt khu rừng rậm rạp chỉ đi, tuy rằng âm u trong rừng xem ra cũng không an toàn, thế nhưng đối với bị bất tử sinh vật môn truy đuổi mọi người mà nói, nơi đó nhưng là cực kỳ tươi đẹp hy vọng nơi. Thế nhưng, cũng không phải tất cả mọi người đều có thể kiên trì tới đó. Ai nha. Một cái chạy ở phía sau linh sư dưới chân chợt đi, ngã nhào trên đất. Mà ở nàng đồng bạn bên cạnh thấy thế cũng gấp bận bịu ngừng lại, muốn dịu nàng lên, nhưng không ngờ rằng chính mình cũng là hai chân mềm nhũn, ngã quỵ trên mặt đất. Các nàng vốn là không am hiểu vận động, đi rồi thời gian dài như vậy, lại trải qua thật mấy tiếng cường độ cao chiến đấu, hiện tại những này linh sư thể lực trên căn bản đã đến cực hạn. Nhanh lên một chút đứng lên đến. Đi ở cuối cùng Sệ Dẹt che ở bên cạnh hai người, trong tay huyễn quang kiếm hình thành một đạo gió thổi không lọt bình phong, miễn cương đem bất tử sinh vật môn đỡ ra đến, thế nhưng đối mặt giống như là thủy triều dũng đáng sợ hơn vong linh, hắn cũng không có biện pháp tốt hơn. Ta không đứng lên nổi rồi. Quỳ ngồi dưới đất linh sư âm thanh run rẩy gào khóc, nàng đã nhìn thấy cách đó không xa những kia bất tử sinh vật, bản năng cầu sinh làm cho nàng liều mạng muốn đứng dậy, nhưng sợ hãi lại làm cho nàng căn bản không có cách nào di động nửa lần. Thiếu nữ khủng hoảng giơ ra hai tay, dùng sức muốn về phía trước bắt đi, dù cho bao xa cách những này đáng sợ bất tử sinh vật chốc lát cũng tốt. Đang lúc này, một con mục nát tay bỗng nhiên đột phá mặt đất, gắt gao nắm lấy thiếu nữ chân. Mà ở mặt khác một bên, bất tử sinh vật môn rốt cục đột phá khe hở, đánh về phía hai cái ngã trên mặt đất, ngon con ngồi. Không. Ngay khi hai thiếu nữ rít gào lên, tuyệt vọng nên tiếp tử vong trong mấy mắt, ú ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. gan sủ. Con một bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Án Nghị dường như một con báo săn giống như từ không trung đập tới, nàng triển khai hai tay, trong tay tấm khiên tầng tầng đập bay một cái sắp muốn nhào tới thiếu nữ trên người bất tử sinh vật, mà ở mặt khác một bên, đỏ tươi ánh kiếm cắt ra hắc ám, mang theo một đạo thẳng tắp quét nhà mà qua, đem con kia mục nát tay triệt để cắt ra. Cùng lúc đó, La Đức thanh âm vang lên. Ly gì, thủ tiêu phép thuật. Trắng đoán hào quang trong nháy mắt biến mất. Tất cả rơi vào trong bóng tối, mà những kia bất tử sinh vật cũng biến mất không còn tăm hơi. Hô. Mãi đến tận xác nhận tất cả thuận lợi, La Đức lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn hạ thấp mũi kiếm, hoàn vọng bốn phía. Các ngươi đều không có sao chứ, có người bị thương sao? Ta, chúng ta không có chuyện gì. Hai cái trở về từ cõi chết thiếu nữ chăm chú ôm cùng nhau, run rẩy hồi đáp. Các nàng chưa từng có cự cách tử vong như thế gần quá, gần tựa hồ chỉ cần nhắm mắt, sẽ triệt để rời đi thế giới này. Án Nghị. Án Nghị rất tinh thần nha. Không có bất cứ vấn đề gì. Sệ Dẹt tiên sinh. Ta cũng còn tốt, không có bị thương. Có thể đứng lên tới sao? Này, cái này. Tuy rằng cách hắc ám thấy không rõ lắm hai người vẻ mặt, bất quá từ các nàng ấp há ấp úng trả lời, La Đức cũng gần như có thể đoán được một, hai. Thực sự là phiền phức. Sệ Dẹt đại nhân, ngươi cùng ta các phụ trách một cái đi. Được. Nói, La Đức hôm, túi người xuống, chẳng ngang ôm lấy một cô thiếu nữ, này dẫn đối phương không khỏi phát sinh rít lên một tiếng, bất quá La Đức hiển nhiên cũng không hề để ý. Chúng ta nhất định phải lập tức rời đi nơi này, con đường phía trước còn rất dài. Không có làm lỡ thời gian. Chương 83, cứu viện. Ở lần nữa tiến vào rừng rậm sau khi, tất cả mọi người phi thường mệt mỏi, bao quát Mã Lẹn cùng Ly Dị ở bên trong đều có chút thở hổn hộc, bất quá La Đức nhưng không có dừng lại bước chân của chính mình, hắn một mặt ôm cái kia lộ đều không núc nhích linh sư, một mặt bán ép buộc mọi người tiếp tục hướng phía trước, mãi đến tận đi tới một chút thanh tuyển phụ cận thì, hắn lúc này mới hạ lệnh nghỉ ngơi tại chỗ. Hô a. Khi nghe đến La Đức mệnh lệnh này sau khi, mọi người căng thẳng thần kinh lúc này mới đột nhiên bùng ra, bọn họ đặt mông tọa ngã trên mặt đất, Ly cũng không muốn núc nhích nửa lần. Lão Hacker cũng là thấp giọng thổi tiếng huýt sáo, sau đó ngồi ở trên một tảng đá, bắt đầu dành thời gian nghỉ ngơi. CZ cùng Án Nghị cũng thành trong đội ngũ duy một hai không có chịu ảnh hưởng người, bọn họ một cái yên tĩnh nhìn kỹ bốn phía, một cái ở trong đám người chạy tới chạy lui, thỉnh thoảng cho bọn họ đưa lên nước và thức ăn. Các ngươi đại khái cần muốn thời gian bao lâu có thể khôi phục sức mạnh? La Đức cũng ngồi ở trên một tảng đá, thuận miệng hướng về bên cạnh các linh sư dò hỏi. Này dù sao không phải game, đại gia không phải ngồi dưới đất gặm mấy cái bánh mì cùng nước, sau đó có thể tại chỗ phun máu phun mạ nạ phục sinh. Lực lượng linh hồn tên như ý nghĩa là đến từ linh hồn sức mạnh, có chút tương tự với tinh lực, bất quá không giống chính là, khi ngươi mệt bở hơi thai, nhiều nhất cũng bất quá là ngất đi mà thôi. Mà linh hồn của ngươi sức mạnh một khi tiêu hao ba, như vậy coi như không chết cũng là cái bán tàn phế. Ở trong game thì có một khi lực lượng linh hồn tiêu hao hầu như không còn, như vậy toàn bộ nhân vật thuộc tính lập tức giảm xuống một nửa giả thiết, nếu như ngươi không tìm được địa phương đúng lúc khôi phục, ngươi sẽ rất nhanh biết, không phải chiến đấu giảm quân số là làm sao sản sinh. Mà ở đi tới thế giới này sau khi, La Đức cũng phát hiện người nơi này đồng dạng tuần hoàn như vậy định luật, bọn họ rất ít lượng lớn sử dụng lực lượng linh hồn, đặc biệt Mã Lẹn, Ly Dị như vậy người làm phép, một khi phát hiện mình không được thời điểm tuyệt không cứng rắn chống đỡ, quả đoán đình chỉ công kích. Bởi vì các nàng đều rất rõ ràng một khi quá độ, như vậy nhưng là sẽ chết. Tối, ít nhất cũng cần nửa giờ. Nghe được đối phương hề vải không thể tả trả lời, La Đức nhíu nhíu mày, hắn cảm thấy như vậy tốc độ thực sự quá chậm, phải biết nơi này có thể không so với trước chiến trường kia muốn an toàn đi nơi nào. Nó càng giống mọi người vừa bắt đầu tiến vào hắc xâm lâm tăng mạnh bản. Ở đây, những tiêu tà linh sẽ không chỉ là ngây ngốc gần giấu ở trong rừng cây nhìn tình huống xong việc. Chúng nó sẽ ẩn núp đi, bất cứ lúc nào phát động tấn công. Linh thể rất chất để chúng nó rất khó bị bắt nắm bắt, hơn nữa này cũng cần các linh sư hiệp trợ, đặc biệt Ly Dị ánh sáng thần thánh ba, bất quá xem thiếu nữ hiện tại tựa ở Mã Lẹn trên bả vai, nhắm mắt lại dáng vẻ, La Đức cũng rõ ràng nàng trong thời gian ngắn là không khôi phục lại được. Chỉ có điều trải qua như vậy trì hoãn, bọn họ thật sự có thể tìm tới người sống sao? Làm sao? Xem ngươi mặt mày ủ rũ. Sệ Dẹt âm thanh xuất hiện ở La Đức bên người, ngẩng đầu lên, chỉ thấy cái kia kiếm thuật đại sư chính mỉm cười nhìn hắn. Chúng ta làm lỡ quá nhiều thời gian. La Đức lắc lắc đầu. Ta có chút bận tâm. Làm lỡ? Nghe được La Đức trả lời, Sệ Dẹt thấy buồn cười, hắn bất đắc dĩ nhìn trước mắt người trẻ tuổi này, không biết nên nói cái gì cho phải. Trên thực tế theo Sệ Dẹt, bọn họ làm đã đủ rất hoàn mỹ, từ tiến vào sẽ sở cao địa đến hiện tại, bọn họ tổng cộng chỉ bỏ ra không tới 4 tiếng, cân nhắc đến trung gian chiến đấu, có thể có biểu hiện như vậy đã có thể nói hoàn mỹ. Càng không cần phải nói dọc theo đường đi không có bất kỳ thương vong, chỉ có điều là hề vài chút mà thôi. Theo CZ, toàn bộ thâm thạch thành bên trong, e sợ cũng không có cái nào dòng binh đoàn có thể làm so với này còn tốt hơn. Mà xem La Đức một bộ chỉ tiếc mài sắt không nên kim dáng vẻ, hắn còn tưởng rằng đối phương là đang lo lắng cái gì, kết quả không nghĩ tới hắn lại còn hiểm chính mình dẫn dê. Át dòng binh đoàn đi quá chậm. Lời này nếu như chuyển đi, không biết nên có bao nhiêu dòng binh đoàn trưởng xấu hổ tự sát lấy tử tạ tội a. Ta cảm thấy ngươi đã làm rất tốt. CZ không làm rõ ràng được La Đức đang suy nghĩ gì, cũng liền không nghĩ nhiều nữa, cười khổ đưa tay ra, vô vô La Đức vai. Dù cho là ta một thân một mình, cũng không thể ở trong thời gian ngắn như vậy đi tới nơi này, mà ngươi thì lại có thể đem tất cả mọi người an toàn mang tới, này liền nói rõ thực lực của ngươi. Ngươi thật sự là cái phi thường xuất sắc dòng binh đoàn trưởng, chí ít ở Thâm Thạch Thành, ta còn chưa từng thấy tượng ngươi như thế tin cậy người lãnh đạo. mà càng làm cho ta hiếu kỳ chính là, nói tới chỗ này, Sệ Dẹt nheo mắt lại, trong mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Ngươi làm sao sẽ nghĩ tới dùng linh sư chữa trị thuật đến suy yếu đám kia vong linh? Này không phải ngươi tình cờ nảy sinh ý nghĩ bất chợt đi? Ta ở Đông Phương Sơn Nguyên thời điểm, đã tham gia nhiều lần cùng bất tử sinh vật đối kháng, ngươi cũng biết, ở một số tình huống dưới, người muốn còn sống, nhất định phải đem hết toàn lực, biện pháp gì đều muốn thử một lần. La Đức tắt lên hoang đến mặt không biến sắc, tim không đập, thế nhưng hắn lời giải thích cũng không phải là không có căn cứ. Đông Phương Sơn tại chỗ với Dạ Quốc gia biên giới bộ phận, nơi đó mặc dù là Mục Ngân công quốc nhất là đóng kín địa phương, thế nhưng bọn họ cùng Dạ Quốc gia trong lúc đó quy mô nhỏ xung đột vẫn luôn không có đình chỉ quá. Thậm chí còn bởi vậy đề cao một cái địa phương đặc sản nghề nghiệp ba, truy hồn tay thợ săn. Những này thợ nhỏ sinh trưởng ở Đông Phương Sơn Nguyên bên trong chiến sĩ là quang quốc gia bên trong hiếm thấy đối với bất tử sinh vật kinh nghiệm chiến đấu phong phú chiến sĩ, có thể nói, rất nhiều người từ bọn họ có thể cầm lấy kiếm bắt đầu, liền muốn đối mặt bất tử sinh vật tập kích. Như vậy tranh đấu đã kéo dài ấy trăm năm, bất quá song phương đều rất khắc chế, toàn bộ đều là lén lút tranh chấp, cũng không có vì vậy mà để xung đột khuyết đại mà thôi. Đối với La Đức giải thích, Sệ Dẹt cũng không có quá mức hoài nghi, trước hắn đã biết La Đức xuất thân lai lịch, đương nhiên, cân nhắc đến lại có thể có người đồng ý rời đi cái kia thế giới đóng kín, hắn đối với La Đức vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Phải biết toàn bộ Mục Ngân công quốc người đều rất rõ ràng Đông Phương Sơn Nguyên thần bí cùng đóng kín. Bọn họ hầu như không cùng nơi khác tiến hành mậu dịch, mà người ngoài cũng rất khó tiến vào bọn họ lãnh địa, bọn họ đều là yên tĩnh ở chính mình trên đất làm bọn họ chuyện nên làm, cũng không để ý người khác thấy thế nào. Đã từng có đoạn thời gian, Sệ Dẹt cũng hoài nghi La Đức có phải là người như vậy, bất quá bây giờ nhìn lên, hắn cùng chính mình tưởng tượng vùng Trung Đông Phương Sơn Nguyên người ở hình tượng tựa hồ có hơi cách biệt cách xa. Nghe tiếng đã lâu Đông Phương Sơn Nguyên những kia dũng cảm chiến sĩ đối mặt bất tử sinh vật đồn đại, bây giờ nhìn lên, đây quả nhiên là thật sự. Sệ Dẹt rất thông minh không có ở vấn đề này kế tục hỏi tới, hắn chỉ là nhún vai một cái, sau đó lại một lần nữa vọng hướng bốn phía. Nơi này cũng không phải rất an toàn. Rất rõ ràng, vị này kiếm thuật đại sư cũng cảm nhận được bên trong vùng rừng rậm ẩn giấu nguy hiểm. Ta rất rõ ràng, bất quá hiện tại cũng chỉ có như vậy. La Đức nhíu nhíu mày, hắn kỳ thực cũng không hy vọng tiết lộ quá nhiều sức mạnh của chính mình, bởi vì này cũng không phải việc tốt. Nhưng là bây giờ nhìn lên, phía bên mình sức mạnh xác thực là mất giá rất nhiều, ở đối phó bất tử sinh vật thời điểm, thần thánh hệ sinh vật đều là dễ dàng nhất, như vậy. Nghĩ tới đây, La Đức đứng dậy. Người muốn đi nơi nào? Ta đi tìm cái bằng hữu, lập tức trở về. Sệ Dẹt không cần hỏi cũng biết La Đức là ở ăn nói ba hoa, bất quá hắn cũng không nói thêm gì. Là một người kiếm thuật đại sư, hắn rất thưởng thức La Đức loại thái độ này, đương nhiên, mặc dù coi như là ở nói hưu nói vượng, bất quá này kỳ thực cũng là ở huyện chuyển nói cho chính hắn có một số việc không hy vọng hắn biết, mà Sệ Dẹt tự nhiên cũng không có ý định hỏi nhiều nữa cái gì, chỉ là gật gật đầu, liền theo hắn đi tới. Thấy La Đức hướng về bên cạnh rừng rậm đi đến, lão Bắt Cơ cùng Mạ Lẹn bọn người dự định đứng lên theo sau, bất quá La Đức rất nhanh sẽ ngăn lại hành động của bọn họ, đối với bọn họ làm cái thủ thế, ra hiệu chính mình có việc muốn làm, lập tức trở về. Mà đang nhìn đến La Đức thủ thế sau khi, tuy rằng tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút, bất quá cũng vẫn là ngừng lại từng người nghỉ ngơi, dù sao ở thời gian lâu như vậy bên trong, bọn họ đã đối với La Đức sản sinh tin tưởng vô điều kiện, vì lẽ đó đối mặt La Đức mệnh lệnh, mọi người cũng không có hoài nghi. Đi tới cách đó không xa trong rừng, La Đức lấm lét nhìn trái phải dưới, đang xác định không có ai sau khi, lúc này mới đưa tay phải ra. Rất nhanh, triệu hoán trận pháp tỏa ra sáng sủa phép thuật hào quang, đó lấy, một tấm trắng đoan thẻ bài xuất hiện ở La Đức trong tay, sau đó hóa thành tinh mỹ tuyệt luân thanh kiếm, trôi nổi ở La Đức trước. Đã đo lường đến thanh kiếm, có hay không hóa là nhân loại hình thái? Vâng. Nương theo La Đức nội tâm làm ra đáp lại, trắng đoán hoàn mỹ trưởng kiếm lập tức hòa tan vì là ánh sáng chói mắt, từng đạo đường nét từ bên trong khuyết tán ra đến, hướng về quanh thân triển khai, ngưng tụ, rất nhanh, cái kia thiếu nữ xinh đẹp lại một lần nữa xuất hiện ở La Đức trước. "Chủ nhân, ta ở đây đáp lại ngươi hô hoán." Thiếu nữ tay trụ trường kiếm, nửa quỳ trên đất, yên tĩnh mà nghiêm túc nhìn phía La Đức, con mắt của nàng trong suốt cực kỳ, yếu ớt ánh sáng màu vàng long long lánh trong đó, cho thiếu nữ mang đến mấy phần mê người mị lực. Cùng ly dị loại kia nửa nọ nửa kia không giống, đây mới là thuần túy thiên sứ. "Đứng lên đi, không cần phiền toái như vậy." Diện đối với thiếu nữ trước mắt, La Đức đúng là có chút không quen. Tuy rằng triệu hoán tinh linh bên trong không thiếu nữ tính tinh linh, tỉ như thường thấy nhất nước chi tinh linh, phong chi tinh linh đều là nữ tính hình thái, ở ngươi chơi bên trong cũng khá được hoan nghênh. Bất quá bất luận các nàng là ra sao tồn tại, dù sao đều là sinh linh. Mà trước mắt tên thiếu nữ này, nhưng là do một thanh kiếm biến hóa mà đến, đây đối với La Đức tới nói cũng là lần đầu, hắn chưa từng thấy từ vật thể biến thành sinh vật triệu hoán tinh linh, vừa nghĩ tới trước mắt cái này thiếu nữ xinh đẹp bản thể là một thanh kiếm, không biết tại sao tổng sẽ cảm thấy trong lòng là lạ. Những trận chiến đấu tiếp theo, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. La Đức trực tiếp khi mở miệng nói rằng, đối phương là hắn triệu hoán vật, tự nhiên không cần khách khí. Ta nghĩ ngươi cũng cảm nhận được chung quanh đây hơi thở của vong linh, này đều là gã rất phiền toái. Ngươi sẽ tử vong sao? Sẽ không, chủ nhân. Nghe được La Đức mệnh lệnh, thiên sứ thiếu nữ hơi lắc đầu. Nguyên bản ta không phải thuần túy sinh giả, bởi vậy cũng không e ngại tử vong, chỉ cần sức mạnh của ngài có thể duy trì, như vậy ta sẽ vẫn tồn tại. Như vậy là tốt rồi. Nghe được thiếu nữ trả lời, La Đức thỏa mãn gật gật đầu. Một lúc ta sẽ đem ngươi mang đi ra ngoài, nhớ kỹ, bắt đầu từ bây giờ ngươi chính là. Ngươi có chúc với tên của chính mình sao? Nói tới chỗ này, La Đức mới phát hiện mình tựa hồ còn không biết cái này thiên sứ có hay không chúc với tên của chính mình. Uu đọc sách vút vút vút. Gan sủ. Con. Có, chủ nhân. Thiếu nữ giơ tay phải lên, đặt tại trước ngực. Ta là Vĩnh Hằng Thánh Kiếm đệ thập vị, Tinh Ngân, Sẽ Lì ạ, khi ta hóa thành hình người thì gọi ta Sẽ Lì ạ có thể. Được rồi, Sẽ Lì ạ, một hồi ngươi phải nhớ kỹ, ở trước mặt người khác, không muốn bại lộ ngươi thân phận thực sự, nếu như có vấn đề gì, có thể tới hỏi ta, biết không? Tuân mệnh, chủ nhân. Nghe được Sẽ Lì ạ trả lời, La Đức thỏa mãn gật gù, sau đó hắn xoay người, quay trở về. Mà khi hắn đi ra khỏi rừng cây thì mọi người cũng đã nghỉ ngơi gần đủ rồi. Ha, tiểu tử, ngươi đến tột cùng chạy đi nơi đâu? Lão Bát Cơm một mặt đưa tay một bên bầu rượu thả lại bên hông, một mặt hiếu kỳ dò hỏi. Hắn ngẩng đầu lên, hiếu kỳ đánh giá La Đức, thế nhưng đang nhìn đến phía sau hắn võ trang đầy đủ thiếu nữ thì Lão Bát Cơm động tác lập tức dừng lại. La Đức tiên sinh. Giờ khắc này Ly Dĩ cũng là kinh ngạc mở to hai mắt, nàng từ dưới đất đứng lên đến, hiếu kỳ nhìn phía yên tĩnh tùy tùng sau lưng La Đức thiếu nữ, liền ngay cả mấy người kia cũng không ngoại lệ. Này không chỉ là bởi vì La Đức ở bên ngoài quay một vòng liền mang về cá nhân, càng là bởi vì thiếu nữ trên lưng triển khai trắng như tuyết hai cánh rõ ràng nói cho mọi người, đây là một cái thiên sứ. Phải biết, ở trên đại lục thiên sứ là phi thường cao quý sinh vật, các nàng đại thể chiếm giữ cao tầng, dù cho là cấp thấp nhất thiên sứ cũng nắm giữ địa vị tương đối cao. Chỉ ít, ở Thâm Thạch Thành như vậy hẻo lánh địa phương, dù cho là thành chủ, cả đời cũng chưa từng thấy một lần thiên sứ. Mà hiện tại, La Đức không biết chạy đi nơi nào quay một vòng, liền quay trở về một con thiên sứ. Nàng là ai? Liền ngay cả Sệ Dẹp giờ khắc này cũng dùng nghi ngờ không thôi ánh mắt đánh giá trước mắt hai người, sản sinh nghi vấn. Chương 84, vùng đất sợ hãi. Ngươi tới làm cái tự giới thiệu mình đi. La Đức không nhìn mọi người nghi hoặc, hắn chỉ là đối với Sệ Lì ạ gật gật đầu. Rất nhanh, thiên sứ thiếu nữ liền lĩnh mệnh tiến lên, nàng tiên cơ nắm trường kiếm, hướng về mọi người trân trọng được rồi một cái kỵ sĩ lễ tiết, lúc này mới lên tiếng nói rằng: "Ta tên Sệ Lì ạ, là chủ nhân bộ hạ." Nói xong câu đó, thiếu nữ liền ngẩng đầu lên, không nói thêm. Phản phất vừa nay cái kia ngắn gọn nói chuyện cũng đã xem như là hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng giờ khắc này, nghe được thiếu nữ câu nói này, mọi người hầu như đều bị nàng tự giới thiệu mình chấn kinh rồi. Chủ nhân bộ hạ. Tuy rằng thiếu nữ cũng không có sáng tỏ biểu thị ra ai mới là chủ nhân, bất quá xem nhìn dáng dấp của nàng, cũng đã vừa xem hiểu ngay. Mà giờ khắc này, mọi người nhìn phía La Đức ánh mắt càng là phức tạp nhiều biến, thiên sứ thân phận cao quý, xưa nay chỉ có bọn họ cao cao tại thượng, ai từng nghĩ tới bọn họ lại cũng sẽ làm người khác vì là chủ nhân. Người trẻ tuổi này đến tột cùng là thân phận gì lai lịch? La Đức tiên sinh, này đến tột cùng là. Ly Dĩ vẫn không có làm rõ tình huống, đúng là mạ lẹn nhíu mày lại, mang theo một tia xem kỹ ánh mắt nhìn phía Sệ Lì ạ. Nàng nhớ rõ ở cái này lòng đất di tích bên trong, La Đức liền đã từng cho gọi ra cái này thiên sứ thiếu nữ, mà hiện tại, hắn lại một lần nữa đem nàng cho gọi ra đến. Nghĩ tới đây, mạ lẹn nhìn phía La Đức, mà người sau tựa hồ biết ý nghĩ của nàng, đối với nàng khẽ gật đầu, tuy rằng không có nhiều làm cái gì biểu thị, bất quá mạ lẹn đã gần như rõ ràng La Đức ý tứ. Đón lấy chúng ta phải tiếp tục hành động, thế nhưng các ngươi trước tiêu hao đã gần đủ rồi. La Đức cũng không có dự định thỏa mãn những người khác lòng hiếu kỳ, hắn rất nhanh sẽ bắt đầu ra lệnh, phân phối nhiệm vụ. Hiện tại có Sệ Lì ạ, nàng làm thiên sứ sức mạnh có thể rất tốt bảo vệ các ngươi. An Nhi, ngươi muốn nhiều cùng Sệ Lì ạ phối hợp một thoáng, thiên sứ phương thức chiến đấu cùng nhân loại có chút khác nhau, ta hy vọng ngươi có thể mau chóng thích ứng, nếu như không thể thích ứng lập tức nói cho ta, hiểu chưa? Được rồi, An Nhi hiểu rõ rồi. An Nhi trước sau như một giơ tay lên biểu thị chính mình rõ ràng rõ ràng, bất quá nàng hai chỉ hiếu kỳ mắt to nhưng là lặng lẽ liếc trộm Sệ Lì ạ. Hiển nhiên đối với cái này trưởng cánh thiếu nữ phi thường cảm thấy hứng thú. Nếu đại gia đã chuẩn bị kỹ càng, như vậy chúng ta tiếp tục tiến lên đi. La Đức vỗ tay một cái, mà nương theo hắn ra hiệu, mọi người cũng cấp tốc đứng dậy, tập kết thật đội hình, tiếp theo kế tục hướng về rừng rậm nơi sâu xa đi đến. Ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ a, người trẻ tuổi. Đi tới La Đức bên người, Sệ Dẹt mang theo vẻ mỉm cười, thấp giọng ở La Đức bên tai nói rằng: "Có thể, ta cũng không hy vọng phiền toái như vậy." Mà đối mặt Sệ Dẹt thăm dò, La Đức chỉ là phi thường bình thản làm ra trả lời, sau đó xoay người đi hướng về phía trước. Mà nhìn bóng người của hắn, Sệ Dẹt trầm mặc chốc lát, sau đó cười khổ lắc lắc đầu, không nói thêm gì nữa, rút ra vũ khí, tùy tùng mà trên. 3. Nương theo sắc bén tiếng kêu thảm thiết, mấy trắng xám cái bóng mịt mở xuyên qua cây cối, mặt trên đen kịt hai mắt thiêu đốt vô tận phẫn nộ, nó giơ ra hai tay, chụp vào trước mắt tươi sống sinh mệnh, nó cảm nhận được sinh mệnh hỏa diễm, thân thể nhiệt lượng, đây là nó mất đi, thế nhưng là khát vọng lần thứ hai được đổ vận, chỉ cần lại gần một bước, đây chính là thuộc về mình. Thần thánh hào quang lóng lánh mà qua. Thiên sứ thiếu nữ một cái bước xa che ở vong linh trước, nhìn trước mắt bởi vì thần thánh sức mạnh mà thất kinh, sợ hãi lùi về sau bất tử sinh vật, nàng tấm kia mỹ lệ gương mặt tinh xảo trên không có một chút nào vẻ mặt, trong tay khắc thần thánh văn tự trường kiếm không chút lưu tình vùng vậy mà qua, đem trước mắt vong linh chia ra làm hai, triệt để tiêu diệt sự tồn tại của bọn nó. La Đức có thể cảm giác được trong đội ngũ không ít người ánh mắt đều tập trung ở Sệ Lì ạ trên người, này cũng khó trách, chính mình đi bên ngoài quay một vòng, trở về liền không hiểu ra sao mang đến một người, hơn nữa còn là cái thiên sứ, chuyện như vậy nếu như không khiến người ta lưu ý mới là kiện quái sự. Tuy rằng cảm nhận được ánh mắt của mọi người, bất quá Sệ Lì ạ xem ra hình như không có bất kỳ biến hóa nào, nàng căn bản không để ý những người này đối với mình là cái gì cái nhìn, chỉ là nghiêm cẩn hoàn thành nhiệm vụ của chính mình. Sê Zẹt thu hồi ánh mắt, là một người kiếm thuật đại sư, hắn xem người tự nhiên có chính mình một bộ. Tên thiếu nữ này là hàng thật đúng giá thiên sứ, cũng không phải những kia ẩn giấu ở trong rừng vong linh biến hóa mà thành ảo ảnh. Tuy rằng nghe đồn một ít cao cấp vong linh có thể thông qua biến hóa hình thể đến ngụy trang thành cái khác dáng vẻ, thế nhưng cái kia thần thánh hào quang là không cách nào ngụy trang. Bị bao phủ ở bên trong, khó mà tin nổi cả người đều sẽ biến phi thường bình tĩnh cùng thư thích, này chính là thiên sứ chứng minh. Mà càng làm cho Sệ Dẹt lưu ý, nhưng là thiếu nữ sử dụng kiếm thuật, từ vừa nãy nàng liên tiếp mấy lần công kích tới xem, cái này thiên sứ sử dụng kiếm thuật, cùng người trẻ tuổi kia hầu như là giống nhau như lúc. Xem ra, hai người kia trong lúc đó, quả nhiên là có liên hệ nào đó. Lão Vắt Cơ dừng bước. "Tiểu tử, chờ một chút." Hắn một mặt nói, một mặt đi tới La Đức phía trước, hạ thấp thân đi, đưa tay ra theo trên mặt đất, chỉ chốc lát sau, Lão Vắt Cơ lúc này mới đứng lên đến. Có người đi qua nơi này, có chừng gần như 7, 8 người, bọn họ hướng về phương bắc đi tới, từ dấu vết này đến xem, hẳn là không vượt quá 3 ngày. Nghe được Lão Vắt Cơ nói chuyện, những người khác đều không khỏi phấn chấn lên, ở loại này khu rừng rậm rạp bên trong hành tẩu, tìm kiếm tung tích vốn là kiện rất chuyện khó khăn. Nếu như không có Lão Vắt Cơ cái này kinh nghiệm phong phú du hiệp, e sợ mãi đến tận hiện tại, mọi người cũng không có cách nào làm rõ những người kia đến tụt cùng ở nơi nào. Mà bây giờ nghe có đối phương sáng tỏ tin tức, rất nhiều người đều biến trở nên hưng phấn. Nhưng là La Đức nhưng không giống những người khác như vậy hưng phấn, ngược lại, đang nghe xong Lão Vắt Cơ báo cáo sau khi, sắc mặt hắn lập tức biến quái lạ lên. "Ngươi xác định là phương Bắc?" "Ừm." "Không sai, ta xác định, bọn họ tựa hồ là bị cái gì truy đuổi, tốc độ rất nhanh. Đội hình cũng có chút hỗn loạn, bất quá xem ra." Lão Vắt Cơ ở bốn phía đi rồi đi. Sau đó rất xác định làm ra trả lời. Xem ra hẳn là không người đi đội. La Đức không hề trả lời, hắn ngẩng đầu lên, vọng hướng về phương bắc u ám rừng rậm, ở hắc ám bên dưới, bên trong vùng rừng rậm cái gì đều không nhìn thấy, ánh sáng thần thánh không cách nào soi sáng đến như vậy thâm địa phương xa, thế nhưng La Đức nhưng có thể dễ như ăn cháo tưởng tượng ra cảnh tượng nơi đó ba, khô héo rừng rậm, đen kịt hàng đá, còn có thiên đường có đường hắn không đi. Thực sự là tự tìm đường chết. Có như vậy trong nháy mắt, La Đức thật muốn quả đoán từ bỏ, xoay người tuyên bố tất cả mọi người lập tức thu thập đóng gói về nhà tẩy tẩy ngủ. Bất quá hắn cũng biết đây chỉ là cái vọng tưởng, dù sao này không phải là game, hắn cũng không có cách nào lọ gặp đi thoát đi hiện thực, chỉ có nhắm mắt, kế tục tiếp tục đi. "Tất cả mọi người theo sát ta, con đường sau đó sẽ rất khó đi, không muốn đi đội." Nói, La Đức liếc mắt một cái Celia. "Celia, ngươi đi phía trước dò đường, không muốn cách chúng ta quá xa." "Tuân mệnh, chủ nhân." Đen kịt bên trong vùng rừng rậm có biến hóa. Thậm chí ngay cả chậm chạp nhất người cũng cảm giác được loại biến hóa này, nếu như nói trước rừng rậm là tĩnh mịch một mảnh, như vậy hiện tại nương theo mọi người thâm nhập, bọn họ cảm giác mình phảng phất đến một cái không hề có một tiếng động thế giới. Khu rừng rậm rạp không còn tồn tại nữa, thay vào đó nhưng là một đám lớn khô héo cây cối, chúng nó khô héo trắng xám cảnh cây vặn vẹo thành làm người sợn cả tóc gáy hình thái, đột nhiên vừa nhìn đi, liền phảng phất sắp chết dãy rủa giả cầu cứu cánh tay, trên không trung vung dậy. Sẽ lìa đi ở trước nhất, trước mắt vô biên vô hạn hắc ám cùng những kia quái lạ cây cối cũng không có khả năng đối với nàng tạo thành bất luận ảnh hưởng gì, nàng căn bản là không để ý những này, đối với thiên sứ thiếu nữ tới nói, quan trọng nhất chính là hoàn thành chủ nhân mệnh lệnh, trừ này ra, tất cả cũng không đáng kể. Sau đó, thiếu nữ thần sắc hơi động. Khi nàng xoay người đồng thời, một cái bóng đen to lớn từ trên trời giáng xuống, thiếu nữ tuy rằng đúng lúc giơ lên trường kiếm, thế nhưng vẫn không có thể chống lại này sức mạnh khổng lồ, nàng chỉ là kiên trì không tới một giây, liền bị triệt để đánh bay ra ngoài. "Sẽ lì ạ tiểu thư." Nhìn hình ảnh trước mắt, Ly Dị lớn tiếng la lên lên, mà giờ khắc này, phảng phất là nghe được nàng âm thanh, cái kia bóng đen to lớn xoay đầu lại, lạnh lùng nhìn kỹ nàng. Bị cái kia ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú, Ly Dị lại trong lúc nhất thời không nói ra được phía dưới. Nàng chỉ cảm giác mình khắp toàn thân phảng phất bị ràng buộc ở giống như vậy, động cũng động không được. "Quân thể chữa trị, hiện tại, lập tức, Sê Zẹt, xem trọng phía sau của ngươi, những thứ đồ này rất phiền phức." La Đức cũng không có bởi vì Sê Lì A bị tập kích mà có lay động, hắn giơ lên trường kiếm, một mặt ra lệnh một mặt bay về phía trước trùng mà qua. Mà khi La Đức cái cuối cùng từ đơn lúc kết thúc, hắn đã đi tới cái kia to lớn bóng đen bên người. 3. Phảng phất là nhận ra được trước mắt uy hiếp, to lớn bóng tối gầm thét lên giơ lên thật cao cánh tay, tiếp theo dùng sức nện xuống. Bất quá La Đức hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Ở to lớn bóng tối nện xuống đồng thời hắn cũng đã nhanh chóng nhảy lên, về phía sau nhảy ra. Bóng tối song truy tầng tầng đập xuống đất, làm cho cả mặt đất đều rung rung. Mà đang lúc này, ở ánh sáng thần thánh chiếu dọi xuống, quái vật cũng lộ ra nó bộ mặt thật. Mà đang nhìn đến vật này bộ mặt thật sau khi, bao quát xe dẹt ở bên trong tất cả mọi người đều không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Thánh hồn phù hộ, đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Xuất hiện ở trước mặt bọn họ, là một cái to lớn trẻ con. Nó xem ra cùng phổ thông trẻ con trường gần như, trống chân trên đầu không có tóc, hai con mắt to không quy luật ở vành mắt bên trong chuyển động. Để trần thân thể nó xem ra có chút mập mạp, mà từ trên người nó những kia vết thương cùng thiết làn da màu xanh cũng có thể thấy được, cái này trẻ con đã sớm hẳn là chết đi. Thế nhưng, nó nhưng vẫn như cũ sống sót. Nó phảng phất hấp thu nơi này tất cả tà ác cùng hắc ám, từ một cái thắng nhược con vật nhỏ, trưởng thành lên thành trước mắt cái này có tới cao 3 mét đáng sợ quái vật. Nó đã nắm đầu đến, không có sự sống trong tròng mắt phản chiếu hào quang cùng mọi người cái bóng, sau đó, cái này to lớn tử anh mở ra không có hàm răng miệng, phảng phất đang cười, thế nhưng nương theo mà đến, nhưng là một cái lạnh lẽo, trầm thấp hô hoán. "Mẹ, Mẹ. Nghe được cái từ này, hầu như hết thể nữ tính thành viên đều cảm nhận được một loại âm thầm sợ hãi, dọc theo đường đi đi tới gặp phải những kia bất tử sinh vật, điên cuồng tà linh cũng chưa hề đem các nàng đánh đổ, thế nhưng hiện tại, các nàng nhưng theo bản năng chăm chú dựa vào nhau, liền ngay cả cho tới nay đều mang theo ung dung nụ cười an nhi, giờ khác này cũng là sắc mặt nghiêm nghị nắm chặt trong tay tấm khiên, khoảng cách những người khác càng gần rồi hơn một ít. Đáng chết, ta liền biết sẽ như vậy. Đem biểu hiện của mọi người thu hết đáy mắt, La Đức nhíu mày lại, thế nhưng động tác trên tay của hắn nhưng không có đình chỉ. Ở cái này cự đại quái vật nện gõ mặt đất đồng thời, La Đức đã hóa làm một đạo bóng tối lặng yên mà lên, trường kiếm trong tay lóng lánh hào quang màu đỏ tươi, không trở ngại chút nào cùng đỉnh trệ đâm vào đối phương cổ. Ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Ú gan sủ. Con. Làn da màu xanh giờ khắc này nhưng biểu hiện so với sắt thép còn cứng rắn hơn, La Đức dụng hết toàn lực công kích cũng bất quá là cắt ra một lớp da, được nói công kích quái vật phát sinh một trận tương tự trẻ con giống như gào khóc thanh, nó kêu to đứng thẳng lên, phảng phất một cái bị bắt nạt không chỗ nương tựa hải tử, thế nhưng sau một khắc, tay của nó liền đột nhiên đưa ra, chụp vào La Đức. Walker, dùng hỏa diễm tiễn, xạ con mắt của nó, những người khác, quần thể chữa trị thuật, chờ cái gì đây? La Đức gào thét để những này nguyên bản còn có chút không làm rõ ràng được tình hình người lập tức phản ứng lại, lão du hiệp rất nhanh từ phía sau lưng lấy ra một mũi tên đắp cung mà lên, sau đó nhét lửa, thiêu đốt lửa mũi tên bị hắn giơ lên thật cao, mà ở trong nháy mắt tiếp theo, đỏ tươi hỏa diễm liền cắt ra hắc ám, tinh chuẩn cực kỳ bắn vào quái vật cái kia bóng loáng, con mắt thật to bên trong. A o. Đau đớn kịch liệt để quái vật đống nhiên ngã xuống đất, mà đang lúc này, tràn ngập thần thánh sức mạnh ánh sáng cũng từ trên trời giáng xuống, đem bao phủ ở bên trong, điều này làm cho quái vật hiện ra càng thêm thống khổ, nó khóc thét giơ hai tay lên, nỗ lực làm ra phản kháng ba, tỏa ra phá toái chi nhận không chút lưu tình từ La Đức trường kiếm trong tay trên bạo phát ra, xuyên thủng cự anh đầu, tanh hôi đen kịt chất lỏng từ phía sau phá trong động tung tóe đi ra, rơi trên mặt đất bốc lên. Từng tia khói trắng. Bị thương nặng cự anh tuyệt vọng nỗ lực làm ra cuối cùng dãy rủa, mà đang lúc này, đập trắng nó cánh, thiên sứ thiếu nữ khác nào một tia chớp bắn thẳng đến mà qua, nàng hai tay nắm chặt trường kiếm, tiếp theo dùng sức đâm vào cự anh trái tim. Màu trắng bạc, thần thánh hỏa diễm từ trên thân kiếm bạo phát ra, thời gian nháy mắt liền đem bao bao ở trong đó, hóa thành cho tàn. Mà đang lúc này, quanh thân trầm thấp tiếng gào vang lên. Rất nhanh, lại có mấy thân ảnh khổng lồ từ trong bóng tối chậm rãi hiện lên. Chương 85, đột phá vây quanh. Tất cả mọi người tập hợp lên, lưng tựa lưng. Nghe được này trầm thấp tiếng gào, La Đức lập tức sốt sáng lên đến, hắn một mặt giơ lên trường kiếm, một mặt lớn tiếng ra lệnh. An Nhi, bên trái, xung kích thuẫn triển khai, phòng ngự thể thế. Mã Lẹn, đội ngũ phía bên phải, hàn băng tâm chắn, nam tầng. Lập tức phóng thích. CZ, mặt sau giao cho ngươi, dù như thế nào cũng không có thể để chúng nó thông qua. Hết thể linh sư chú ý, chuẩn bị kỹ càng bảo vệ chi thuẫn, 3 giây sau khi cho chúng ta 4 người trồng lên. Sẽ lì ạ, trở lại bên cạnh ta, triển khai phòng hộ. Ly gì, nghe mệnh lệnh của ta, chuẩn bị bằng vào chúng ta làm trung tâm phóng ra quần thể trị liệu. Walker, ngươi phụ trách bổ sung góc chết. Rõ ràng. Nghe được La Đức mệnh lệnh, mọi người lập tức làm ra phản ứng. Án Nhỉ tiến lên 2 bước, trong tay tấm khiên phát sinh lanh lảnh chia liệt thành, sau đó bao trùm bên ngoài một mặt đông nhiên tuột xuống động, sắc bén kim loại truy từ dưới đáy xoay tròn mà ra, sau đó bốn đạo hơi nóng từ tấm khiên hai bên bài khí khẩu đống nhiên bạo phát, kéo trầm trọng tấm khiên tầng tầng hướng phía dưới ném tới, chỉ nghe ầm một tiếng vang trầm, to lớn tấm khiên đang trùng kích ảnh hưởng hãm sâu trong đó, mà Án Nhỉ giờ khắc này cũng là khom, túi người xuống, tay cầm kim loại ngắn chuôi, tựa ở bên trong chết, nương theo soạt một tiếng, sắc bén cực kỳ gai nhọn từ tấm khiên mặt ngoài nguyên bản dùng làm trang sức hoa văn bên trong chui ra, chỉ là trong nháy mắt, phía này dày nặng to lớn tấm khiên liền hóa tê, hơn làm hôn chiều cao đâm con nhím. Mà ở An Nhỉ mặt trái, Mạ Lẹn cũng là vẻ mặt nghiêm túc, nàng thái độ khác thường giơ lên trong tay pháp trượng, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo kiên cố hàn băng bình phong dưới đất chui lên, tầng tầng lớp lớp lan tràn ra đi. Sau đó, Mạ Lẹn vịnh sướng thanh bỗng nhiên lên cao, tiếp theo những kia nguyên bản không can thiệp chuyện của nhau băng chi bình phong bỗng nhiên vặn vẹo lên, chỉ chốc lát sau, từng đạo sắc bén băng trụ từ trên phóng lên trời, phảng phất trường mâu giống như nhắm vào phía trước. Thiên sứ thiếu nữ dương cánh bay đến La Đức trước người, nàng hai tay cầm kiếm, dùng sức cắm trên mặt rất nhu mỹ xinh đẹp khuôn mặt trên lạnh giá như băng, hai con mắt màu vàng nóng giờ khắc này thiêu đốt càng phát sáng rỡ, đôi kia trắng như tuyết cánh chim chậm rãi giang ra, tỏa ra nhu hòa, sáng sủa hào quang, tượng hai mặt cờ xí. Xê Gen không giống Án Nhỉ cùng Mạ Lẹn chỉnh trọng việc, nghe được La Đức mệnh lệnh sau khi, hắn xem ra tựa hồ không có bất luận động tác gì, thế nhưng chỉ phải cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, kiếm thuật đại sư giờ khắc này vẻ mặt nghiêm túc dị thường, con mắt của hắn hơi nheo lại, nguyên bản là đặt tại trên chuôi kiếm tay hiện tại đã chậm rãi đưa tay ra chỉ, nắm suất kiếm chuôi, sau đó rút ra. Từng đạo ánh sáng màu vàng nóng thoáng hiện, rất nhanh, ở các linh sư nỗ lực, hình tròn bình phong liền lập tức đem 4 người bao vây ở bên trong, mà Ly Dị giờ khắc này cũng giơ tay lên, hết sức chuyên chú nhìn kỹ trước mắt mình người đàn ông kia bóng người. Tiếng gào càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng gần. Nhất định phải ngăn trở, bất luận các ngươi thấy cái gì, đều không nên hoảng loạn. Chú ý, tuyệt đối không thể lùi về sau, gắng giữ tỉnh táo. La Đức bây giờ có thể làm cũng chỉ có nhắc nhở, sai ẩn sở cao địa hắn tối đầu chỗ đau liền muốn số nơi này, thẳng thắn nói, nơi này căn bản là không phải người mới hẳn là đến địa phương, nếu như bọn họ đã soạt quá nhiều lần, như vậy đúng là có thể khiêu chiến một thoáng thượng cấp nội dung, nhưng là hiện tại ba, ngươi cũng không thể đủ hy vọng một đám học sinh tiểu học đi thi nghiên chứ. bóng người bắt đầu dần dần biến rõ ràng lên, chúng nó cùng vừa mới cái kia cự ánh xem ra không chênh lệch nhiều, thế nhưng thân hình nhưng là phi thường linh hoạt, chúng nó ở những kia chết héo cây cối trong lúc đó xuyên tới xuyên lui, khiến người ta hầu như xem hoa mắt. Mã Lèn gắt gao nắm chặt pháp trượng, không dám thở mạnh một cái khí, nguyên bản lạnh lẽo trong không khí, giờ khắc này đã thêm ra vài phân tanh hôi, khiến cho người làm ẩu mùi vị. Khiến người ta cảm thấy thậm chí ngay cả hô hấp đều là một loại tàn khốc hình phạt. Không muốn đi quản chúng nó, không muốn theo chúng nó đi. Tuy rằng La Đức không quay đầu lại, thế nhưng hắn rất rõ ràng đã chú ý tới những người khác đang quan sát kẻ địch động tác hành động. Chỉ phải trông coi ngươi phía trước là tốt rồi, hiện tại chúng ta phạm vi rất nhỏ, chúng nó không có những khác không gian, không phải buông lỏng sự chú ý, bất kỳ xuất hiện ở trước mặt các ngươi đồ vật đều là kẻ địch. CZ tiên sinh, không đủ nhân lực. Hai bên cần ngươi trợ giúp một thoáng, ta nghĩ này đối với ngươi mà nói, vấn đề cũng không lớn. Ta sẽ làm hết sức. Huyễn quang kiếm theo tiếng mà ra, ở trong bóng tối mang quá một đạo mỹ lệ hư huyễn quang mang. Bóng đen môn động tác càng lúc càng nhanh, hầu như khiến người ta xem không tới, thế nhưng khi chiếm được La Đức mệnh lệnh sau khi, tất cả mọi người chỉ là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chăm chú chính mình phía trước, liền ngay cả cái kia mấy cái linh sư cũng không ngoại lệ, các nàng bị La Đức yêu cầu quan tâm từng người phía trước thủ hộ giả, lấy ở lúc cần thiết bổ sung bọn họ bảo vệ chi thuẫn. Hô, hô. Tiếng thở dốc nương theo gió đêm truyền đến. Đó lấy, bóng đen môn biến mất rồi. Nguyên bản lúc gần lúc hiện hiện lên ở xa xa màu đen bóng tối môn, đột nhiên trong lúc đó biến mất rồi hình bóng, chúng nó cái kia làm người sợn cả tóc gáy tiếng vang cũng biến mất không còn tăm hơi, tất cả phảng phất lại lần nữa bình tĩnh lại, thế nhưng, trong không khí cái kia càng ngày càng dày đặc mục nát mùi thối, nhưng đại diện cho nguy hiểm vẫn còn đang bên cạnh bọn họ. 10, 9, 8, 7. La Đức ở trong lòng âm thầm đếm ngược, hắn giơ lên trường kiếm, nhìn không hề có thứ gì phía trước. 3, 2, 1. Ly Dị, quần thể chữa trị. Nghe được La Đức mệnh lệnh, Ly Dị lập tức giơ tay lên. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng quần thể chữa trị thuật lập tức phóng ra mà ra, thần thánh năng lượng hóa thành một đạo trắng loãng vầng sáng trong nháy mắt khuếch tán, hướng về bốn phía lan tràn ra đi, đem mọi người bao phủ ở bên trong. Ấm áp xua tan giá lạnh, bình tĩnh thay thế sợ hãi, ở vào thời khắc này, cảm giác tuyệt vời đầy dẫy mọi người cả người. Màu đen bóng tối bỗng nhiên đập ra. Phản phất là thương lượng với La Đức được rồi giống như vậy, chúng nó đập ra đồng thời, vừa vặn Ly Dị phóng ra quần thể chữa trị vầng sáng cũng đem tất cả mọi người đều bao phủ trong đó, càng hướng về quanh thân khuếch tán ra đến, mà những hắc ảnh này liền phản phất là ở nên hợp nhất dạng. Tranh nhau chen lấn va tiến vào. Thần thánh rồi rào chính năng lượng lập tức để những hắc ảnh này thống khổ không thể tả, tuy rằng chúng nó như trước ở đi tới, nhưng là từ chúng nó động tác cùng trên nét mặt có thể thấy được, những quái vật này dĩ nhiên chịu đến không nhỏ ảnh hưởng. Thế nhưng đôi này, chuyện này đối với mọi người mà nói, đã đầy đủ. CZ lạnh rên một tiếng, trong tay huyễn quang kiếm lần thứ hai vung vẩy bay ra, đầy trời mưa kiếm cắt ra hắc ám, điểm điểm ánh sáng huyền như lôi đình giống như chói lóa mắt. Kiếm thuật của hắn chính là như vậy, bất luận lúc nào xem ra thật giống như là cái kia xa hoa cực kỳ đèn thủy tinh, trước tiên mặc kệ lực sát thương làm sao. Chỉ ít xem ra cũng làm người ta cảm thấy vui tai vui mắt, mà ở thêm vào lực công kích sau khi, như vậy tự nhiên là nâng cao một bước. Cự anh mở ra tay phải, tầng tầng truy dưới, một quyền nện ở tràn ngập gai nhọn trên khiên. Nếu như là sinh vật đang sống, như vậy cú đấm này cũng đủ để cho nó gào khóc lùi về sau, thế nhưng đối với đã sớm tử vong, hoàn toàn không có đau đớn cái này khái niệm bất tử sinh vật tới nói, nó mang đến chỉ là nho nhỏ ngăn cản. Vì lẽ đó, cự anh cũng không có bởi vì chính mình trên nắm tay tràn trề tanh hôi huyết dịch mà có lay động, nó lay động hạ thân thể, tiếp theo lại một lần nữa giơ tay phải lên. Mà đang lúc này, An Nhi duỗi ra chân đi, dùng sức đá vào tấm khiên phía dưới. Nguyên bản chôn sâu ở thổ nhưỡng bên trong nửa phần sau ở này sức mạnh mạnh mẽ trước mặt đột nhiên lật lên, nó hướng lên trên xoay tròn mở ra, đồng thời nhấc lên một đám lớn nát tan thổ cát đá, hình thành nồng nặc yên vụ ngăn cản ở cự anh trước, tung bay cắt đất để cự anh hành động nhất thời bị nẹt. Mà đang lúc này, An Nhi lại một lần nữa theo hạ thủ trôi trên cơ quan. 3. Mãnh liệt khí lưu lại một lần nữa từ trên khiên biên giới bạo phát, dẫn dắt tấm khiên về phía trước bắn nhanh. Thô to kim loại truy không chút lưu tình từ không trung bay qua, xuyên qua cự anh đầu lâu. Ầm. Nương theo nổ tung thanh, không đầu cự anh cũng không còn trước uy thế, thân thể của nó trên mặt đất lay động chốc lát, tiếp theo ầm ầm đến, cũng không có tiếng thở nữa. Mã Lèn giơ lên trong tay pháp trượng. Hàn băng thảm trong nháy mắt từ dưới chân của nàng lan tràn, khác nào nước sông giống như về phía trước lưu lững lờ trôi qua, đạp ở lạnh giá chân trợn trên mặt băng, đã sớm bởi vì đột nhiên chịu đến chính năng lượng tập kích mà thống khổ không ngớt cự anh giờ khắc này rốt cục cũng không còn cách nào ổn định thân thể của chính mình, về phía trước đổ tới. Từng đạo hàn băng bình phong ở trước mặt của hắn phá nát, tráng kiện, sắc bén băng trụ đâm vào thân thể của nó, mà khi cự anh đi tới Mã Lèn trước thì, khắp toàn thân từ trên xuống dưới khắp nơi đều bị xuyên qua nó, đã triệt để mất đi năng lực chiến đấu. Nó ngẩng đầu lên, chỗ trống không có gì hai mắt nhìn trước mắt pháp sư thiếu nữ, há mồm ra, phảng phất là ở lộ ra mỉm cười, lại phảng phất là đang tức giận rít gào. Thế nhưng lần này, đối mặt này đáng sợ vừa đáng thương quái vật, Mã Lèn nhưng không giống trước như vậy lần thứ hai triển lộ ra vẻ mặt sợ hãi, sắc mặt nàng kiên nghị giơ lên pháp trượng, ở cái kia khổng lồ ruby trung ương từ lâu ngưng tụ hoàn thành năng lượng, rốt cục thi phóng ra. E gì, a gì, cháy hừng hực hỏa diễm trong nháy mắt liền bao phủ cự anh thân thể, kể cả nó khóc thét tất cả, triệt để nuốt chửng. Khi cái kia trầm trọng bóng đen từ trên trời giáng xuống thì đã sớm có chuẩn bị sẽ lìa lập tức giơ lên chính mình trường kiếm. Uu đọc sách vê đút, u gan sủ, con. Lần này nàng cũng không có bị đối phương đánh bay, thần thánh hoa văn hình thành một đạo kiên cố tấm khiên, ngăn trở chặn lại rồi phả vào mặt kẻ địch. Sẽ Ly Á Mặt không hề cảm xúc, cắn chặt hàm răng, hai tay cầm kiếm, gắt gao chống đối trước mắt xung kích. Mà cái kia từ trên trời giáng xuống cự anh lần này cũng không thể dễ dàng đắc thủ, nó gắt gao ngăn chặn Sẽ Ly Á phòng hộ, nỗ lực đưa nó triệt để phá hủy. La Đức rút ra trường kiếm, tay trái đặt tại mũi kiếm bên trên, dùng sức một vệt. Hấp thụ máu tươi trường kiếm lập tức biến cực kỳ đỏ tươi chói mắt, mà nghe thấy được mùi máu tanh bất tử sinh vật giờ khắc này cũng biến càng thêm điên cuồng, nó giống to lần thứ hai đè xuống, mà cái kia vốn là đã có chút không kiên trì được bảo vệ thánh văn, lần này rốt cục xuất hiện vặn vẹo biến hình dấu hiệu. Nhét Lị ngươi triệt tiêu bảo vệ, về phía sau triệt mở ba, cũng không phải bởi vì nàng đã không kiên trì được. Lóng lánh phá toái chi nhận từ Sẽ Ly Á bên người bắn nhanh ra, tầng tầng đánh vào bất tử sinh vật trước ngực, sức mạnh mạnh mẽ mang theo bất tử sinh vật liên tiếp lui về phía sau, nó ngẩng thân đến, tái nhợt sắc trên thân thể đâu đâu cũng có làm người nhìn thấy mà giật mình vết thương cùng máu tươi, thế nhưng đây đối với bất tử sinh vật tới nói, căn bản là không là vấn đề, nó phiên qua con mắt, không có nha trong miệng phát sinh tà ác tiếng cười. Tiếp theo mâu nhưng mà dừng. Ngân Nguyệt lưỡi dao ánh sáng không hề đình trệ xuyên thấu nó cổ, biến mất ở trong bóng tối. Mà trên bầu trời, thiên sứ tay cầm trường kiếm, trong mắt lạnh như băng bên trong, không có một chút nào vẻ mặt. Tất cả lần thứ hai bình tĩnh lại. Chúng nó tạm thời lui lại. La Đức thu hồi trường kiếm, xoa xoa máu tươi trên tay, thế nhưng sắc mặt hắn cũng không có vì vậy mà biến càng tốt hơn. Chúng ta tiếp tục tiến lên, hy vọng tại hạ thứ bị những người này tập kích trước, chúng ta tối thiểu có thể tìm tới đám ngu ngốc kia thi thể. Chương 86, hội hợp. Hay là La Đức oán giận đưa đến tác dụng, ở đẩy lùi hội này bất tử sinh vật tập kích sau khi không lâu, La Bắc Cơ rốt cục phát hiện đầu mối mới. Đây là tín hiệu của bọn họ. Nhìn khắc vào trên nhánh cây quái lạ đồ án, La Bắc Cơ cùng Sệ Dẹt đều không khỏi kích động lên. Bọn họ ngay khi chung quanh đây, từ cái này đánh dấu đến xem, ta nghĩ bọn họ hẳn là ở nơi đó. Theo La Bắc Cơ ngón tay nhìn tới, có thể lúc gần lúc hiện nhìn thấy ở cách đó không xa, có một cái hang động đen kịt. Nơi đó không có một chút nào ánh sáng, càng không có âm thanh. Bất quá mặc dù La Bắc Cơ không nói, mọi người cũng có thể đoán cái 89/10, này cũng không phải bởi vì bọn họ đều có thể xem hiểu cái kia bùa vẽ quỷ mặt trên biểu hiện ý tứ, chỉ có điều nhìn cử động những kia bất tử sinh vật thi thể, cùng với thất thần vết chân, nghĩ đến là cá nhân đều sẽ phát hiện nơi đó cũng không bình thường. Chúng ta đi. La Đức cũng không muốn ở chỗ này nhiều lợi, không nên nhìn mãi đến tận hiện ở tại bọn hắn tất cả thuận lợi, thế nhưng phải biết hiện tại đoạn đường này cũng bất quá vừa mới vừa qua khỏi sẽ sở cao địa 2/3, coi như tìm tới bọn họ, cũng còn cần lại đi 1/3 mới có thể thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng nhìn xem hiện tại, ngoại trừ Sệ Dẹt ở ngoài, hầu như tất cả mọi người đều là một bộ mệt mỏi hơi thai dáng vẻ, nghỉ ngơi ngắn ngủi cũng không thể đủ để bọn họ khôi phục bao nhiêu tinh lực, nhìn bọn họ dáng vẻ hiện tại, quả thực thật giống như ở đánh cuối cùng một trước, bởi vì mệt mỏi hơi thai mà không muốn cho nhân vật chính cản, vì lẽ đó dự định hy sinh chính mình đến kiềm chế kẻ địch nở cờ. La Đức đương nhiên không dự định thật sự biến thành bộ dáng này, dù sao không có đồng bạn, coi như là nhân vật chính một mình đi giết buột cũng chỉ có một con đường chết. Liền hắn làm cái thủ thế, ra hiệu mọi người đổi tới, tiếp theo đầu lĩnh đi vào đèn kỵ hang động. Hô. Ở La Đức đi vào trong động trong nháy mắt, một đạo yếu ớt phong thanh liền lập tức từ hắn mặt bên kéo tới, đối phương ra tay tức chuẩn lại tàn nhẫn, một đòn đâm thẳng hướng về La Đức cổ, hiển nhiên là dự định lạnh lùng hạ sát thủ. Nếu như đổi thành người khác, e sợ đối mặt đánh lén như vậy sẽ không có cái gì sống sót cơ hội, thế nhưng làm Long Hồn Đại Lục vong du người số 1, La Đức chưa bao giờ thiếu gặp được ở sau lưng mình đâm dao ra hỏa. Cũng chính vì như thế, ở bị đối phương tập kích trong nháy mắt, hắn liền lập tức làm ra phản ứng. Đỏ tươi lưới kiếm miễn cưỡng ngăn trong bóng tối đâm tới truy thủ, tiếp theo trở tay vượt trên, đối phương tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới chính mình tập kích sẽ bị nhìn thấu, biện pháp không kịp bên dưới bị đè lại trở lại, mà La Đức thì lại hoàn toàn không do dự ý tứ, chỉ thấy cổ tay hắn xoay chuyển, rất nhanh, mũi kiếm liền duyên truy thủ đến phương hướng đâm tới. Tiếp theo đứng ở người tập kích trước người, nhanh ngừng tay, La Đức, là người mình. Mắt thấy không ổn, Sệ Dẹt vội vàng lên tiếng nhắc nhở, mà đang lúc này, Ly Dĩ cũng gấp bận bịu đi lên phía trước, ánh sáng thần thánh ánh sáng ngay lập tức sẽ rọi sáng hang động. Cho đến lúc này, La Đức mới nhìn rõ ràng vừa mới cái kia tập kích chính mình người đánh lén. Nàng bán che mặt, bó sát người màu đen giáp da phát họa ra thiếu nữ thon thả vóc người, bộ ngực đầy đặn bởi vì căng thẳng sản sinh gấp gáp hô hấp mà phập phồng bất định, một đôi mắt mở thật to, mang theo sợ hãi cùng bất an nhìn kề sát ở chính mình trên cầm trường kiếm, mà ở hai bên dài nhỏ lỗ thai chính đang bất quy tắc rung động, biểu hiện chủ nhân tâm tình cũng không vững vàng. Đó là một cái bán tinh linh. Ngươi chính là thắng lợi rượu ngon dòng binh đoàn người. La Đức thu rồi trường kiếm, lãnh đạm mở miệng do hỏi, trên mặt của hắn không có một chút nào vẻ mặt, phảng phất vừa mới cái kia bị tập kích người căn bản là không phải là mình tự. Đúng, ta là dòng binh đoàn thành viên, các ngươi là dòng binh hiệp hội người. Không sai. Giờ khắc này, Sệ Dẹt đi lên phía trước. Ta là dòng binh hiệp hội Sệ Dẹt, chúng ta thu được các ngươi cầu viện, vì lẽ đó cấp tốc tới rồi. Bây giờ nhìn lên, tựa hồ chúng ta vẫn tính tới kịp thì. Ngài là Sệ Dẹt đại nhân. Nhìn thấy Sệ Dẹt bóng người, thiếu nữ trong mắt ánh mắt lập tức biến cực nóng lên. Các ngươi rốt cục đến rồi, quá tốt rồi, mau tới cứu cứu đồng bạn của ta. Nói, nàng liền kéo lại Sệ Dẹt tay, hướng về hang động nơi sâu xa đi đến. Chúng ta là ở đoàn trưởng dẫn dắt đi, thật vất vả mới trốn tới đây. Một mặt mang theo mọi người hướng vào phía trong đi tới, thiếu nữ một mặt hướng về bọn họ giới thiệu tình huống dưới mắt. Một lúc mới bắt đầu, đoàn trưởng cũng không nghĩ muốn thâm nhập sẽ ẩn sở cao địa, chúng ta đều biết nơi này rất lợi hại. Thế nhưng phía bên ngoài khu vực chúng ta lại gặp phải đến vong linh môn tập kích cùng vây quanh, vì tránh né những vong linh này, chúng ta không thể không thoát đi ra ngoài, thế nhưng khi chúng ta phát hiện thì cũng đã rơi vào sẹn sở cao địa bên trong. Đoàn trưởng tuy rằng muốn xông ra vòng vây, thế nhưng chúng ta liên tiếp thử mấy lần đều không thể thành công. Dưới sự bất đắc dĩ, chúng ta không thể làm gì khác hơn là mạo hiểm hướng vào phía trong đi tới, tìm xem có hay không những khác xuất khẩu, nhưng không ngờ đến nơi này. Ngay trong chúng ta không ít người đều bị thương, đoàn trưởng biết chúng ta không ra được, không thể làm gì khác hơn là thỉnh cầu zombie. Inh hiệp hội viện trợ, cũng còn tốt các ngươi tới, nếu không, các ngươi thật đúng là sẽ chọn địa phương. Nghe được thiếu nữ giải thích, La Đức hơi nhíu mày, thế nhưng hắn cũng không nói gì. Là ai? Mọi người ở đây đi tới một cái góc chết thì, đột nhiên một cái trầm trọng thanh âm vang lên. Là ta, zombie hiệp hội người đến rồi. Cái gì? Nghe được thiếu nữ trả lời, cái thanh âm kia lập tức biến kích động lên. Bọn họ lại đến rồi. Bọn họ rốt cục đến rồi. Nhanh, mau vào. Nương theo âm thanh này, rất nhanh, mọi người liền nhìn thấy ở cuối lối đi, một khối bế tắc nơi đó đá tảng bắt đầu chậm rãi lan, sau đó, hỏa diễm ánh sáng từ bên trong thẩm thấu mà ra. Mà khi cả khối đá tảng bị đẩy ra thì, một cái vóc người cao to uy vũ tinh tráng nam tử nhanh chân từ bên trong đi ra, đang nhìn đến Sệ Dẹt cùng La Đức chờ người sau khi, trên mặt của hắn lập tức lộ ra kinh hỉ vạn phần vẻ mặt. Này không phải Sệ Dẹt đại nhân sao? Không nghĩ tới ngài lại sẽ tự thân xuất mã, chúng ta thực sự là vô cùng cảm kích. Không cái gì, đây là chúng ta Dòng binh hiệp hội phải làm. Sệ Dẹt khoát tay háo một cái, sau đó hắn cười nhìn phía một bên La Đức. Yếu đạo tạ, hướng về hắn nói cảm ơn đi, nếu không, chúng ta căn bản không có khả năng đi tới nơi này. Ai? Nghe được Sệ Dẹt, nam tử hơi kinh ngạc, hắn hiếu kỳ liếc mắt một cái La Đức, nhưng không nói thêm gì. Một lúc mới bắt đầu, nam tử chỉ đem La Đức chờ người coi như là Sệ Dẹt bộ hạ, vì lẽ đó cũng không có quá ải chú, mà bây giờ nhìn lên, tựa hồ cũng không phải là như vậy. Bất quá giờ khắc này nam tử cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, hắn chỉ là làm cái yêu dấu tay xin mời. Đại gia mau vào đi, bên ngoài rất nguy hiểm, những kêu bất tử sinh vật là tương đương khó chơi, chúng ta nhưng không hy vọng xuất hiện cái gì bất ngờ. Thắng lợi rượu ngon dòng binh đoàn tên lên vô cùng tốt, bất quá rất đáng tiếc chính là, xem ra bọn họ thành viên tựa hồ cũng không có bị danh tự này phù hộ. Ở đi vào trong đó sau khi, hình ảnh trước mắt để không ít người đều là hít vào ngụm khí lạnh. Nam, 6 cái bị thương nghiêm trọng dòng binh giờ khắc này chính tựa ở hang động trên vách đá, thống khổ rên rỉ lên. Bọn họ khắp toàn thân đâu đâu cũng có vết máu cùng vết thương, thậm chí còn có mấy người trên mặt đều là máu thịt be bét vết chảo, đen kịt mục nát tử thịt chỉ là nhìn cũng làm người ta làm ẩu. Thế nhưng dù vậy, những lính đánh thuê này còn vẫn như cố gắt gao cầm lấy vũ khí trong tay của chính mình không tha, mà đang nhìn đến La Đức chờ người sau khi, bọn lính đánh thuê nguyên bản ánh mắt tuyệt vọng, lập tức biến nóng rực lên. Bọn họ nhìn thấy hy vọng sống sót. Ly Dị. La Đức không nói thêm gì, bất quá Ly Dị cùng cái khác linh sư hiển nhiên cũng biết mình hiện tại hẳn là đi việc làm, các nàng cấp tốc đi tới những kia bị thương bọn lính đánh thuê bên người. Bắt đầu cho bọn họ chẩn đoán bệnh đồng thời trị liệu lên vết thương đến 3, dù sao đây mới là các nàng bản trước. Ta là thắng lợi rượu ngon dòng binh đoàn đoàn trưởng tiểu dạ. Lại một lần dùng chính mình vượt qua thường nhân sức mạnh di động đá tảng, ngăn chặn xuất khẩu sau khi, nam tử lúc này mới đi tới, hướng về bọn họ chỉnh trọng thi lễ một cái. Ở đây, ta đại biểu ta dòng binh đoàn hướng về các vị ngỏ ý cảm ơn. Thẳng thắn tới nói, ta thật không có nghĩ đến chúng ta có thể kiên trì đến hiện tại. Sệ Dẹt đại nhân, cảm tạ ngươi. Còn có vị này. Nói, tiểu dạ mang theo nghi hoặc nhìn phía La Đức, từ vừa nãy Sệ Dẹt giới thiệu hắn liền biết người trẻ tuổi này tựa hồ cũng không giống tự mình nghĩ đơn giản như vậy hắn đến tột cùng là người nào? Hắn là sở tạt lì tật dòng binh đoàn đoàn trưởng, ta nghĩ ngươi hay là nghe nói qua tên của hắn. Sệ Dẹt mỉm cười làm ra giới thiệu, mà nghe được Sệ Dẹt giới thiệu, tiểu dạ trên mặt lập tức lóe qua một tia kinh ngạc vẻ mặt. Hắn chính là cái kia nghe đồn. Nhưng là tại sao dòng binh hiệp hội không đủ nhân lực? Sệ Dẹt rất nhanh sẽ đưa ra giải thích, giờ khắc này sắc mặt hắn cũng trở nên âm trầm. Ta nghĩ ngươi hay là còn không biết đi, hiện tại thâm thạch thành dòng binh đoàn hầu như toàn bộ đều bởi vì một số nguyên nhân mà đi vào tiêu diệt bất tử sinh vật, trực đến trước mắt, bọn họ ở trong còn không ai có thể thành công. Thất bại trở về năm, 6 cái dòng binh đoàn đều là tổn thất nặng nề, mà ở bên ngoài dòng binh đoàn, trừ bọn ngươi ra ở ngoài, cái khác dòng binh đoàn đến hiện tại còn không có tin tức gì. Tại sao lại như vậy? Nghe đến đó, tiểu dạ thật sự chấn kinh rồi. Ta còn tưởng rằng, dòng binh hiệp hội chính đang điều tra những này ủy thác, cùng ủy thác giả. Các ngươi chịu đến chính là ra sao ủy thác? Chúng ta thu được ủy thác là tìm kiếm một cái lữ giả tín vật. U đọc sách vút. U gan sủ. Con. Giờ khắc này, tiểu giả cũng từ Sệ Dẹt nói chuyện bên trong nghe ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, thần sắc nghiêm túc làm ra trả lời. Nghe nói hắn là chết ở sẹn sở cao địa ngoại vi xác thực, đối phương nói là cái kia lữ giả Kaka, hắn thời gian dài như vậy không trở lại, chỉ sợ là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bởi vậy ủy thác chúng ta trước đi tìm, vốn là chúng ta là không muốn đi. Bất quá người kia nói rất thành khẩn, hơn nữa lại cho 300 kim tệ tiền đặt cọc. Xem ra này câu cuối cùng mới là trọng điểm. Hắn là thâm thạch thành người sao? Sệ Dẹt hỏi tới, mà đối mặt vấn đề của hắn, tiểu dạ nhưng là trầm mặc chốc lát, sau đó lắc lắc đầu. Không, nghe giọng nói giống phía nam người. Ngược lại khẳng định không phải bạ phía khu vực người, hắn nói chính hắn thường thường ra ngoài, cũng không ở nơi này thường trụ. Quả thế, Sệ Dẹt cùng La Đức đối diện một chút, lẫn nhau đều nhìn ra trong mắt đối phương ẩn ý tứ. Xem ra cái này thắng lợi rượu ngon dòng binh đoàn cũng là bị trong đó người bị hại, so với cái kia cái gì lữ giả tín vật cũng là giả dối không có thật, cùng Hồng Ngưng dòng binh đoàn tìm kiếm một thanh kiếm là cái căn bản không tồn tại đồ vật, nói trắng ra, đây chỉ là bắt nạt lừa bọn họ đi tới cao nguy hiểm khu vực một loại thủ đoạn, chỉ có điều, cân nhắc đến này mấy trăm đồng tiền vàng ra bên ngoài hoa, thủ đoạn này cũng có thể tính trên là vô cùng bạo tay. Như vậy, những người kia đến tụt cùng muốn làm gì đây? Chương 87, trong động chớp mắt. Nương theo La Đức cùng Hàn Lôi khắc chờ người đến thắng lợi rượu ngon. Dòng binh đoàn chúng lòng của người ta cũng rốt cục trở xuống tại chỗ. Trên thực tế, ở phái ra người đi tới cầu viện sau khi, bọn họ có thể làm cũng chỉ có yên lặng chờ đợi, thế nhưng thế giới này dù sao không có vệ tinh điện thoại, pháp sư trong lúc đó mặc dù có chút khoảng cách xa thông tin phương thức, thế nhưng vậy cũng khẳng định không phải một cái dòng binh đoàn tiêu phí lên, bọn họ thậm chí không biết mình phái ra đi người có không thể sống sót rời đi sẹn sở cao địa. Có lúc nhìn trước mắt thâm trầm hắc ám, bọn họ thậm chí đều sản sinh tuyệt vọng, bất định bọn họ phái ra đi người căn bản cũng không có thể rời đi, mà là cũng ở mảnh này cao điểm một cái nào đó trong góc tối, cứ nhờ. Vậy bọn họ sống sót còn có ý nghĩa gì đây? Chỉ có điều là tăng cường thống khổ mà thôi. Thế nhưng khi bọn họ giơ lên trường kiếm, nỗ lực tự mình hủy diệt thì, nhân loại bản năng cái kia một tia cầu sinh ngọc vọng rồi lại không thể ức chế ở trong lòng bọn họ nảy mầm, bất định người kia thành công thoát đi, hiện tại chính mang theo dòng binh hiệp hội người hướng về nơi này cản, nếu như đúng là nếu như vậy chính mình chỉ phải kiên trì, liền nhất định sẽ có hy vọng. Đối với người đang ở hiểm cảnh bên trong bọn họ đến, mấy ngày nay quả thực là khó có thể tưởng tượng dày vò, sinh tồn cùng tử vong, hy vọng cùng tuyệt vọng, mỗi lần ở tại bọn hắn mở mắt ra thời điểm đều sẽ không thể chờ đợi được nữa đi tới bên cạnh bọn họ, biểu hiện sự tồn tại của chính mình. Mà nương theo nhật từng ngày qua khứ, dòng binh đoàn đồ ăn cũng càng ngày càng ít, những người này cũng là càng thêm gian nan. Ở đâu đâu cũng có bất tử sinh vật sẽ ẩn sở cao địa, ngoại trừ thi thể căn bản không tìm được có thể ăn đồ vật. Nhưng là liền coi như bọn họ phát điên đi gặm nhấm thi thể, những kia đã sớm mục nát, biến chất, tỏa ra tanh hôi khối thịt cũng chỉ có thể đem bọn họ càng nhanh hơn đẩy hướng về tử vong mà không phải kéo dài tính mạng của bọn họ. Bọn họ đã tới cực hạn, nếu như La Đức không xuất hiện nữa, bất định bởi vì tuyệt vọng mà đánh mất lý trí bọn họ sẽ triệt để phát rồ cũng bất định. Bất quá may mắn chính là hiện tại khả năng này đã bị tiêu trừ. Ở các linh sư trị liệu bên dưới, bọn lính đánh thuê thương thế rất nhanh sẽ bị chữa trị, ở ăn như hùm như sói ăn đi các nàng mang đến đồ ăn sau khi, những lính đánh thuê kia rốt cục có thể ung dung ngã trên mặt đất làm một cái an ổn mộng đẹp, mà không lại tượng trước như vậy, mang theo thống khổ chìm vào hắc ám, thậm chí còn không biết chính mình có hay không tỉnh lại cơ hội. Mà mệt mỏi hơi thai các linh sư giờ khắc này cũng rốt cục có cái an ổn nghỉ ngơi cơ hội, dù sao các nàng ở trong ngoại trừ ly dị ở ngoài, không có ai từng có giã ngoại kinh nghiệm chiến đấu, tuy rằng trước bọn họ cũng từng ngay tại chỗ nghỉ ngơi quá mấy lần, nhưng là những này linh sư trong lòng nhưng cũng không an ổn, các nàng đều là sẽ lo lắng những kia đáng sợ bất tử sinh vật sẽ từ nơi nào nhô ra, hơn nữa La Đức vẫn luôn yêu cầu không có thời gian, dùng cho các nàng cũng không có quá nhiều nhàn. Hạ đến điều chỉnh tâm tình của chính mình. Mà mãi đến tận hiện tại trị liệu xong những kia người bị thương sau khi, ngã ngồi ở trong hang động các linh sư cảm giác này đến một loại sốt sáng cao độ sau khi hể vải cùng thả lỏng. Mã Lèn biểu hiện so với những này linh sư muốn hơi hơi khá hơn một chút, tuy rằng từ khi tiến vào sẹn sở cao địa sau khi nàng cũng xuất lực không ít, bất quá so với những linh sư kia tới vẫn là phải nhiều bưng lỏng, hơn nữa La Đức đại thể mệnh lệnh nàng sử dụng đều là một ít cấp bậc thấp phép thuật, vì lẽ đó tiêu hao cũng không hề lớn. So với những kia cả người cụ bị linh sư mà nói, nàng cũng bất quá là bởi vì vận động dữ dội mà có chút mệt nhọc thôi. Giờ khác này nàng chính ngồi ngay ngắn ở bên đống lửa, một mặt ăn trong tay lương khô, một mặt thấp giọng cùng Ly Dị trò chuyện cái gì. Mà trước vẫn hoạt buôn nhảy loạn ăn nhị, vào lúc này nhưng là nằm nhoài bên cạnh hai người ngủ say như chết lên, nhìn nàng cái kia hạnh phúc ngủ mặt, thực sự là khiến người ta hoài nghi vị này tả thần kinh đến tột cùng là làm sao trưởng. Lão Bắc Cơ cũng không có cùng những này thiếu nữ hôn cùng nhau, hắn ngồi ở bên cạnh bên trong góc, một mặt uống rượu, một mặt nhìn trước mắt đống lửa đỏ ra, cũng không biết là ở hồi ức cái gì. Thực sự là một đám người kỳ quái. Đem trước mắt mọi người thu vào trong mắt, Tiểu Dạ không khỏi tâm trạng có chút buồn bực, thẳng thắn đến, hắn chưa từng thấy nhân viên tạo thành quái dị như vậy dòng binh đoàn. Dựa theo phổ thông hình thức đến, bình thường dòng binh đoàn bên trong, vật lộn nghề nghiệp đều là nhiều nhất, thượng kiếm sĩ, đạo tặc, du hiệp cùng chiến sĩ loại này nghề nghiệp hầu như đều là trong đó chủ yếu nhất nhân vật. Ngược lại, pháp sư cùng linh sư thì lại mang tính áp đảo ít, một mặt, những nghề nghiệp này bản thân phi thường hiếm thấy, rất khó tìm đến. Ở một phương diện khác, bất luận pháp sư vẫn là linh sư, bình thường đều sẽ không thích cùng dòng binh đoàn hôn cùng nhau. Người trước thân phận cao quý, không muốn cùng những này thô tục gia hỏa cùng nhau đến hạ thấp giá trị bản thân. Hắc. Hơn nữa pháp sư đối với trí tuệ của chính mình tương đương có tự tin, liền coi như bọn họ cố hết sức cùng dòng binh đoàn đồng thời hành động, cũng sẽ muốn thu được dòng binh đoàn mệnh lệnh quyền, mà không phải ngược lại nghe theo dòng binh mệnh lệnh. Mà người sau nhân vì là thân phận của chính mình hạn chế, thì lại rất khó cùng dòng binh đoàn đồng thời hành động, dù sao cấp bậc thấp linh sư có thể không có quá nhiều kỹ có thể dùng để bảo vệ mình, vạn nhất toàn bộ đoàn đội rơi vào nguy cơ, khâu này khẳng định là trước hết tan vỡ. Cái này cũng là tại sao rất nhiều dòng binh hiệp hội bên trong cùng bất tử sinh vật dính dáng nhiệm vụ nguy hiểm đẳng cấp đều cao lạ kỳ nguyên nhân, bất tử sinh vật không e ngại tử vong cùng thương tổn, chúng nó đối với vật lộn nghề nghiệp đến chính là trời sinh khắc tinh, sinh hóa nguy cơ bên trong bọn cảnh sát dùng súng ống đều không thể ngăn cản chính mình trở thành tang thi môn bên mép vong hốn, hội này còn đang sử dụng vũ khí lạnh dòng binh đang đối mặt như núi như biển bất tử sinh vật thì. sẽ là ra sao biểu hiện vậy thì có thể tưởng tượng được. Tuy rằng Du Hiệp có thể ở phía xa đối với bất tử sinh vật tiến hành đánh lén, thế nhưng một cái đã chết đi sinh vật sẽ quan tâm trên đầu nó xuyên qua một mũi tên vẫn là hai con tiễn sao? Thế nhưng trái lại La Đức này con dòng binh đoàn, nhân viên tổ hợp có thể là đa dạng, pháp sư, linh sư, kiếm sĩ, du hiệp, thuẫn chiến sĩ, xem ra này càng giống cái nghề nghiệp gì bách khoa đại toàn triển lắm mà không giống là cái dòng binh đoàn, huống chi. Tiểu Dạ đưa mắt tìm đến phía yên tĩnh ngồi ở La Đức bên cạnh người, nhắm mắt dưỡng thần thiếu nữ, trắng đoán hoàn mỹ hai cánh thủy sau lưng nàng, phảng phất tinh xảo mỹ lệ áo choàng. Một cái thiên sứ. Tiểu Dạ có thể dùng chính mình linh hồn xin thể, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua có một cái thiên sứ gia nhập cái nào dòng binh đoàn, một lúc mới bắt đầu, hắn cho rằng vị này thiên sứ thiếu nữ là Sệ Dẹt đại nhân người quen biết, dù sao Sệ Dẹt thân phận cao quý, là Thâm Thạch Thành dòng binh hiệp hội cao cao tại thượng đại nhân vật, đối với hắn loại này dòng binh đến, đại nhân vật sẽ nhận thức một ít cao thâm khó dò nhân vật cũng không kỳ quái. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy Sệ Lì A một mực cung kính quản La Đức gọi chủ nhân thời điểm, cái này có man nhân huyết thống, thậm chí có can đảm trực diện những kia đáng sợ vong linh nam nhân nhưng thiếu một chút sợ hãi đến ngã ngồi trên mặt đất. Người trẻ tuổi này đến tột cùng là thân phận gì lai lịch? Tiểu Dạ không biết, hắn thăm dò tính hỏi qua Sệ Dẹt, thế nhưng kiếm thuật đại sư nhưng không có cho hắn một cái đáp án này, dùng đức Tiểu Dạ càng phát giác La Đức sâu không lường được. Bất quá bất luận dường như đều là muốn hướng về hắn nói cảm ơn, hơn nữa, nghĩ tới đây, Tiểu Dạ đứng dậy tiếp theo đi tới La Đức bên người. La Đức tiên sinh, ta phi thường cảm tạ ngài đồng ý tham gia lần này cứu viện hành động, ta ở đây đối với ngài cùng ngài dòng binh đoàn dâng lên ta tối chân thành kính ý. Tuy rằng bề ngoài xem ra ngũ đại tam thô, thế nhưng đức Khố Lạp nhưng biểu hiện người man dợ này cũng có cẩn thận tâm một mặt. Hơn nữa hắn còn vững vàng nhớ kỹ trước Sệ Dẹt cho cảnh cáo của chính mình vậy thì là tuyệt đối không nên ngay ở trước mặt La Đức đề cập khuôn mặt hắn, nếu không sẽ xảy ra chuyện gì nhưng là khó khăn. Tiểu Dạ cũng không phải khó lý giải Sệ Dẹt ý tứ, liền ngay cả chính hắn ở lần đầu tiên nhìn thấy La Đức thời điểm cũng là có chút kinh động như gặp thiên nhân, bất quá hiện tại mà chúng ta thắng lợi rượu ngon, sẽ không quên ngài cùng ngài dòng binh đoàn ở thời khắc nguy nan rỗi ra cứu viện, xin ngài yên tâm, ở sau khi trở về, chúng ta nhất định sẽ dành cho ngài đầy đủ bồi thường, những kia vì chúng ta mà hy sinh huynh đệ, chúng ta sẽ không để cho bọn họ chết vô ích. Cái tên này ở cái gì? La Đức ngẩng đầu lên, nghi hoặc mà kinh ngạc nhìn nam nhân trước mắt một chút, hoàn toàn không hiểu hắn chính là có ý gì, bất quá đang lúc này Sệ Dẹt thì lại ở một bên cười ha ha tiếp nhận lời của hắn. Như thế nhưng là không đúng, Tiểu Dạ, lời nói thật nói cho đi, chúng ta từ tiến vào sẽ ẹn sở cao địa mai cho đến nơi này, trên đường không có bất kỳ người nào đi đội. Có thể đừng xem người trẻ tuổi này chỉ huy kỹ xảo thẳng thắn đến, dưới cái nhìn của ta là hoàn toàn không sánh được hắn. Vì lẽ đó, đừng động một chút là chú nhân ra dòng binh đoàn giảm quân số, tâm nhân ra cùng trở mặt nha. Không có giảm quân số. Nghe đến đó, Tiểu Dạ giật nảy cả mình, lần này hắn nhìn phía La Đức trong mắt, rốt cục nhiều hơn mấy phần kính nghệ. Nay cũng khó trách, sải ẻn sở cao địa là nơi nào, bọn lính đánh thuê đều rất rõ ràng, hay là một cái dòng binh đoàn, coi như là một cái võ trang đầy đủ dòng binh công hội đến, đều muốn làm ra giảm quân số chuẩn bị tâm lý. Thế nhưng hiện tại, Sệ Dẹt nhưng nói cho hắn, dòng binh đoàn này lại là linh thương vong. Người trẻ tuổi này đến tột cùng là làm sao làm được điểm này? Nếu như là người khác câu nói này, Tiểu Dạ còn sẽ không tin tưởng, thế nhưng đây chính là Sệ Dẹt chính mồm đi ra, hắn làm dòng binh hiệp hội bên trong tối có danh vọng cường giả một trong, tự nhiên có tín dự bảo đảm. Nghĩ tới đây, Tiểu Dạ ngay lập tức sẽ cảm thấy có chút thất kinh lên, dù sao hắn cũng là một cái dòng binh đoàn trưởng, biết bọn lính đánh thuê kiêng kỵ cái gì, chính mình như vậy ở trước mặt người khác thoại, tóm lại không phải việc tốt. Xin lỗi, ta không cần hướng về ta xin lỗi. Cựu Dạ tiên sinh. La Đức bình tĩnh đánh gãy Cựu Dạ biện giải, hắn là thật sự không thèm để ý chuyện như vậy, huống chi đối phương chỉ là vô tâm chi thất, không có cần thiết để ở trong lòng. Bất quá ta cũng có yêu cầu của chính mình. La Đức tiên sinh xin mời. Nghe được La Đức thay đổi, Phong, Cựu Dạ cũng là trong lòng thì định, lập tức lộ ra nhiệt tình nụ cười. Chính như Sệ Dẹt tiên sinh, ta xác thực có thể chắc chắn bảo đảm đem tất cả mọi người bình an vô sự mang ra sẽ ẹn sở cao địa, thế nhưng ta có yêu cầu của ta, ta biết cũng là một cái dòng binh đoàn trưởng, thế nhưng thẳng thắn đến, ta không tin năng lực chỉ huy. Vì lẽ đó yêu cầu của ta chính là, ở chúng ta trước khi lên đường, ta yêu cầu môn tất cả mọi người, bao quát ở bên trong, đều phải hoàn toàn phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh của ta, nếu như môn có thể đáp ứng điểm này, như vậy ta có thể hướng về môn bảo đảm, môn tất cả mọi người cũng có thể sống sót rời đi. Thế nhưng nếu như môn không cách nào làm được. Nói nơi này, La Đức ngừng dừng lại, tiếp theo ý tứ sâu xa nhìn sắc mặt đã bắt đầu hiện ra có chút âm trầm cốt rồi. Như vậy vì bảo đảm chúng ta an toàn, ta nhất định phải làm ra một ít hy sinh. Hắn tin tưởng ý của chính mình, Tiểu Dạ nhất định có thể nghe rõ ràng. Quả nhiên, ở nghe được câu này sau khi, Tiểu Dạ sắc mặt thay đổi mấy lần, vừa bắt đầu có chút tái nhợt, sau đó lại biến đỏ chót. Hắn nắm chặt nắm đấm, sau đó buông ra, lại nắm chặt, giờ khắc này, người man dợ này đoàn trưởng trên cũng không còn trước mỉm cười, hắn chỉ là trầm mặt, yên lặng nhìn trước mắt cái này so với mình sắp tới 20 tuổi tuổi trẻ nam. Từ trong lòng đến, Tiểu Dạ là không chấp nhận La Đức lời nói này. Hắn cho là mình năng lực chỉ huy cũng không có vấn đề gì, không phải vậy làm sao có khả năng mang người ở sẽ ẩn sở cao địa bên trong kiên trì đến hiện tại. Thế nhưng có lý trí trên, hắn cũng thừa nhận La Đức cũng không sai. Dù sao đối phương có thể mang theo đội hình như vậy linh thương vong đến nơi này, bản thân liền sáng tỏ người trẻ tuổi này năng lực chỉ huy. Tuy rằng Sệ Dẹt thân là kiếm thuật đại sư sức mạnh cũng phải cân nhắc ở bên trong, bất quá là một người hợp lệ dòng binh đoàn trưởng, Tiểu Dạ rất rõ ràng, như vậy trợ giúp dù sao cũng có hạn độ. Xê Z mạnh mẽ đến đâu hắn cũng là một người, không thể chăm sóc tốt dòng binh đoàn mọi phương diện. Như vậy chính mình nên làm như thế nào? Ta rõ ràng, ta sẽ nói cho ta bộ hạ. Cuối cùng, Tiểu Dạ đông cứng gật gật đầu, tiếp theo quay đầu rời đi, vừa bắt đầu khách khí cùng cung kính giờ khắc này đã là giản nhiên vô tổn. Không nên đối với hắn như vậy, La Đức. Nhìn Tiểu Dạ bóng người, Xê Z cười khổ lắc lắc đầu. Ta chỉ là ở chuyện tất nhiên mà thôi. La Đức cũng không quay đầu lại làm ra trả lời, trên thực tế hắn sở dĩ như thế không khách khí, một mặt cũng xác thực như hắn, chuyện như vậy không thương lượng. Mà ở một phương diện khác, La Đức cũng xác thực đối với Tiểu Dạ rất bất mãn, nếu như không phải hắn mang theo chính mình dòng binh đoàn nhất định phải chạy đến nguy hiểm như vậy địa phương quỷ quái đến, vốn là bọn họ có thể thoải mái hơn cùng cấp tốc hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng hiện ở nghĩ tới đây, La Đức liền không khỏi trong lòng có cơn tức giận, tuy rằng nghiêm ngặt tới đây cùng Tiểu Dạ cũng không có liên quan quá nhiều, hắn dù sao cũng là lần đầu tiên tới sẹn sở cao địa, cũng không biết nơi nào nguy hiểm nơi nào không nguy hiểm. Thế nhưng đối với La Đức đến, vô tri nhưng cho tới bây giờ liền không phải cái thật cớ, huống chi hắn thiên nộ là không có một chút nào gánh nặng trong lòng. Ở trong đêm, La Đức cũng đã có như vậy kinh nghiệm, chỉ cần đối phương đối với La Đức cùng hắn đoàn đội tạo thành nguy hiểm, như vậy bất luận bọn họ là tự nguyện vẫn bị bách, là vô tình hay là cố ý, là thiện ý vẫn là ác ý, mặc kệ động cơ làm sao, kết quả đều là sẽ không thay đổi. Nếu kết quả không cách nào thay đổi, như vậy giải thích đối với ta đến liền không có chút ý nghĩa nào. Đánh rơi răng cửa hướng về trong bụng thôn nhưng cho tới bây giờ liền không phải La Đức phong cách. Đối với La Đức trả lời, Xê Dẹt không có nhiều hơn nữa cái gì, hắn là dòng binh hiệp hội người, không tốt tham đạo đến hai cái dòng binh đoàn trưởng trong lúc đó tranh cái bên trong đi, hơn nữa hắn cũng nhìn ra người trẻ tuổi này có một loại kiêu ngạo đến cốt bên trong tự tin, hắn thậm chí không cho phép bất luận người nào đi nghi vấn điểm này. Điều này làm cho Xê Dẹt cảm thấy quen thuộc lại xa lạ. Quen thuộc chính là hắn đã từng thấy không ít mạnh mẽ người lãnh đạo kỳ thực đều có như vậy kiên trì, này kỳ thực chính là một cái tất nhiên tuần hoàn, chỉ có tin chắc người của mình có thể đi tới cuối cùng, không bị bất kỳ bóng người nào hưởng có thể làm ra quyết định. Tuy rằng có lúc những này quyết định hay là cũng không chính xác, thế nhưng này nhưng là quyền uy biểu hiện. Mà xa lạ chính là hắn chưa từng có ở bất kỳ một người trẻ tuổi trên người từng thấy biểu hiện như vậy, bọn họ hoặc là ngạo mạn tự đại, hoặc là ngu muội vô tri, thậm chí không hiểu được cái gì là sợ hãi. Điều này làm cho bọn họ biểu hiện ra một loại mù quáng tự tin, loại này tự tin xạ xem ra xác thực rất mê hoặc người, bất quá liền như một con cọp giấy, chờ chân chính lên tràng liền lộ ra nguyên hình. Úi đọc sách vút vút vút. Tù gan sủ. Con. Thế nhưng La Đức nhưng không như thế, từ trên người hắn Xê Dẹt cảm nhận được một loại chỉ có người lãnh đạo sẽ có khí thế. Nếu như hắn biết La Đức đã từng là một thế giới trên mạnh mẽ nhất game công hội người lãnh đạo, bất định hắn liền sẽ rõ ràng La Đức loại này kiên định, cứng rắn cùng tự tin khởi nguồn vị trí. Đang trả lời xong Xê Dẹt sau khi, La Đức không có nhiều hơn nữa cái gì, bởi vì giờ khắc này hắn còn có càng thêm chuyện quan trọng phải làm. Sien Sở Cao Địa là một người đẳng cấp cao phó bản vị trí, tuy rằng nó ra trang bị thực sự là cường sai người ý chút, bất quá cái kia kinh nghiệm nhưng còn là phi thường phong phú. Ở xuất lĩnh dòng binh đoàn thông qua quang cùng ảnh chiến trường, cùng với chống lại rồi cái kia ba bất tử quái vật xung kích sau khi, La Đức thu hoạch kinh nghiệm rốt cục để hắn lại một lần nữa thăng cấp, đột phá 15 cấp cửa ải. Đây đối với La Đức đến, là một cái tốt vô cùng tin tức, mà ngay khi cùng lúc đó, hắn cũng được một cái khác gợi ý của hệ thống. Ở hắn lên tới 15 cấp sau khi, hệ thống rốt cục nhắc nhở hắn, thứ hai bị phong ấn kiếm thuật rốt cục đạt đến yêu cầu điều kiện, giải trừ khóa chặt. Chương 88, kiếm thuật, tinh lạc. Ở xuyên qua đến thế giới này sau khi, La Đức cũng không phải một kháng hết thảy, ngoại trừ tấm kia hắn nguyên bản dùng để khi bùa hộ mệnh thánh kiếm thẻ bài ở ngoài, La Đức nhân vật sở học tập kiếm thuật kỹ năng cũng toàn bộ tàn lưu lại, bất quá bởi vì La Đức không có đạt đến yêu cầu, vì lẽ đó hắn trong thời gian ngắn cũng không có cách nào sử dụng những này kiếm thuật. Bất quá đây đối với La Đức đến đã rất thỏa mãn, bởi vì những này kiếm thuật đều là hắn đông buôn tây bảo ở trong game bỏ ra thật thời gian mấy năm học được, có chút là thông qua soạt danh vọng, có chút nhưng là thăm dò cổ đại di tích, thậm chí còn có một chút phi thường hy hữu kiếm thuật nhất định phải đạt đến một số đặc biệt yêu cầu có thể học tập, tuy rằng những này kiếm thuật cơ sở học tập yêu cầu cũng không thấp, thế nhưng khó khăn nhất thì lại không gì bằng vào tay bắt đầu quá trình. Hiện tại tỉnh lược quá trình này, La Đức tự nhiên là cao hứng không ngớt, đón lấy hắn chỉ cần kiên trì chờ đợi, nỗ lực thăng cấp, mãi đến tận mình tới đạt kỹ năng cần thiết điều kiện thì, như vậy kiếm thuật kỹ năng dĩ nhiên là sẽ giải trừ khóa chặt, có thể học tập. Mà La Đức làm những này kỹ năng đã từng người nắm giữ, tự nhiên đối với chúng nó muốn đạt đến cái gì yêu cầu có thể học tập rõ như lòng bàn tay, nhưng đáng tiếc chính là, sự tình nhưng không phải thuận buồm xuôi gió. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không cách nào xem thấy mình thuộc tính. Mãi đến tận hiện tại, La Đức còn không thể tỉnh lại chính mình ngủ say huyết mạch, vì lẽ đó ở hắn các hạng thuộc tính trên vẫn là ẩn tiệm đại đại dấu chấm hỏi, ở cấp 10 trước, hắn còn miễn cưỡng có thể suy tính ra bản thân thuộc tính. Bất quá cấp 10 sau khi, cây thiên phú mở ra, nhân vật thuộc tính cũng bắt đầu nương theo đẳng cấp tăng lên trên mà tăng cường, hắn liền không có cách nào nắm giữ. Bởi vì mỗi cái chủng tộc thăng cấp thì thuộc tính tăng cường đếm cũng không giống nhau, vì lẽ đó hắn chỉ có thể mặc cho số phận, xem có thể giải tỏa cái nào toàn cái nào. La Đức hy vọng nhất trước tiên giải tỏa chính là ám vũ, bởi vì loại kiếm thuật này bí mật tính mạnh, thương tổn cao. Hơn nữa đối với công kích chỗ yếu bổ trợ rất tốt, đối với triệu hoán kiếm sĩ như vậy không am hiểu đối kháng chính diện nghề nghiệp đến, là cái tốt vô cùng kỹ năng. Duy nhất phiền phức chính là nó đối với linh xảo yêu cầu khá cao, làm đã từng do sa đoạ tinh linh sáng tạo đi ra một môn tà ác kỹ xảo, nó tự nhiên cũng kế thừa tinh linh đặc tính, không có như vậy nhanh chóng tốc độ cùng linh hoạt thân hình, muốn nắm giữ cái môn này kiếm kỹ vốn là nằm mộng ban ngày. Bất quá rất đáng tiếc chính là, hiện thực thường thường cũng không vừa ý người. Lần này giải tỏa cũng không phải La Đức hy vọng ám vũ mà là tinh lạc. Thẳng thắn, đang nhìn đến cái này kiếm thuật thời điểm, La Đức trong lòng thực sự có chút buồn bực, từng cái hắn nắm sợ tạt lì tật làm lính đánh thuê đoàn tên không phải là vì hấp dẫn đồng dạng mang cái tinh tự đồ vật, thế nhưng hiện tại, phiền muộn quy phiền muộn, làm thu gom hy hữu kiếm thuật một trong tinh lạc bất kể là từ uy lực vẫn là giá trị trên, đều so với triệu hoán kiếm sĩ mới bắt đầu ánh trăng muốn cao quá hơn nhiều. Hơn nữa còn có một cái để La Đức nghĩ mãi mà không ra sự tình, vậy thì là lần này thăng cấp, hắn vẫn như cũ vượt mức được hai cái điểm kỹ năng, trước ở di tích bên trong bởi vì chiến đấu quan hệ La Đức không có suy nghĩ nhiều, hiện tại hắn đồng dạng không có tìm được đáp án, ở khổ sở suy nghĩ bán hôm sau, La Đức chỉ có thể đem này quy tội chính mình này thần bí huyết mạch, hắn từng nghe qua có người nhân vật sáng tạo thì tùy cơ thu được một loại nào đó huyết thông có thể ở thăng cấp thì tăng cường một ít thuộc tính hoặc là kỹ năng. Hiện tại huyết mạch của chính mình bất định cũng là thuộc về loại này hình. Mà đối mặt gợi ý của hệ thống, La Đức không chút do dự nào, quả đoán đập phá một điểm kỹ năng, rất nhanh, trước mắt của hắn liền hiện ra một nhóm La Đức cũng lại không thể quen thuộc hơn gợi ý của hệ thống. Tiêu hao điểm kỹ năng 1, đã giải tỏa tinh lạc kiếm thuật độ thuần thục. Nắm giữ kỹ năng, thẩm phán cơn giận. Ở thu được tin tức này đồng thời, La Đức cảm giác được một dòng nước gấm bỗng nhiên từ chính mình ngực hiện lên, chậm rãi hướng bốn phía chạy xuôi ra, nương theo cảm giác thư thái thoáng một cái đã qua, sau đó, một cái quen thuộc kỹ năng liền lập tức xuất hiện ở La Đức trong đầu. Trừng phán cơn giận, lấy kiếm vì là trượng, dẫn dắt linh hồn sức mạnh, để cho kẻ địch ở sự phẫn nộ trước mặt run rẩy, triệt để nát tan sức mạnh. La Đức nắm tay trượng, trong mắt lóe ra vẻ đắc ý cùng tự tin. Tất cả cũng rất thuận lợi. Cho tới mặt khác một điểm kỹ năng, La Đức cũng không có sử dụng, mà là lựa chọn bảo tồn lại. Bởi vậy vào lúc này, trong đầu của hắn bỗng nhiên hiện ra một cái ý nghĩ, nếu như tất cả thuận lợi, bất định chính mình có thể làm ra tân thử nghiệm đây đối với La Đức đến, nhưng là cái tương đương thú vị khiêu chiến. Bất quá hiện tại La Đức cũng không có thời gian này, bởi vì ở trước mặt của hắn còn có một cái phiền toái lớn hơn nữa. Không biết quá bao lâu, mọi người này rốt cục một lần nữa khôi phục lại, những kia nguyên bản khắp toàn thân đâu đâu cũng có máu tươi cùng vết thương dòng binh hiện tại cũng là tinh thần sảng khoái, mà vốn là bởi vì chạy đi mà hề vải không thể tả các linh sư cũng khôi phục sức sống. Tuy rằng vừa nghĩ tới bên ngoài những kia bất tử sinh vật, mọi người liền không khỏi vì đó sợ hãi, thậm chí muốn vẫn ở tại nơi này cái trong hang động cũng không tiếp tục đi ra ngoài. Bất quá lý trí cũng phi thường sáng tỏ nói cho bọn họ biết, đây chỉ là một vọng tưởng mà thôi. Cuối cùng, bọn họ hay là muốn rời đi. Tuy rằng trong lòng mọi cách không tình nguyện, Tiểu Dạ nhưng vẫn là thoại giữ lời, hắn đem thủ hạ của chính mình triệu tập lên, sau đó nói cho bọn họ biết sau đó phải hoàn toàn nghe theo La Đức mệnh lệnh. Mặc dù đối với La Đức, những lính đánh thuê này cũng không tín nhiệm, thế nhưng nhìn ra, Tiểu Dạ ở tại bọn hắn ở trong phi thường có uy tín, liền những lính đánh thuê này cũng không có nhiều cái gì, mà là rất nhanh lên một chút đầu đồng ý. Bất quá đáng tiếc chính là, cũng không phải tất cả mọi người đều là như vậy. Ta không đồng ý. Nương theo một cái sắc bén, âm thanh lanh lảnh, một cô thiếu nữ từ trong đám người đi ra, từ trang phục của nàng đến xem, cái kia chính là trước ở ngoài hang động đánh lén La Đức không được suýt chút nữa bị giết đạo tặc. Mặt của nàng vẫn như cũ bị miếng vải đen che chắn, thế nhưng nhìn phía La Đức trong ánh mắt nhưng không hề che giấu chút nào hoài nghi. Đoàn trưởng, làm rất tốt, đại gia có thể đều là bởi vì có chỉ huy có thể sống sót, mà hiện tại lại muốn đem sinh mạng của chúng ta giao cho một cái chúng ta hoàn toàn người không quen thuộc trong tay. Ta sẽ không đồng ý. Đoàn trưởng có năng lực này, ta tin tưởng. Đây là vấn đề. Mà diện đối với thiếu nữ ánh mắt, La Đức thì lại liền đầu cũng không có nhấc một thoáng. Không là của ta, có đồng ý hay không sẽ không thay đổi ý nghĩ của ta, muốn bình an đi ra ngoài. Rất tốt, nghe mệnh lệnh của ta. Hoặc là, môn không có lựa chọn quyền lực, bởi vì ta mang người nhọc nhằn khổ sở đi tới nơi này, không phải vì mang một đống thi thể trở lại. Ta không thích để cho mình nỗ lực uổng phí hết, vì lẽ đó kháng nghị đối với ta đến không có bất kỳ hiệu quả nào. Sê Dẹt đại nhân, lẽ nào vậy? Nghe được La Đức trả lời, thiếu nữ cắn răng, nàng đem cầu viện ánh mắt nhìn phía Sê Dẹt, nhưng kẻ sau nhưng chỉ là hướng về nàng triển lộ ra một cái xin lỗi mỉm cười. Thật không tiện, ta cũng cảm thấy làm như vậy tốt hơn. Chính như La Đức, chúng ta dòng binh hiệp hội chạy tới nơi này, không phải là vì thất bại, nếu chúng ta đã tìm tới môn, như vậy liền tất yếu đem môn mang đi ra ngoài. Thế nhưng rất có thể, Tiểu Dạ không làm được đến mức này, nếu không, môn cũng không cần dòng binh hiệp hội viện trợ, không phải sao? Không thể không, nghe được câu này, thiếu nữ á khẩu không trả lời được, dù sao sự thực như vậy, nếu như Tiểu Dạ có năng lực đem bọn họ mang đi ra ngoài, như vậy còn hướng về dòng binh hiệp hội cầu viện làm gì? Có thể, nhưng là chúng ta căn bản không biết người đàn ông này. Môn không có chút nào tin nhầm đoàn trưởng. Mà đang lúc này, một âm thanh khác chợt đánh gãy thiếu nữ bịa giải, mà trước mặt mọi người người kinh ngạc tìm âm thanh nhìn tới thì lại phát hiện An Nhỉ chính yên tĩnh đứng ở bên cạnh, trên mặt của nàng hoàn toàn lạnh lẽo, tuy rằng cả người xem ra không có cái gì dị dạng, thế nhưng là tỏa ra một luồng ung tùn hàn ý. An Nhỉ tín nhiệm An Nhỉ đoàn trưởng có thể đem môn mang đi ra ngoài, hắn liền nhất định có thể làm được. Ngược lại môn cũng không làm được, cần gì phải phí lời nhiều như vậy? Không phải sao? Cái gì? Nghe đến đó, thiếu nữ đột nhiên nhảy lên, sau đó hai cây chủy thủ lập tức tung bay xuất hiện ở trong tay nàng. Là ở xem chúng ta sao? An Nhi chỉ là ở sự thực mà thôi, ngược lại môn chính là không làm được. An Nhi lạnh rên một tiếng, hất cằm lên, sau đó trong tay nàng tấm khiên lập tức phân giải khuyết tán, hình thành chiến đấu thể thế. Nếu như không tin, không ngại thử một chút xem. Mà ngay khi song phương động một cái liền bùng nổ thời gian, Tị Đức thanh âm lạnh như băng vang lên. Môn hai cái tất cả im miệng cho ta, ngừng tay. La Đức thanh âm không lớn, thế nhưng hai thiếu nữ nhưng không khỏi đều run rẩy dưới, ản nỉ nhíu nhíu mày, tiếp theo một lần nữa thu tay về trên tấm khiên. Mà thiếu nữ mặc dù không cách nào tiếp thu, thế nhưng đối phương vượt nhưng đã không dự định tái chiến đấu, nàng cũng chỉ đành thu hồi chùy thủ trong tay, quay đầu đi, thở phì phò nhìn phía bên cạnh vách tường. Ta lại một lần. La Đức đè lại trán của chính mình. Chuyện này đã quyết định, môn không có phản kháng chỗ trống, môn nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta, ta sẽ không nắm sẻ dẹt tiên sinh đến ép môn, hơn nữa, chuyện này ta đã trước đó cùng Cựu Dạ tiên sinh câu thông quá, cũng được sự đồng ý của hắn. Nếu như có người phản đối quyết định của ta, cho rằng ta không xứng như thế làm, môn đại có thể đi tìm Cựu Dạ, nhìn quyết định của hắn. Được rồi, hiện tại chúng ta cũng không có thời gian nào lãng phí, ta cũng không hy vọng nhìn thấy ngu xuẩn tranh đấu. Nếu như môn lại dám to gan làm ra những chuyện tương tự, như vậy ta liền đem môn đánh bất tỉnh vứt ở đây, chuẩn bị cùng đám kia vong linh làm đồng lứa hàng sống đi. Bầu không khí tuy rằng biến có chút nặng nề, bất quá cuối cùng mọi người vẫn không có lại đối với La Đức quyền chỉ huy biểu thị có dị nghị, mà tiếp đó, La Đức chuyện quan tâm nhất, nhưng là bọn họ bước kế tiếp hành động. Cùng La Đức suy nghĩ, bất luận sẽ dẹt vẫn là tiểu dạ, đều nhất trí cho rằng bọn họ hẳn là đường cũ trở về, sau đó rút đi nơi quỷ quái này, bất quá rất đáng tiếc chính là, La Đức có hoàn toàn ngược lại ý kiến. Ta chỉ có thể, đây thực sự là cái ngu xuẩn cực độ quyết định. La Đức đơn giản nói tóm tắt làm ra trả lời chắc chắn. Tại sao? Sê Dẹt hiển nhiên không thể nào hiểu được La Đức ý nghĩ. Chúng ta đối với con đường này đã rất quen thuộc, từ nơi này đi trở về, nên càng mau một chút. Hơn nữa, nơi này quái vật chúng ta phần lớn đều trải qua, đang đối mặt nguy hiểm thì cũng có thể càng thêm thong dong đối mặt không phải sao? Đây là chiến đấu phương diện, thế nhưng nguy hiểm cũng không chỉ đến từ chính này. La Đức lắc lắc đầu. Chúng ta không cách nào thông qua cao điểm chiến trường, nhưng là ở đến thời điểm. Vào lúc ấy cùng hiện tại không giống. La Đức rốt cục phát hiện, tuy rằng cái này kiếm thuật đại sư ở hắn nghề chính trên tài năng xuất chúng, thế nhưng ở phương diện này cũng thật là không có nửa điểm thiên phú. Hắn khoát tay háo một cái, sau đó kiên trì hướng về Sệ Dẹt giải thích lên. Vào lúc ấy, số người của chúng ta là trải qua tỉ mỉ sắp xếp, 5 cái linh sư, vừa vặn có thể chăm sóc đến hết thảy phạm vi. Thế nhưng hiện tại không giống, nơi này người may mắn còn sống sót tổng cộng thì có 6 người, ú đọc sách vđvđvđ. Tù gan sủ. Còn ở tại bọn hắn gia nhập đội ngũ của chúng ta sau khi, đội ngũ sẽ mở rộng, mà chúng ta cần thiết phòng ngự phạm vi cũng sẽ mở rộng, ở loại này khoảng cách bên trong phạm vi, 5 cái linh sư là không đủ bao trùm hết thảy khu vực nguy hiểm. Chuyện này với chúng ta đến, là vô cùng nguy hiểm. Thì ra là như vậy. Nghe được La Đức trả lời, Sệ Dẹt trong mắt sáng ngời, mà nguyên bản ở bên cạnh trầm mặc không nói tiểu dạ, giờ khác này cũng là gật gật đầu, tựa hồ chính đang suy tư cái gì, đó lấy, hắn tràn ngập nghi hoặc dò hỏi. Như vậy, chúng ta đón lấy nên đi như thế nào? Mà đối mặt tiểu dạ nghi vấn, La Đức không chút do dự đưa ra trả lời tiếp tục hướng phía trước. Cái gì? Mà nghe được câu trả lời này, bất kể là Sệ Dẹt vẫn là tiểu dạ, đều kinh ngạc mở lớn miệng mình, bọn họ ngơ ngác nhìn trước mắt La Đức, hoài nghi lỗ tai của chính mình có phải là xảy ra vấn đề gì. Thánh thần tại thượng, chỉ là đi tới nơi này cũng đã đầy đủ nguy hiểm, mà người trẻ tuổi này không chỉ không dự định lui lại, thậm chí muốn tiếp tục tiến lên. Này đến tột cùng là tại sao? Cắt. Chương 89, lấy tiến làm lùi. Thực lực của chúng ta bây giờ không thích hợp quay đầu lại. Nhìn ra hai người nghi hoặc, La Đức rất nhanh sẽ đưa ra giải thích. Bất kể là nơi này vẫn là trước cao điểm chiến trường, thẳng thắn đến, bất tử sinh vật thực lực của bản thân cũng không tính mạnh, thế nhưng số lượng của bọn họ nhưng là cái vấn đề lớn. Đội ngũ mở rộng, phòng ngự khuyết tán liền mang ý nghĩa chúng ta muốn đối mặt càng nhiều kẻ địch. Thế nhưng kế tục hướng phía trong đi, bất tử sinh vật số lượng sẽ bắt đầu giảm thiểu, đương nhiên, thực lực của bọn họ sẽ tăng cường rất nhiều, bất quá chúng ta cũng không phải hào không cơ hội. Cấp cao bất tử sinh vật đại thể là đơn độc hành động, rất ít liên hợp lại, điều này có thể cho chúng ta tiêu diệt từng bộ phận cơ hội. Nhưng là cũng có một chút cấp cao bất tử sinh vật nắm giữ mệnh lệnh cấp thấp bất tử sinh vật năng lực. CZ hiển nhiên đối với này hiểu rõ không ít. Không cần lo lắng, chí ít chúng ta đi địa phương không sẽ xảy ra chuyện như thế. La Đức cầm lấy kiếm, tiếp theo trên đất họa nổi lên giản dị địa đồ, hắn trước tiên vẽ một cái viên, sau đó lại họa ra một đạo thẳng tắp. Nơi này là chúng ta hiện nay vị trí, may mắn chính là nơi này đã xem như là nơi quỷ quái này biên giới bộ phận, chỉ cần chúng ta nhanh thêm một chút tốc độ, hẳn là có thể rời đi. Sau đó chúng ta chỉ cần thông qua nơi này, La Đức lại đang cái kia tuyến biên giới chỉ trỏ. Có thể được cao điểm dưới một cái khu vực, nơi này có một cái thung lũng, chúng ta chỉ cần có thể thông qua nơi này, như vậy có thể rời đi cao điểm. Làm sao biết? Nghe đến đó, Cựu Dạ không nhịn được hiếu kỳ do hỏi, hắn mang theo xem kỹ nhìn trước mắt người trẻ tuổi này, hoài nghi hắn có phải là ở ăn nói ba hoa. Bởi vì ta đã từng tới. Cùng thường ngày, La Đức không có làm thêm giải thích, hắn chỉ là nhàn nhạt trả lời một câu, tiếp theo kế tục xuống. Trong sơn cốc chúng ta chỉ cần hai loại bất tử sinh vật, một cái là người xương khổng lồ, loại quái vật này ta nghĩ các ngươi nghe tên thì nên biết là cái gì. Cùng cái khác người khổng lồ, nó thân hình khổng lồ, có không gì sánh kịp sức mạnh, thế nhưng sự linh hoạt rất khiếm khuyết, bất quá các ngươi phải chú ý nó năng lực đặc thù, ở tao ngộ nguy hiểm thời điểm, nó sẽ chọn phá hoại thân thể của chính mình, thoạt nhìn giống tản đi giá nhất dạng, bất quá các ngươi đừng tưởng rằng vậy liền coi là thắng. Bởi vì khi những kia bay ra khung xương đồng dạng sẽ đối với các ngươi tiến hành công kích. Bất quá cái tên này cũng không phải là không có nhược điểm, linh hồn chi hỏa liền ẩn giấu ở bên trong xương sọ của nó, bằng vào chúng ta chỉ cần đánh nát xương sọ của nó, có thể hệ triệt để tiêu diệt cái này quái vật. Bởi vậy ở chiến đấu sau khi bắt đầu, ngoại trừ chú ý tránh né ở ngoài, duy nhất phải chú ý chính là cần phải ở thời gian ngắn nhất bên trong hủy diệt đầu của nó. Người xương khổng lồ cũng không có cái gì thông minh, chỉ là dựa vào bản năng tiến công, ở phương diện này không cần lo lắng quá mức. La Đức Minh vô cùng đơn giản sáng tỏ. Nghe Sệ Dẹt cùng Cựu Dạ đều không khỏi gật gật đầu. Tuy rằng bọn họ đều chưa từng thấy loại quái vật này, bất quá đang nghe La Đức Minh sau khi, trong đầu liền rất nhanh sẽ có rõ ràng ấn tượng. Mà ở thung lũng phần cuối, nhưng là tử vong kỵ sĩ địa bàn. La Đức cầm kiếm về phía trước sẽ qua, trên đất lại họa ra một cái bồn địa hình thái. Thực lực của hắn mạnh phi thường, ta nghĩ hay là hẳn là cùng Sệ Dẹt tiên sinh gần như, mà quan trọng nhất chính là, chính như Sệ Dẹt tiên sinh, hắn là một cái cấp cao bất tử sinh vật, hắn nắm giữ mệnh lệnh cấp thấp bất tử sinh vật năng lực, mà hắn có thể mệnh lệnh bộ hạ, chính là bên trong thung lũng những kia người xương khổng lồ. La Đức tay ngừng lại. Bằng vào chúng ta nhất định phải thanh lý xong những này người xương khổng lồ, trong thời gian ngắn nhất, hai vị, ta cần các ngươi hoàn toàn phối hợp. Người xương khổng lồ cũng sẽ không truyền tín hiệu, chúng nó bị tập kích cũng rất khó để tử vong kỵ sĩ có phát giác, thế nhưng nếu như động tĩnh quá to lớn, liền ngay cả ngốc cũng sẽ đoán được xảy ra vấn đề. Vì lẽ đó tiếp đó, ta muốn chính là nghe La Đức giảng giải, Tiểu Dạ cũng là không khỏi gật đầu, tuy rằng hắn một lúc mới bắt đầu xác thực là có chút xem thường La Đức, cảm thấy người trẻ tuổi này tuổi quá, lại có thể có cái gì chỉ huy kinh nghiệm. Thế nhưng hiện tại đang nghe xong La Đức một phen giảng giải sau khi, hắn giác đến ý nghĩ của chính mình hoàn toàn là sai lầm. Bởi vì La Đức lấy chính là một loại chính hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua chỉ huy phương thức, hắn hầu như là trước tiên đem đối phương rất có thể làm ra công kích hoàn chỉnh tỉ mỉ một lần, sau đó nói cho những người khác đang đối mặt sự công kích này thì từng người ứng nên làm những gì, thậm chí một số thời khắc tỉ mỉ đến liền thả kỹ năng gì đều muốn rõ. Càng khiến người ta bội phục chính là hắn đối với nhờ NG này kỹ năng nắm phi thường chuẩn xác cùng hiểu rõ, hoàn toàn không có ở ngoài hành chỉ huy trong nghề dạng. Điều này cũng làm cho Cựu Dạ cảm giác mình xác thực là không sánh được La Đức, bởi vì loại này chỉ huy phương thức trên căn bản không có cái nào dòng binh đoàn trưởng sẽ sử dụng, bọn họ nhiều nhất đều chỉ là chỉ huy một thoáng ai đi công kích, ai đi phòng thủ, ai nên lùi về sau, ai nên đi tới. Cựu Dạ từ trước đến giờ cũng cho rằng dòng binh đoàn chỉ huy cũng chính là như vậy, đó lấy chính là dựa vào chỉ huy tốc độ phản ứng, còn có bộ hạ trong lúc đó phối hợp cùng hiệu ngầm. Thế nhưng hiện tại, hắn nhưng nhìn thấy một loại cùng chính mình tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác nhau chỉ huy phương thức. Loại này chỉ huy phương thức đối với Cựu Dạ đến quả thực khó có thể tưởng tượng. Bởi vì mỗi cái dòng binh sở học sẽ kỹ năng không giống, tính cách của bọn họ cùng phương thức chiến đấu cũng không giống nhau, theo đạo lý đến, người chỉ huy là không có cách nào tay lấy tay dạy bọn họ làm thế nào, đây cơ hội là không thể. Thế nhưng hiện tại, đương nhiên, nếu như Cựu Dạ là một cái người chơi, như vậy hắn đối với này liền không có chút nào sẽ xa lạ, bởi vì La Đức, chỉ có điều là mỗi cái người chơi đoàn ở ZBSS trước cần phải chuẩn bị công tác mà thôi. Được rồi, cơ bản chính là như vậy. La Đức vỗ tay một cái, chỉ có điều cùng trong game không giống. Hắn ở đây cũng không có nếu như ai không chú ý liền trực tiếp đá ra đi như vậy tiếng phổ thông. Dù sao nơi này không phải game, nếu như thật sự phạm vào sai lầm, như vậy là không có cứu lại cơ hội. Mà La Đức hiển nhiên cũng đối với hướng về người chết oán giận không hề hứng thú. Ở cùng Sệ Dẹt cùng với Cựu Dạ thương thảo xong sau khi, La Đức liền đem tất cả mọi người triệu tập lên, lại một lần nữa đối với bọn họ mình đón lấy sắp sửa gặp phải nguy hiểm cùng trách nhiệm của bọn họ. Cùng trước không giống, lần này chủ công tay là La Đức, Sệ Lì Ạ cùng Sệ Dẹt, bọn họ phụ trách tiến hành công kích, mà An Nhỉ thì lại phụ trách bảo vệ linh sư. Những lính đánh thuê kia cũng không có nhận cái gì chức trách cùng sứ mệnh, La Đức đối với bọn họ cũng chưa quen thuộc, chỉ là sắp xếp bọn họ ở phía sau thủ vệ để ngừa vạn nhất. Đương nhiên, hắn đem Tiểu Dạ cũng sắp xếp ở mặt sau trấn thủ, ngược lại đang công kích người xương khổng lồ thì phải làm gì, hắn đã cùng dòng binh đoàn này trưởng rất rõ ràng, nhìn ra hắn rất thông minh, cũng rất linh hoạt một điểm liền TH. Ông hẳn là sẽ không ra cái gì đại sai lầm. Thế nhưng lần này, ở La Đức kế hoạch bên trong, có hai người tác dụng phát sinh thay đổi. Ta không cần công kích. Nghe đến đó, Mạc Lệnh dựng thẳng lên lông mày. Tại sao? Bởi vì phép thuật tạo thành tiếng vang sẽ rất lớn, mà chúng ta thì lại hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất bằng không để cho người chú ý phương thức giải quyết chiến đấu. Thì ra là như vậy. Nghe được La Đức giải thích, Mạc Lệnh gật gật đầu, sau đó nàng đông nhiên nói. Cũng chính là không thể để cho kẻ địch nghe được tiếng vang đúng không, như vậy ta có thể dùng trầm mặc thuật thử một chút xem. Mà nghe được Mạc Lệnh trả lời, La Đức trái lại sững sờ. Sẽ trầm mặc thuật. Đương nhiên. Mạc Lệnh chuyện đương nhiên gật gật đầu, thật giống như Thái Dương vẫn từ phía đông bay lên như vậy kiên quyết không rời. Không phải nguyên tố pháp sư sao? Ta xác thực là am hiểu nguyên tố phép thuật, thế nhưng ảo thuật cùng ảo thuật ta cũng đồng dạng ở hành. Nhìn tiêu ngạo mà đắc ý ngẩng đầu lên Mạc Lệnh, La Đức cuối cùng cũng coi như rõ ràng cái kia cái gọi là trăm năm vừa ra phép thuật thiên là chuyện gì xảy ra. Chẳng trách lúc trước ở trong game nhiều như vậy người chơi đối với nàng khó chịu thế, nhưng đến cái cuối cùng có thể đẩy ngã nàng đều không có. Này có thể so với người chơi còn muốn biến thái toàn hệ tinh thông năng lực. Đại tỷ chuyện này quả thật chính là bờ SS mẫu. Ta tuy rằng có thể lý giải ý tứ, thế nhưng lão bắt cơ cảm, một bộ làm khó dễ dạng. Lúc trước chiến đấu bên trong, hắn vẫn luôn là phụ trách té đi nhân vật, ngoại trừ quan sát tung tích đến dẫn đường ở ngoài, La Vắt Cơ căn bản không có ở trong chiến đấu đưa đến quá tác dụng gì. Bất quá hiện tại La Đức hiển nhiên là không dự định để hắn lại nhàn nhã xuống phát huy nhiệt lượng thừa cũng là phi thường trọng yếu. Để ta đi trêu chọc những quái vật kia, chúng nó có phải là rất nhạy cảm? Không sai. La Đức gật gật đầu. Bất quá không cần lo lắng, ta sẽ nói cho nên làm như thế nào. Đối với An Nhỉ cùng Ly Dị, La Đức yêu cầu cũng không có biến, hắn thậm chí cũng không có nhiều hơn nữa hướng về Ly Dị cái gì, chỉ là căn dặn nàng muốn nắm giữ thật nhịp điệu những trận chiến đấu tiếp theo không chỉ có là thử thách, cũng là tăng cường kinh nghiệm cơ hội. Ly Dị ở chi tiết nhỏ phương diện luôn luôn làm rất tốt, không cần chính mình lo lắng. Mà đối với An Nhỉ, La Đức cũng không có lại cái gì. Hắn hiện tại cuối cùng cũng coi như là rõ ràng tại sao Mark Ai Dòng binh đoàn cái kia hai cái phó đoàn trưởng đều là trăm phương ngàn kế muốn đem nàng đánh đuổi. Vị này tà thoại xác thực là chủ người chút, hiện tại những lính đánh thuê kia xem cô bé này ánh mắt cũng đã tương đương không hữu hảo, lại càng không dùng cái kia bán tinh linh đạo tặc, nếu như tầm mắt có thể giết người, e sợ An Nhỉ cũng sớm đã bỏ mình tại chỗ. Bất quá ở loại này lúng túng lại nặng nghề bầu không khí dưới, nàng lại còn là nhẹ nhõm như vậy tự tại hát lên, một bộ nhàn nhã tự đắc dạng, điều này làm cho những người kia nhìn, cũng khó trách bọn hắn sẽ không sản sinh ý tưởng gì, không không, nàng có thể thật không hổ là tê, kéo cừu hận đến vậy thì thật là thỏa thỏa. Nương theo nhét ở cửa động đá tảng lại một lần nữa bị đẩy ra, âm lạnh gió lạnh từ bên trong mà vào, làm cho tất cả mọi người đều không khỏi run lên một cái. Chúng ta đi. La Đức trầm giọng nói, tiếp theo đi ra hang động, mà những người khác cũng dồn dập theo sát phía sau, đi ra ngoài. Hay là vận may của bọn họ rất tốt, lần này rời đi cái kia quỷ dị cờ lìn thì, La Đức chờ người cũng không có lại bị cái kia bảy quái vật vây đuổi chặn đường, phi thường thuận lợi rời đi cờ lìn. Mà rời đi nơi đó sau khi, mọi người còn không tới kịp vung lỏng một chút tâm tình của chính mình, nhưng rồi lập tức bị tân khiêu chiến. Đùng, đùng. Ở La Đức cảnh cáo bên dưới, Ly Dị cũng không có lại phóng ra ánh sáng thần thánh, giờ khắc này, bọn họ kề sát ở vách đá bên dưới, lặng lẽ nhìn bên trong sơn cốc cái kia chính đang đi tới đi lui bóng người to lớn, hầu như mỗi người đều cảm thấy da đầu của chính mình tê dại một hồi. Người xương khổng lồ. Cùng nghe tới, bọn họ là thuộc về người khổng lồ một loại, bất quá là đi tới da thịt sau khi. Thế nhưng hiện tại, khi bọn họ thật sự nhìn thấy những này người xương khổng lồ thì, mọi người sâu trong nội tâm vẫn là không khỏi hơi tê tê. Có tới 3, 4 tầng lầu cao thân thể xem ra không có chút nào gầy yếu. Bạch cốt âm u cấu tạo thân thể là cường tráng như vậy mạnh mẽ, chúng nó chậm rãi mạn hành tại thung lũng góc nhìn, to lớn đầu lâu thỉnh thoảng hướng về bốn phía nhìn xung quanh, trong hốc mắt linh hồn hỏa diễm phảng phất từng cái thái dương, từ bên trong bốn bắn ra ánh sáng màu xanh tượng đèn pha giống như ở trong sơn cốc quét tới quét lui. Ly Dị đã sớm thu hồi chính mình ánh sáng thần thánh, bởi vì chuyện này thực sự không có cần thiết. Chỉ có điều, đối mặt mạnh mẽ như vậy kẻ địch, bọn họ thật sự có phần thắng sao? Không có ai có lòng tin. Hiện tại, nghe ta chỉ huy. La Đức thâm hô hít một hơi, hắn hạ thấp giọng quay đầu đi đối với Lao Vắt Cơn làm một cái thủ thế. Lại đây, dựa theo ta khẩu lệnh. Nghe được La Đức, ú ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Ú gan sủ. Còn Lao Vắt Cơn vội vàng miêu eo đi lên phía trước, sau đó ở La Đức dẫn dắt đi, hai người lặng yên không một tiếng động đi về phía trước mấy bước, tiếp theo ẩn giấu ở bên rìa sơn cốc một tảng đá lớn mặt sau. Nhìn thấy nơi đó sao? La Đức chỉ cách đó không xa người xương khổng lồ, hai tay hắn dưới thả, nắm một cái to lớn cốt truy, chính đang tại chỗ đi tới đi lui. Lao Vắt Cơn ngẩng đầu liếc mắt một cái, tiếp theo gật gù. Mà La Đức thì lại đứng dậy, đối với hắn làm cái thủ thế. Xạ mũi tên quá khứ, nhớ kỹ, không muốn bắn trúng hắn, ở hắn phụ cận, phía trước, 5 mét nơi, nghe mệnh lệnh của ta. Được. Lão Vắt Cơ gật gật đầu, tiếp theo hắn kéo mãn trường cùng, biểu hiện nghiêm nghị nhắm vào phía trước. Mà sau lưng bọn họ cách đó không xa, tất cả mọi người không khỏi theo bản năng ngừng thở, nhìn kỹ hành động của bọn họ. Mà khi cái kia người xương khổng lồ lại một lần nữa quay đầu đi, muốn đi tới thung lũng mặt khác một bên thì, La Đức rốt cục ra lệnh. Chính là hiện tại. Chương 90, người xương khổng lồ. Thấu. Lão Vắt Cơn tên bắn ra thì từ không trung nhảy vào qua, tiếp theo rơi vào khoảng cách người xương khổng lồ không xa thạch trồng trên, phát sinh một tiếng nhẹ nhàng tiếng vang. Mà đang lúc này, cái kia Nguyên Ben cũng định rời đi người xương khổng lồ đống nhiên dừng bước, tiếp theo nó cấp tốc xoay đầu lại, hai con mắt bên trong tỏa ra không gì sánh kịp chói mắt hào quang, soi sáng trước mắt thạch trồng, ở như vậy ánh sáng chiếu dọi xuống, e là cho dù là một con chuột cũng rất khó thoát qua con mắt của nó đi. Thánh hôn phù hộ. Lão Vắt Cơn không khỏi theo bản năng nuốt nước miếng một cái, hắn không nghĩ tới cái này to lớn ra hỏa lại phản ứng như vậy nhạy bén, dựa theo đạo lý đến tượng như vậy thân hình to lớn sinh vật rất khó đối với chu vi yếu ớt âm thanh sản sinh phản ứng, thế nhưng cái này đáng sợ mà quái vật to lớn lại có thể nghe được như thế âm thanh, hơn nữa nhanh như vậy làm ra phản ứng, thực sự là thật đáng sợ rồi. Mà ngay khi nội tâm hắn âm thầm hoảng sợ thời điểm, bên hai cũng đã truyền đến La Đức hết sức đệ thấp nhắc nhở lùi về sau. Ở La Đức dẫn dắt đi, La Vắt Cơ cùng hắn chậm rãi lui về phía sau một mực tối lui hơn 10 bộ sau khi, hai người này lần thứ hai dừng lại, tiếp theo ở La Đức mệnh lệnh ra, La Vắt Cơ lần thứ hai đáp cùng bắn tên cùng trước, mũi tên cũng không có bắn trúng mục tiêu, mà là rơi vào xa xa. Người xương khổng lồ chậm rãi đi tới. Từ đằng xa nhìn tới, xem ra động tác của hắn phi thường chậm chậm, nhưng này bất quá là to lớn hình thể mang đến một loại thị giác trên khác biệt mà thôi. Xa xa nhìn tới, người xương khổng lồ bất quá đi mấy bước, thế nhưng là thoáng qua liền đến trước mắt mọi người. Nó há mồm ra trầm thấp tiếng gào từ cái kia không có bất kỳ phát ra tiếng bộ phận có thể lợi dụng thâm trầm trong bóng tối hiện lên, mang theo tử vong tà ác. Nó cúi người xuống, hai con mắt bên trong tản mát ra vòng sáng nhìn quét bốn phía, tìm kiếm tất cả khả nghi dấu hiệu. La Đức giơ lên một ngón tay. Đây là ám hiệu. Mã Lệnh giơ lên trong tay du bi pháp trượng, một đạo hào quang màu xám sẫm từ bên trong lóe qua, tiếp theo liền hóa thành một đến thẳng tắp, bắn về phía người khổng lồ. Sau đó, màu xám lờ mờ nửa cung tròn bình phong từ giữa không trung xuất hiện, tượng lồng chim đem người xương khổng lồ lồng vào trong đó, sau đó thiểm lóe lên liền không có ảnh, xem ra phảng phất không có bất kỳ thả quả. Thế nhưng một đạo từ hư không xuất hiện cùng Mã Lệnh pháp trượng liên kết phép thuật hư tuyến, nhưng biểu hiện thật tình cũng không phải là như vậy. Trong nháy mắt, biến mất không hề có một tiếng động, phảng phất có chỉ trong suốt cự thú mở ra miệng rộng, một cái liền nuốt chửng thế gian này hết thảy tiếng vang. 30 giây. Mã Lệnh nắm chặt trong tay pháp trượng, một mặt nỗ lực duy trì phép thuật hiệu quả, một mặt lớn tiếng nhắc nhở mọi người, trầm mặc thuật phóng ra thời gian tùy theo từng người đối với lớn như vậy quái vật đến, 30 giây cũng đã là cực hạn. Mà đang lúc này, La Đức, Celia cùng CZ, dĩ nhiên nào tới. Nhận ra được sự tình khác thường, người xương khổng lồ ngẩng đầu lên, đầu tiên nhìn thấy chính là vỗ cánh khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều ở ánh sáng thần thánh trung thiên sứ, này thần thánh sức mạnh để nó cảm thấy khó chịu mà lại phẫn nộ, người xương khổng lồ mở ra miệng rộng, gào thét giơ tay lên bên trong đùa lớn, cái kia thô to màu trắng cốt truy gào thét mà qua ở đụng vào bên cạnh trên thung lũng ngay lập tức sẽ đập nát mấy khối cứng rắn đá tảng, chúng nó từ vách núi treo leo trên lan, lộn ma xuống, tầng tầng đập xuống trên đất. Thế nhưng tất cả những thứ này nhưng không có phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang. Hoang đường quái dị thậm chí sẽ cho người lầm tưởng là đang quan sát một bộ phim câm kịch câm. Sẽ lì ạ trong tay trắng bạc trường kiếm từ không trung vung dưới, chém vào người xương khổng lồ truy trên. Tuy rằng trầm mặc thuật nuốt trường tiếng vang, thế nhưng từ hai người giao kích thì tung tóe bay ra đốm lửa liền có thể thấy được song phương chiến đấu có cỡ nào kích liệt. To lớn đả kích cường liệt làm cho tại người ở giữa không trung thiên sứ thân hình cũng là lung lay loáng một cái. Bất quá sau đó nàng vẫn là cấp tốc lấp loé cánh, tá khai phần lớn lực đạo. Mà người xương khổng lồ hiển nhiên cũng không mong muốn dừng tay như vậy, nó tiến lên nửa bước, gầm thét lên giơ lên truy. Muốn tượng đập chết một con trùng giống như để cái này khắp toàn thân từ trên xuống dưới tỏa ra không vui khí tức, trường cánh điều triệt để quy cùng vĩnh hằng tử vong. Thế nhưng nó cũng không có khả năng làm được. Xoay tròn phá toái chi nhận bắn trúng người xương khổng lồ cánh tay, khiến cho sự công kích của nó thay đổi phương hướng, từ sẽ lì ạ bên người sát qua, tuy rằng vì vậy mà lên mãnh liệt khí lưu để thiên sứ thân hình lại đi, bất quá cũng coi như là tránh được bị triệt để tạp thành thịt vụn kết cục. Người xương khổng lồ cúi đầu, nay nhìn thấy không biết lúc nào xuất hiện ở chính mình bên chân La Đức. Liên tiếp hai lần bị khiêu khích làm cho người xương khổng lồ càng ngày càng phẫn nộ, làm tử vong kỵ sĩ thủ hạ, người xương khổng lồ vốn là không tính là cái gì thông minh ra hỏa, nó tồn tại duy nhất ý nghĩa chính là tự tay hủy diệt sinh mệnh, chỉ có vào lúc ấy nó có thể cảm thấy ngắn ngủi thỏa mãn thế, nhưng tùy theo mà đến lâu dài chống vắng thì lại sẽ làm nó càng ngày càng thống khổ cùng phẫn nộ, mãi đến tận nó lại một lần nữa tìm tới phát tiết cơ hội mới thôi. Mà hiện tại, nó hiện ra nhưng đã tìm tới phát tiết mục tiêu. Người xương khổng lồ xoay người, lại một lần nữa giơ lên đũa lớn, La Đức thân hình về phía sau lùi lại, nỗ lực thoát đi, bất quá đang lúc này đũa lớn đã từ không trung gào thét mà qua, tầng tầng đập xuống. Từng đạo trắng đoán hoàn mỹ ánh sáng cũng vào thời khắc này từ trên trời giáng xuống, bao phủ ở người xương khổng lồ trên người. Ly Dị giơ hai tay lên, căng thẳng mân im miệng hỗn, nhìn phía trước mà ở bên cạnh nàng, cái khác linh sư cũng là lấy chính mình tốc độ nhanh nhất phóng ra chữa trị thuật, đến suy yếu người xương khổng lồ sức mạnh. Mã Lệ nắm chặt pháp trượng, nhưng không giúp đỡ được gì, khẩu dựa theo La Đức mệnh lệnh, nàng không thể phóng thích những kia uy lực mạnh mẽ nguyên tố phép thuật, bởi vì bạo phát mãnh liệt ánh sáng sẽ khiến cho hắn bất tử sinh vật chú ý. Cho nên nàng hiện tại chỉ có một thân sức mạnh mạnh mẽ, nhưng chỉ có thể ở bên cạnh duy trì trầm mặc thuật, nhưng không cách nào đi lên hỗ trợ, chuyện này thực sự không phải một cái sẽ khiến người ta cảm thấy vui vẻ sự tình. 20 giây. La Đức né tránh người xương khổng lồ đũa lớn, cứng rắn đầu đũa tạp trên mặt đất, bị tạp thành mảnh vỡ hòn đá đang kịch liệt xung kích ảnh hưởng tứ tán bay tán loạn đạn đến La Đức trên người, để hắn không khỏi hít vào ngụm khí lạnh khẩu bất quá La Đức nhưng cũng không có vì vậy mà đình chỉ đi tới, hắn giơ lên trường kiếm, từng đạo kiếm khí bắt đầu ở thân kiếm của hắn quanh thân ngưng tụ, nhảy nhót linh hồn sức mạnh bắt đầu hiện lên bên trên. Sau đó, La Đức tiến lên nửa bước, tay phải hắn giơ lên trường kiếm, dùng sức vung dưới. Từ ở bề ngoài đến xem, chiêu kiếm này bình thản không có gì lạ, thế nhưng khi nó tăm tích trên đường, nguyên bản sắc bén kiếm sắc bén tiêm trên nhưng là bỗng nhiên hiện ra một đoàn ngưng tụ lên chói mắt hào quang, mà khi La Đức mũi kiếm cuối cùng vung dưới, chỉ xuống đất thì trên mũi kiếm ngưng tụ đoàn kia ánh sáng bỗng nhiên bạo phát, nguyên bản bằng phẳng đại đất phảng phất bị vô hình cự kiếm bổ ra giống như phân liệt ra một đạo khiến người ta nhìn thấy mà giật mình khẽ hở, sau đó ánh sáng từ bên trong bạo phát ra, thuận khe hở về phía trước lan tràn ra đi. Này chính là La Đức sở học tập tân kiếm thuật tinh lạc bên trong kiếm kỹ nhất thẩm phán cơn giận. Cùng chú trọng linh xảo cùng nhanh nhẹn ánh trăng cùng ám vũ không giống, tinh lạc là một loại càng thêm thuần túy sức mạnh kiếm thuật, nó tốc độ cũng không nhanh, chiêu thuật cũng không tính hoa lệ, thế nhưng cái kia bạo phát ra sức mạnh thì lại khiến người ta vì thế mà choáng váng. Đừng xem người xương khổng lồ sức mạnh rất lớn, thế nhưng La Đức rất có tự tin, sức mạnh của chính mình cùng nó so với cũng không thể kém được. Đem hết toàn lực tiến công người xương khổng lồ lần này cuối cùng không có có thể ngăn trở La Đức công kích, nó còn chưa kịp cầm lấy vũ khí, đại địa khe hở cũng đã đi tới dưới chân của nó, mà người xương khổng lồ to lớn trầm ổn thân thể cũng tại lúc này lung lay loáng một cái, nó ngẩng thân thể, bước chân bắt đầu biến có chút hỗn loạn, thế nhưng vẫn không có chờ nó một lần nữa bảo trì lại cân bằng, trong khe hở bạo phát hào quang cũng theo sát phía sau đến, đánh vào người xương khổng lồ không hề phòng bị trên thân thể. Trầm mặc như trước bao phủ tất cả, thế nhưng giờ khắc này, người xương khổng lồ thân thể đã không lại tượng trước hoàn chỉnh như vậy, ở công kích mãnh liệt dưới, nó ngực dĩ nhiên rạn nứt, vốn là chặt chẽ kết hợp với nhau bạch cốt, giờ khắc này đã là liều xiềng. Thế nhưng nó còn ở kiên trì, mặc dù coi như người xương khổng lồ đã là cung dương hết đà, đang kịch liệt công kích dưới thậm chí có muốn triệt để tan vỡ dấu hiệu, bất quá La Đức rất rõ ràng, đây là nguy hiểm nhất thời điểm. 10 giây. CZ vẫn trốn ở bên, chuẩn bị kỹ càng kiếm thuật đại sư giờ khắc này rốt cục xuất hiện, cả người hắn hóa thành một đạo ánh sáng chói mắt lao thẳng lên, trường kiếm trong tay bạo phát một cái lại một cái sáng lạn lóa mắt vòng tròn, hướng về người xương khổng lồ đầu đâm tới. Mà đang lúc này, Sẽ Lì Ạ cùng La Đức cũng theo sát phía sau, bọn họ trường kiếm trong tay đồng dạng bạo phát ra sáng sủa ánh kiếm, đón lấy, hai đạo ngân nguyệt loan nhận từ trên thân kiếm của bọn họ bay ra, đan sen đánh về phía mục tiêu. Đối mặt khí thế bức người kiếm thuật đại sư, người xương khổng lồ rốt cục làm ra phản ứng, nó bản năng vươn tay trái ra mở ra, che ở trước mặt chính mình, nỗ lực chống lại lần này công kích. Thế nhưng, ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Tù gan sủ. Con cái này cũng là nó cuối cùng dãy rủa. 40 cấp kiếm thuật đại sư triển khai một đòn toàn lực căn bản là không phải chỉ là cấp trung bất tử sinh vật có thể chống đỡ được, trên thực tế sẽ dẹt kiếm thậm chí còn không có đâm tới người xương khổng lồ bàn tay thì, trong bàn tay của nó hương đã ở dưới áp lực cực lớn bắt đầu nát tan, sụp đổ, sau đó triệt để hóa thành bột phấn theo gió tung bay, thậm chí ngay cả mảy may trở ngại tác dụng đều không thể đưa đến. Mà ngay khi trong nháy mắt tiếp theo, sẽ dẹt trường kiếm trong tay cũng đã đâm vào người xương khổng lồ mở lớn trong miệng. Mãnh liệt cực kỳ xung kích từ bên trong bạo phát, trong nháy mắt liền từ nội bộ đem người xương khổng lồ đầu triệt để nổ bay ra ngoài, ép buộc nó cùng thân thể của chính mình thoát ly khoảng cách, cằm cung nửa tấm mặt đã hoàn toàn không biết tung tích, còn lại chỉ có từng mảng chính đang tứ tán ra chu vết tích. Viên mắt bên trong linh hồn hỏa diễm thiểm lại thiểm, tựa hồ còn muốn phải làm những gì, nhưng vào lúc này, đan sen mà qua ngân nguyệt chi nhận tượng cắt đầu hủ giống như dễ như ăn cháo từ giao nhau bay qua, đem triệt để phân liệt ra. Sau đó, phá nát xương sọ rốt cục mất đi hết thể sức mạnh, nó bắt đầu cấp tốc phong hóa, tán vì là cát bụi. Mà giờ khắc này, người xương khổng lồ đen kịt trong hốc mắt hào quang cũng hoàn toàn biến mất. Mất đi ủng hộ và sức mạnh to lớn thân thể ầm ầm ngã xuống đất, đang lúc này, mạc lẹn duy trì trầm mặc thuật cũng rốt cục đi đến cuối con đường. Chương 91, An Nhi. Vợ rổ gà u buồn. Mặc dù liên tiếp đánh đổ mấy cái người xương khổng lồ, nhưng là đội ngũ tốc độ nhưng cũng không có vì vậy mà tăng nhanh. Một lúc mới bắt đầu, La Đức muốn dành thời gian thì, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ sẽ tượng trước như vậy hành quân gấp, một đường cũng không quay đầu lại liều mạng chạy trốn, lấy tốc độ nhanh nhất đánh bại kẻ địch, sau đó rời đi nơi này. Thế nhưng trên thực tế nhưng không phải như vậy, ở La Đức dưới sự lãnh đạo, toàn bộ đội ngũ sản sinh một loại phi thường kỳ diệu và mẹo. Ở đi tới thì, bọn họ chậm dường như rùa đen bò, đi ba bước lùi hai bước, quả thực so với ở trong rừng tản bộ còn muốn đến chậm, thậm chí khiến người ta hoài nghi bọn họ quả thực chính là ở vùng ngoại ô gia du. Nhưng là một khi gặp phải kẻ địch, La Đức sẽ lấy xét đánh không kịp bưng thai từng cái, đây chỉ là êm thai tân trang, nếu như là dùng càng thêm thực tế. Hình dung đến, như vậy hắn quả thực thật giống như là bị quỷ truy tốc độ công kích kẻ địch, đồng thời tận lực ở ba trong vòng 10 giây đánh bại nó, sau đó cấp tốc cận trốn đi. Không thể không, dáng dấp này xem ở trong mắt mọi người xác thực không tính lịch sự, thậm chí còn có chút chật vật. Hai anh nhìn tâm cẩn thận đi ở phía trước, thỉnh thoảng dừng bước lại, tượng làm tặc giống như chung quanh kiểm tra La Đức. Đi theo ở đoàn người mặt sau đạo tặc thiếu nữ không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Nhìn hắn cái kia lén lén lút lút cao, thật không ra sao, đoàn trưởng tốt hơn hắn hơn nhiều. Án Nghị xem chính là ở hồ tám đạo. Đi ở mặt khác một bên, Án Nghị hiển nhiên đối với này có cái nhìn bất đồng. Nếu không có Án Nghị đoàn trưởng dẫn dắt, chỉ bằng các ngươi căn bản không thể đánh bại những này người xương khổng lồ. Chúng ta cũng chưa hề nghĩ tới biết dùng ngu xuẩn như vậy phương thức rời đi. Đạo tặc thiếu nữ đối với Án Nghị biện giải hiển nhiên cũng không để ý. Nếu như do đoàn trưởng xuất lĩnh, chúng ta sẽ có biện pháp tốt hơn. Nếu là như thế, căn bản cũng không cần cùng Án Nghị các ngươi đồng thời đến. Án Nghị cười cợt, bất quá ánh mắt của nàng nhưng là không ra lạnh lẽo. Ngược lại cũng chỉ có thể sái nên thông minh không phải sao? Nếu như các ngươi thật sự có nắm, như vậy các ngươi đoàn trưởng thì sẽ không lựa chọn nghe theo mệnh lệnh. Đừng đùa, chỉ có điều là bởi vì các ngươi đã cứu chúng ta bằng vào chúng ta không muốn cự tuyệt các ngươi hảo ý mà thôi. Đạo tặc thiếu nữ quật cường quay đầu lại, nhìn phía chu vi thung lũng, bóng tối đang lay động, mang theo không ra lạnh lẽo cùng quỷ dị, tuy rằng tình cảnh này để đạo tặc thiếu nữ có chút không thoải mái, thế nhưng giờ khắc này, nàng tha rằng nhìn kỹ những này quái dị đồ vật, cũng không muốn lại nhìn cái kia đứng ở người bên cạnh mình một chút. Hay nhân. Mà nghe được đạo tặc thiếu nữ trả lời, An Nhỉ cũng không có lập tức phản bác nàng trên dưới đánh giá thiếu nữ, ý tứ sâu xa hừ một tiếng. Nguyên lai vì thể diện, các ngươi liền mệnh cũng có thể không muốn, ngu xuẩn như vậy bị vây ở chỗ này thực sự là đáng đời. Nghe đến đó, đạo tặc thiếu nữ rốt cục cũng không nhịn được nữa, nàng đột nhiên xoay đầu lại phẫn nộ nhìn kỹ An Nhỉ. Mà đối mặt đạo tặc thiếu nữ ánh mắt lạnh như băng, An Nhỉ nhưng hoàn toàn không có rời tầm mắt ý tứ, nàng không ý kỵ tí nào cùng đối phương đối diện, tuy rằng An Nhỉ trên vẫn như cũ mang theo sán lạn hoạt bát mỉm cười, nhưng là đạo tặc thiếu nữ nhưng không khỏi cảm giác được sau lưng phát lạnh, phảng phất nhìn kỹ nàng cũng không phải là loài người, mà là một con nguy hiểm, ẩn nút ở trong bóng tối ăn thịt động vật, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào lên cắn đứt chính mình bột. Thiếu nữ trước mắt mặt bỗng nhiên biến ảo thành một tấm đáng sợ tràn ngập sắc bén hàm răng miệng rộng, thiếu nữ nắm chặt chủy thủ trong tay vẹn vẹn là trước mắt gấp gáp tình thế cùng với lý trí nói cho nàng hiện tại không phải ra tay cơ hội tốt, nếu không, nàng không chắc chắn không nhịn được xông lên phía trước, đối với ản nỉ phát động tấn công. Các ngươi hai cái đang làm gì? Đang lúc này, mạc lẹn âm thanh cuối cùng cũng coi như đánh vỡ cương cục, nàng dừng bước lại, trên mặt mang theo bất mãn đang nhìn mình phía sau hai người kia. Rất nhiều tình huống dưới, Mạc Lẹn cũng giống như là dòng binh đoàn phó đoàn trưởng, có chút La Đức không chú ý được đến sự tình, Ly Dị không dám đi quản, mà Lao Vắt Cơ thì lại không cái này kiên trì, vì lẽ đó mỗi khi vào lúc này, Mạc Lẹn đều sẽ chính mình đứng ra, hiện tại phát hiện phía sau mình hai người kia dị thường, nàng đương nhiên không thể ngồi xem mặc kệ. Nàng liếc mắt một cái bên cạnh hai người bọn lính đánh thuê, bọn họ xem ra phảng phất đều không có nghe thấy cũng không có nhìn thấy hai người cãi vã, đây là một phi thường thành thục quyết định. Mạc Lẹn rất rõ ràng những lính đánh thuê này đang suy nghĩ gì. Nàng cùng bọn họ không phải người cùng một con đường, trên thực tế, nàng cùng đại đa số dòng binh đều không phải người cùng một con đường. Nhưng là hiện tại, Mạc Lẹn tỉ tỉ, nàng, tình cảnh của chúng ta bây giờ rất nguy hiểm. Mạc Lẹn bất đắc dĩ đánh gây An Nhi, tuy rằng cùng tên thiếu nữ này ở chung cũng không lâu lắm, bất quá Mạc Lẹn cũng gần như rõ ràng An Nhi cái kia khiến người ta đau đầu cách tự hỏi. Người bình thường cùng người khác ở chung, hoặc là tính cách hợp đến, hoặc là đàm luận đến, dù cho là ở chung không tốt, cũng cần duy trì một ít ở bề ngoài hòa thuận quan hệ. Đặc biệt tượng Mạc Lẹn loại này đại gia tả càng là như vậy, dù cho trước mặt nàng người đàn ông kia xấu tượng đầu heo, nắm chặt tay của nàng một mặt cười khúc khích một mặt chảy nước miếng, nhưng nếu như đối phương là gia tộc mình thân mật bạn tốt, Mạc Lẹn cũng phải duy trì thể diện, lễ phép mỉm cười đến đối mặt. Đây là thành thục đối nhân xử thế chi đạo. Thế nhưng An Nhỉ thì lại hoàn toàn ngược lại, nàng cũng không để ý người khác có thể hay không mang đến cho mình chỗ tốt, cũng không để ý người khác có phải là yêu thích chính mình, nàng hoàn toàn là dựa vào một loại như dã thu trực giác tới chọn bằng hữu của chính mình. Thật giống như một con chó, nó sẽ sung hỉ hoan người giêu đuôi, cho dù hắn chẳng có gì cho mình ăn. Thế nhưng đối với không thích người nhưng chỉ có thể kêu to, dù cho đó là mỗi ngày cho ăn chủ nhân của nó cũng giống như vậy. Không hề có đạo lý. Vì lẽ đó Mạc Lẹn căn bản cũng không có dự định khuyên hai người đình chỉ cãi vã, này không có chút ý nghĩa nào, nàng quan tâm hơn chính là một chuyện khác. Bất luận các ngươi có thích hay không, chúng ta cũng đã đi ở trên con đường này, không có cách nào quay đầu lại, bằng vào chúng ta nhất định phải kế tục tiếp tục đi. Ta hy vọng các ngươi có thể chăm chú trước mắt, điều này rất trọng yếu. Xong câu nói này, Mạc Lẹn liền rất nhanh lần thứ hai đi về phía trước. An Nhỉ thì lại phi thường nghe lời gật gật đầu, tiếp theo nàng không lại hướng về đạo tặc thiếu nữ nhiều cái gì, mà là tiếp tục bắt đầu nhìn kỹ bốn phía, chăm chú chính mình công tác. Đối với Mạc Lẹn, đạo tặc thiếu nữ cũng không phục, nhưng là đối phương là một cái pháp sư, ở trên mảnh đại lục này, pháp sư là thuộc về tối không thể trêu chọc cao nguy đoàn người một trong, nếu như nàng không muốn bỗng nhiên bị biến thành một con ếch, như vậy vẫn là câm miệng tốt. La Đức cũng không có chú ý đội ngũ mặt sau lên tranh cãi, giờ khắc này hắn chính nhận thân ở đá tảng bên dưới mang theo vẻ sốt sáng nhìn kỹ cảnh tượng trước mắt. Vì triệt để tiêu diệt trên đường tất cả trở ngại, bọn họ tiêu tốn dòng dã 5 cái thì thời gian, thế nhưng trực cho đến bây giờ, trời vẫn là tối đen. Mà trên thực tế ở này nói long hỗn đường ranh giới trên đã không có bạch thiên hắc dạ khác nhau, vì lẽ đó cũng căn bản không đáng kể. Mà mãi đến tận hiện tại, trong sơn cốc cũng chỉ có điều còn lại hai con người xương khổng lồ. Có thể chính là này hai con người xương khổng lồ, để La Đức nhíu mày khổ não không thôi. Chúng nó chạm vị quá gần rồi. Cái khác người xương khổng lồ đại thể cách xa nhau rất xa, chúng nó có đầy đủ khoảng cách, vì lẽ đó La Đức có thể để cho lão Vắt Cơ từng cái đem chúng nó dẫn dục đi ra, sau đó tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng là hai người này, người xương khổng lồ hoàn toàn khác nhau, chúng nó cũng không giống cái khác người xương khổng lồ một trước một sau, mà là hai bên trái phải, liền như hai cái môn thần, canh gác thung lũng xuất khẩu. Liền coi như chúng nó tình cờ đi lại, khoảng cách cũng sẽ không quá xa. Cũng chính là, La Đức rất khó lại tượng trước như vậy, đem chúng nó hai cái phân biệt dẫn lại đây, ngược lại, hắn có thể khẳng định, bất luận chính mình làm thế nào, đều chỉ có thể đồng thời đưa tới hai đứa chúng nó cái. Lần này có thể khó làm. Tuy rằng trải qua dọc theo đường đi chiến đấu, đối với làm sao đánh bại người xương khổng lồ, mọi người đã có đầy đủ kinh nghiệm, thế nhưng đối mặt hai cái người xương khổng lồ thời điểm nhưng là một ngoại lệ. Nếu như chỉ còn giữ lại hai người này, người xương khổng lồ cũng còn tốt, Mạc Lẹn vẫn chờ ở phía sau, mà thôi nàng ma pháp mạnh mẽ năng lực công kích, phối hợp La Đức cùng Sệ Lì A giết chết một cái cũng không khó khăn, đến vào lúc ấy, chỉ cần Sệ Dẹt có thể giết chết một cái khác, như vậy chính là xong việc đại cát. Đáng tiếc chính là, hiện thực cũng không có thoải mái như vậy. La Đức rất rõ ràng, ở thung lũng mặt sau, còn có một cái càng thêm kẻ địch nguy hiểm. Tử vong kỵ sĩ. Hắn có thể khẳng định, lấy khoảng cách này, nếu như Mạc Lẹn phóng ra ma pháp công kích, tử vong kỵ sĩ không thể không chú ý đến, cấp cao bất tử sinh vật đối với ma lực gợn sóng dị thường mẫn cảm, vì lẽ đó vẹn vẹn chỉ là bị thai trộm trung tượng trước như vậy phóng ra trầm mặc thuật liền tự cho là an toàn ý nghĩ là tuyệt đối không thể làm. Thế nhưng hiện tại, một khi đã kinh động tử vong kỵ sĩ, như vậy La Đức có thể khẳng định, dù cho nhóm người mình tốc độ nhanh hơn nữa, có thể trước ở tử vong kỵ sĩ đến trước đánh giết người xương khổng lồ, cũng không khỏi muốn cùng tử vong kỵ sĩ chính diện một trận chiến. Thế nhưng La Đức kỳ thực rất không muốn cùng tử vong kỵ sĩ chính diện quyết đấu. Tuy rằng cấp bậc của nó so với Sệ Dẹt yếu lược thấp một ít, nhưng là cũng bất quá cấp 5 cấp 6 chênh lệch, điểm ấy chênh lệch nếu như là sinh giả trong lúc đó đối kháng như vậy là không có chút hồi hộp nào, thế nhưng đối với người chết đến, liền không phải rõ ràng như vậy. Đánh so sánh đến, tử vong kỵ sĩ dù cho bị người ngực đâm trên một đao, cũng không có việc gì. Thế nhưng nếu như Sệ Dẹt bị người ở ngực đâm một đao đây, nhanh lên một chút chuẩn bị cho mình một đời làm cái tổng kết hoài niệm một thoáng chính mình đã từng ôm lấy nữ nhân là quan trọng. Vì lẽ đó một lúc mới bắt đầu, La Đức dự định là Sệ Dẹt ngăn cản tử vong kỵ sĩ. Sau đó những người khác cấp tốc rút đi, cuối cùng hắn cùng Sệ Dẹt lại trực tiếp rời đi. Chỉ cần có thể chạy ra sẽ ẩn sở cao địa, tử vong kỵ sĩ thì sẽ không đổi tới, cứ như vậy thuận tiện, cấp tốc lại an toàn thỏa đáng, nguy hiểm cũng không lớn. Nhưng là bây giờ nhìn lên, hắn dự định rõ ràng muốn thất bại. Nếu như tử vong kỵ sĩ vọt vào thung lũng, lấy địa hình nơi này, chuyện này quả là chính là một người giữ quan vạn người phá, phía bên mình người căn bản không có cách nào rời đi. Nhưng là, đã đi đến nơi này, muốn quay đầu, nhưng là không thể. Đến tuột cùng nên làm gì thật? Biện pháp không phải là không có, ở đánh bại người xương khổng lồ sau khi, cấp tốc tìm cá nhân khi dục ngồi, dẫn dục trụ tử vong kỵ sĩ, sau đó những người khác cấp tốc lui lại, chỉ muốn cái kia người có thể kiên trì một hồi, La Đức cùng sẽ dẹp bước tiến lên, có thể đem tử vong kỵ sĩ ngăn cản, đến vào lúc ấy tất cả liền lại trở về quỹ đạo. Thế nhưng, ai có thể hoàn thành nhiệm vụ này? La Đức quay đầu đi, nhìn mọi người. Mạc Lẹn cùng Ly Dị như vậy người làm phép là khẳng định không cân nhắc, bực này với gọi các nàng đi chịu chết. CZ thực lực mạnh nhất, thế nhưng hắn nhất định phải đối phó một cái người xương khổng lồ, có thể không ở tử vong kỵ sĩ đến trước đánh đổ đối phương cũng không tốt. Lúc trước chiến đấu bên trong, đều là do La Đức cùng sẽ lì ạ liên lụy ở người xương khổng lồ sự chú ý sau khi, CZ lại cho dư một đòn giết chết. Mà lần chiến đấu này, không có ai sẽ giúp hắn hấp dẫn sự chú ý của đối phương lực, hắn phải tự mình giải quyết vấn đề. Lao Hacker, Tiểu Dạ cùng hắn giông binh. Đùa gì thế? Những người này liền phổ thông bất tử sinh vật cũng không ngăn nổi, để bọn họ đi chặn tử vong kỵ sĩ vốn là tự tìm đường chết. Hơn nữa nhiệm vụ lần này vốn là vì đem bọn họ an toàn cứu ra, nếu để cho những người này chết ở chỗ này, như vậy sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Như vậy, La Đức trầm mặc chốc lát, tiếp theo hướng về phía sau vẫy vây tay. An Nhi, lại đây. Đoàn trưởng, có chuyện gì? Nghe được La Đức triệu hoán, An Nhi lập tức một đường chạy tới đến La Đức bên người, hai con mắt mở thật to, chăm chú nhìn hắn, chỉ thiếu chút nữa một cái đuôi ở phía sau giêu đến giêu đi tới. Biệt, này vẫn đúng là tượng. Ta có một cái kế hoạch. La Đức, đi tới An Nhi trước, tiếp theo cúi người, thấp giọng vài câu. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn phía thiếu nữ trước mắt. Nếu như vạn nhất xuất hiện tình huống như vậy, rõ ràng ý của ta, đồng ý nhận nhiệm vụ này sao? Đương nhiên. An Nhi không có do dự chút nào, nhanh chóng gật gật đầu. Đoàn trưởng để ta làm cái gì, ta liền làm cái gì. Nếu như thay đổi thường ngày, La Đức cũng là gật gù, không nhiều hơn nữa cái gì. Thế nhưng lần này, hắn nhưng là chân mày cau lại, sau đó mở miệng lần nữa. Tử vong kỵ sĩ cấp bậc đại khái ở 35 cấp, thực lực gần nhau thao túng cấp quái vật, nếu như cảm giác mình áp lực rất lớn, có thể nói ra, ta sẽ không để cho đi mạo hiểm. Bởi vì nếu như không làm được mà nhất định phải đi làm, chúng ta nguy hiểm chỉ có thể đồng dạng đại. Ta rất rõ ràng, đoàn trưởng. Án Nghị gật gật đầu. Bất quá ta nghĩ đây chính là ta đứng ở chỗ này nguyên nhân, ta có lòng tin. Nhìn thiếu nữ trong suốt ánh mắt, đọc sách vê đút vê đút vê đút. Tù gan sủ. Com La Đức trầm mặc. Hắn nhìn thiếu nữ trước mắt, hoàn toàn không biết Án Nghị đối với niềm tin của chính mình đến tuột cùng từ đâu mà đến. La Đức không am hiểu phỏng đoán nữ tính trong lòng, lại càng không dùng Án Nghị cùng hắn ở chung bất quá 2-3 thiên, song phương căn bản không có cái gì giao lưu. Hơn nữa cô bé này tính cách lại như thế nhảy ra. Thế nhưng này không phải làm cho nàng đi chịu chết lý do, ở trong game, tê chết rồi sẽ chết, quá mức phục sinh chạy thi lại tới một lần nữa. Thế nhưng trên thực tế không được, bọn họ không có lại đến một cơ hội duy nhất. La Đức kỳ thực cũng không hy vọng làm như vậy, bất quá bây giờ nhìn lên, hắn tựa hồ đã không có cơ hội lựa chọn. Cách đó không xa, Ly Dị cùng Mạ Lẹn nghi hoặc liếc mắt nhìn nhau, có chút bất an, các nàng không biết La Đức đối với án nghỉ chút gì, thế nhưng từ lần này La Đức cũng không có lập tức bắt đầu tiến công, mà là đem án nghỉ chiêu đến trước mặt liền có thể thấy được. Sự tình tựa hồ có chút biến hóa, ta sẽ mau chóng quyết định, ở trước đó nhất định phải kiên trì lên. Cuối cùng, La Đức vô vô án nhì vai, mở miệng nói. Mà đối mặt La Đức, thiếu thị thì lại lộ ra cùng ngày xưa, tràn trề thanh xuân sức sống miệng cười. Yên tâm đi, đoàn trưởng, ta không có việc gì. Chương 92, song sát. Khi chiếm được án nhì trả lời chắc chắn sau khi, La Đức này tài đem những người khác triệu lại đây, nói với bọn họ sáng tỏ tình huống trước mắt. Mà nghe được điểm này, hầu như tất cả mọi người đều không thể che giấu chính mình vẻ kinh ngạc. Tại sao không cho ta đi? Sẽ dẹp chuyện đương nhiên đưa ra nghi vấn. Ngươi cần đơn độc đối phó một con người xương khổng lồ, này cùng trước là hoàn toàn khác nhau. La Đức lắc lắc đầu, đưa ra đáp án. Tiếp theo hắn nhìn phía Mạ Lẹn. Mạ Lẹn tiểu thư, lần này ngươi không cần dùng trầm mặc thuật, nơi này đã tới gần thung lũng xuất khẩu, tử vong kỵ sĩ rất dễ dàng nhận ra được ma lực khí tức cùng chấn động, vì lẽ đó trầm mặc thuật ý nghĩa không lớn. Ta yêu cầu ngươi từ trước tiên liền bắt đầu đánh mạnh người xương khổng lồ đầu. Tuy rằng loại này người khổng lồ đối với phép thuật sức phòng ngự cũng không tính yếu, thế nhưng ta tin tưởng ngươi nên có biện pháp. Ta sẽ tận lực thử một lần. Mạ Lẹn nắm chặt pháp trượng, lần này nàng cảm giác được chính mình áp lực lớn vô cùng, không chỉ là bởi vì cuộc chiến đấu này nghiêm khắc tính, càng là bởi vì. Nghĩ tới đây, Mạ Lẹn không khỏi theo bản năng liếc mắt một cái yên tĩnh đứng ở phía ngoài đoàn người, vọng hướng về phía trước An Nhi, thế nhưng là cũng không nói gì. Ly Dị, ở chúng ta tiêu diệt hai cái người xương khổng lồ sau khi, ngươi liền muốn lập tức hành động, tìm tới An Nhi, trợ giúp nàng, làm cho nàng có thể kiên trì đến chúng ta đến. Điều này rất trọng yếu. Vâng, La Đức tiên sinh, ta sẽ cố gắng. Ly Dị nắm thật chặt nắm đấm, gật gật đầu. La Đức tiên sinh, tại sao chúng ta không thể hỗ trợ? Mà giờ khắc này, ở phía sau Cựu Dạ cũng đưa ra chính mình nghi vấn. Chúng ta cũng có thể. Mục đích của chúng ta chính là cứu các ngươi đi ra, bây giờ cách đi ra còn kém một bước, các ngươi không thể mạo hiểm như vậy, hơn nữa, các linh sư cũng cần người đi bảo vệ. Nếu như các ngươi rời đi, các nàng nhất định phải ý dựa vào chính mình, đây là rất khó khăn. nhìn ngó bên cạnh mình cái kia mấy cái giờ khắc này sắc mặt căng thẳng hầu như có chút tái nhợt linh sư, Tiểu Dạ cũng chỉ có thể á khẩu không trả lời được. Hắn là cái trải qua nhiều chiến đấu dòng binh đoàn trưởng, giờ khắc này vừa nhìn những này linh sư vẻ mặt liền biết quang ý dựa vào các nàng chính mình, muốn đi tới xuất khẩu cơ bản là chuyện không thể nào. Hơn nữa, hắn cũng thực ở không chắc chắn mình có thể ngăn lại tử vong kỵ sĩ. Căn cứ La Đức lời giải thích, tử vong kỵ sĩ là một cái thực lực và sẽ dẹp gần như tiếp cận, hầu như muốn đến thao túng cấp quái vật, như vậy quái vật Cựu Dạ tự nhận là tuyệt đối không thể ngăn cản trụ. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ có thể trầm mặc không nói gật gù. Sau đó hướng mình bộ hạ làm cái thủ thế. Như vậy, bắt đầu chuẩn bị đi. La Đức nói tới đây, vỗ tay một cái, tiếp theo sấn tất cả mọi người không chú ý thời điểm, hắn cùng Celia đối diện một chút. Celia, một khi đánh bại kẻ địch, ngươi liền lập tức bay qua. Nhớ kỹ, không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ tốt An Nhi, không nên để cho nàng có chuyện. Rõ ràng, chủ nhân. An Nhi chết rồi liền không về được, thế nhưng triệu hoán tinh linh chết rồi còn có thể lại triệu, nếu như không phải là bởi vì thiên sứ áp chế năng lực có thể làm cho La Đức càng nhanh hơn quyết định người xương khổng lồ, hắn vẫn là rất muốn đem An Nhi đổi lại, sau đó đem Celia cho đẩy tới đi. Bất quá bây giờ nhìn lên, cái này rất rõ ràng đã là không thể. Nay đã ở La Đức có thể ở hiện hữu đội hình dưới làm có thể làm ra tốt nhất quyết định. Hắn không phải đối với An Nhi thực lực có lòng tin, dù sao tuy rằng trải qua thử thách, thế nhưng song phương tiếp xúc thời gian quá ngắn, này lại là An Nhi lần thứ nhất cùng La Đức làm nhiệm vụ, đối với nàng thực lực chân chính đánh giá, La Đức cũng không có làm ra đến. Nhưng là, hắn hiện tại cũng chỉ có làm như thế, bởi vì giờ khắc này duy nhất có thể làm được điểm này, cũng chỉ có An Nhi. Một lúc mới bắt đầu, cùng với trước không có bất kỳ biến hóa nào. Lão Bắc Cơn tên bắn ra thì không ngoài dự đoán đã kinh động hai cái người xương khổng lồ, chúng nó chậm chậm song song đi tới, xem ra ca hai thật bình thường thân mật không kẽ hở. Đương nhiên, đôi này, chuyện này đối với La Đức tới nói rõ hiện ra không phải cái điểm tốt, bởi vì này liền mang ý nghĩa sự tình chính đang hướng về hắn tối không hy vọng nhìn thấy phương hướng phát triển. Tuy rằng La Đức kỳ vọng đem hai người này người xương khổng lồ có thể vẫn dẫn dục đi vào, bất quá chúng nó hiển nhiên không đốc, ở sau khi đi mấy bước liền ngừng lại, không được hướng vào phía trong nhìn xung quanh, nhưng chính là không lại vượt qua lôi trì nửa bước. Động thủ. Nhìn thấy tình cảnh này, La Đức cũng biết ý nghĩ của chính mình lần thứ hai phá diện, liền hắn không thể không cắn vào hàm răng, ra lệnh. Mã Lẹn giơ lên pháp trượng, một đạo lóng lánh phép thuật hào quang từ trong đó lóe qua, sau đó bay vụt hướng về phía người xương khổng lồ đỉnh đầu, mà ở trong nháy mắt tiếp theo, dày đặc tầng mây bỗng nhiên xuất hiện ở trên bầu trời, ngay khi hai cái người xương khổng lồ hiếu kỳ ngẩng đầu lên kiểm tra thời điểm, ẩn ở bên trong năng lượng liền ầm ầm bạo phát. Mã Lẹn nín dòng dã 5 tiếng chiến ý giờ khắc này hóa thành từ trên trời giáng xuống chớp giật, từ trong tầng mây trực bổ xuống, trong lúc nhất thời vô số đạo hầu như muốn trói mù người mắt lôi đỉnh chi xà ở bờ bãi tàn phá rít gào, chúng nó tầng tầng đánh trên mặt đất, trong rừng cây cùng với những kia người xương khổng lồ trên người, liên tiếp không ngừng tiếng nổ vang rền khiến lòng người bên trong run dậy, mặt đất bị đánh ra một cái lại một cái to lớn hố. Vì thắng lợi, vì mình nội hữu, Mạc Lẹn lần này không có giữ lại chút nào, nàng hầu như là phát tiết tự phóng ra chính mình hết thể linh hồn sức mạnh, đưa chúng nó ngưng tụ lên, lấy mạnh mẽ nhất phương thức phát tiết mà ra. Người xương khổng lồ các ngươi cũng đồng dạng chịu đến không nhỏ áp lực. Tuy rằng mất đi chỉ còn dư lại xương chúng nó đối với phép thuật công kích có nhất định năng lực chống cự, thế nhưng loại này chống lại cũng không phải vô hạn, ở liên tiếp chịu đựng mấy chục giây sau khi, người xương khổng lồ các ngươi nguyên bản cứng rắn thân thể rốt cục ở từng đạo lôi đình oanh tạc bên dưới bắt đầu run rẩy, hiện ra lộ ra yếu ớt vết nước, chúng nó lớn tiếng gầm thét lên, biểu diễn sự phẫn nộ của chính mình cùng bất mãn, thế nhưng này không có chút ý nghĩa nào, sấm sét lao tù đưa chúng nó gắt gao nhốt ở bên trong, hầu như động than không được. Nhanh hơn chút nữa, nhanh hơn chút nữa. Tất cả mọi người đều nhìn thấy người xương khổng lồ các ngươi ở lôi đỉnh bên dưới vô cùng chật vật dạng, bọn họ hầu như là nắm chặt song quyền, yên lặng ở trong lòng hò hét, thậm chí hy vọng liền như thế kế tục tiếp tục kéo dài, để những này đáng sợ người khổng lồ triệt để táng thân ở thể lôi đỉnh bên dưới. Đáng tiếc, này chỉ có điều là bọn họ mỹ hảo nguyện vọng. Xoay quanh dày đặc tầng mây đột nhiên biến mất. Mã Lẹn thả tay xuống bên trong pháp trượng, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa rựa vào ở bên cạnh trên cây khô, không được thở hổn hển, nàng cắn vào hàm răng, run rẩy hai tay hầu như đã không nhấc lên nổi. Tuy rằng nàng là thiên tài pháp sư, nhưng là sức mạnh dù sao vẫn có hạn, lôi đỉnh triệu hoán lại chính là cái phi thường tiêu hao sức mạnh phép thuật, nàng bây giờ đã hoàn toàn tiêu hao hết thân trong cơ thể năng lượng, thậm chí ngay cả chạm đều chạm không được. Mà trái lại những kia người xương khổng lồ, tuy rằng chúng nó thân thể to lớn trên đâu đâu cũng có vết nứt, liều lĩnh từng tia khói đen, nhưng là chúng nó nhưng vẫn như cũ nghị lực không ngã, không có một chút nào thả lỏng. Đáng chết. Thấy cảnh này, La Đức thầm mắng một câu, một tia biểu tình thất vọng từ trên mặt của hắn lướt qua, bất quá là một người trải qua không ít sóng to gió lớn người chỉ huy, hắn cũng biết hiện tại oán giận cũng vô dụng. Vì lẽ đó hắn rút ra trường kiếm, chỉ về phía trước. Tiến lên. Nương theo câu nói này, La Đức thân hình chạm lướt qua, mang theo một đạo tàn ảnh cùng dương cánh bay cao sẽ lìa đồng thời đánh về phía bên trái người xương khổng lồ, mà cùng lúc đó, CZ cũng là lập tức động thủ, công hướng về phía bên phải. Đáng thương hai cái vừa tài bị năm lôi đánh xuống đầu người xương khổng lồ vẫn không có từ trước tập kích bên trong tỉnh táo lại, chen lẫn thần thánh sức mạnh hào quang lưới kiếm cùng đỏ tươi trường kiếm liền cùng xuất hiện ở chúng nó trước. Làm phi hành tinh linh, sẽ lìa tốc độ ưu thế là hết sức rõ ràng. Nàng như trước là lần thứ nhất đến người xương khổng lồ trước, sau đó hai tay cầm kiếm, dùng sức hướng phía dưới chém tới. Mà vẫn không có phục hồi tinh thần lại người xương khổng lồ, nhưng là theo bản năng đưa tay chặn lại, rất nhanh, trắng đoán hoàn mỹ trưởng kiếm liền cùng người xương khổng lồ bàn tay tương giao. Thế nhưng lần này sẽ lì ạ nhưng không có bị phản xung lực chấn động sau lui ra, ngược lại nàng nộ quát một tiếng, trường kiếm trong tay trên hào quang lập tức hóa thành cháy hừng hực thực thể hỏa diễm, sau đó người xương khổng lồ bàn tay lại liền như vậy bị nàng trực tiếp cắt xuống. Mà ngay khi cùng lúc đó, La Đức theo sát phía sau chạy tới rồi, Ngân Nguyệt Chi nhận từ trên thân kiếm phi vứt ra đến, cắt ra hắc ám, miễn cưỡng bổ xuống người xương khổng lồ đùi phải. Mất đi chống đỡ, người xương khổng lồ nộ quát một tiếng, thế nhưng là chưa kịp đứng vững thân thể, liền như vậy trực tiếp khi ngã vào trên mặt đất. Thế nhưng này cũng không biểu hiện nó liền như vậy thất bại, ngược lại, ở ngã trên mặt đất trong nháy mắt, người xương khổng lồ thân thể thật giống như một cái bị đứa nhỏ dùng sức đập xuống đất món đồ chơi, lại triệt để phá nát phân liệt ra. Ngươi muội a. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, La Đức ở bên trong tâm ám chửi một câu, trước nhiều lần như vậy chiến đấu, hắn chỉ sợ này một chiêu, không nghĩ tới hiện tại này thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, hiện tại, này chết tiệt người xương khổng lồ quả nhiên bắt đầu chơi lên phân liệt rồi. Nghĩ tới đây, La Đức manh cắn răng một cái, không lùi mà tiến tới, tay phải hắn cầm kiếm, tay trái thì lại về phía trước vung ra. Rất nhanh, một tấm màu đỏ thẻ bài từ La Đức trong tay hiện lên, tiếp theo bay ra ngoài. Nương theo cháy hừng hực hỏa diễm, lâu không ra trận đen kịt chó săn rốt cục lại một lần nữa hiện ra thân, gào thét nhào hướng về phía trước, tiếp theo liền biến mất ở phẫn nộ báo táp bên trong. Mà chính như La Đức dự liệu, ở người xương khổng lồ xuất thành mảnh vỡ sau khi, nó cũng không có không núp đích. Ngược lại, vẹn vẹn chỉ là chớp mắt thời gian, những kia bị phân tán phá nát đến các nơi xương mảnh vỡ liền bắt đầu lấy xương sọ làm trung tâm, nhanh chóng xoay tròn lên, chúng nó hình như bị lốc xoáy cuốn lên giống như, trên không trung hình thành một đạo to lớn vòng xoáy. Gào thét phong chi bích cùng nội bộ thỉnh thoảng chen lẫn mà qua mảnh xương hình thành cứng rắn không thể phá vỡ phòng hộ, ngăn trở chặn lại rồi La Đức lần thứ hai tiến công. La Đức vung vẩy trường kiếm, phá toái chi nhận xoay tròn mà ra, bay vào trong gió lốc, thế nhưng rất nhanh, cái kia số điểm ánh sáng liền bị triệt để nuốt hết, không thấy bóng dáng. Sẽ lì ạ vô cánh, nỗ lực từ phía trên xâm nhập, nhưng là nàng còn tài bay đến một nửa, liền bị có phát giác bạch cốt gió xoáy triệt để cự tuyệt ở ngoài cửa, không thể không lui trở về. Lần này có thể phiền phức rồi. La Đức một mặt thở hổn hển, một mặt nhìn trước mắt vòng xoáy. Hiện tại hắn duy nhất có thể chờ mong chính là kế hoạch của chính mình có thể thuận lợi tiến hành. Một đạo chói mắt thánh quang từ trên trời giáng xuống, tầng tầng đánh vào vòng xoáy bên trong. Mà được này ảnh hưởng, vốn là gào thét xoay quanh bạch cốt bình phong bỗng nhiên hơi ngưng lại, sau đó, nương theo vang dội tiếng nổ vang rền, nổ tung ánh lửa ở trong gió lốc lúc gần lúc hiện lên, rất nhanh, vốn là nhanh chóng xoay tròn báo táp lập tức yếu bớt rất nhiều, mà khi những bạch cốt này mảnh vỡ dồn dập lúc rơi xuống đất, La Đức cùng Sẽ Lị Ạ đang nhìn thấy, nhưng là bị màu đen chó săn tự bạo phá hủy người xương khổng lồ đầu lâu. Giờ khắc này nó nửa bên mặt đã triệt để phá nát, còn lại nửa bên cũng vẹn vẹn chỉ còn dư lại yếu ớt hào quang. Mã Lèn Lôi Đình anh kích tuy rằng không thể triệt để tiêu diệt những này người xương khổng lồ, đọc sách vút vút vút. Tù gan sủ. Còn thế nhưng vẫn như cũ cho chúng nó tạo thành tương đối lớn thương tổn, giờ khắc này, loại này thương tổn rốt cục triệt để hiện ra. La Đức không do dự. Sẽ lì ạ. Thiên sứ thiếu nữ không chút do dự cầm kiếm về phía trước, cả người lẫn kiếm hóa thành một đạo trắng bạc hào quang, thẳng tắp xuyên qua người xương khổng lồ đầu lâu, đó lấy nguyên bản bay là tả làm cuối cùng dãy rùa bạch cốt mảnh vỡ rơi xuống đất, biểu hiện chủ nhân triệt để tiêu vong. La Đức cũng không có thấy cảnh này, bởi vì ngay khi hắn ra lệnh đồng thời, cũng đã nhanh chóng xoay người đánh về phía mặt khác một bên. Lúc này Sệ Dẹt cũng đã đến bước ngoặt nguy hiểm, hắn đồng dạng đang cùng người xương khổng lồ tạo thành báo táp dây dưa không nớt, mà bây giờ đối với La Đức tới nói, đã hoàn toàn không có lãng phí thời gian cơ hội rồi. Thế nhưng hắn vẫn là chậm một bước. Thế ba. Đang lúc này, đột nhiên một tiếng rõ ràng, vang dội chiến mã tiếng hí vang lên, La Đức dừng bước lại, sắc mặt đại biến. Tử vong kỵ sĩ vẫn là đến rồi. Chương 93, án nghỉ. Vợ rổ gạ quyết ý. Giai Du An tránh mở mắt. Bầu trời đen nhánh, trắng xám đại địa tạo thành trước mắt hắn phong cảnh, Tử vong kỵ sĩ trầm mặc không nói nhìn trước mắt tình cảnh này, sau đó đưa tay ra vướt ve chính mình dưới thân vật cưỡi lông bẩm, cảm nhận được chủ nhân của mình vướt ve, Ngọc Yên cơ đầu, phì mũi ra một hơi. Truyền thuyết vong linh trong mắt thế giới không có sát thái, phản phất ở tại bọn hắn lựa chọn vứt bỏ sinh mệnh, lựa chọn dối trá vinh hằng thì, cũng đồng dạng lựa chọn vứt bỏ nắm giữ cái này mỹ hảo thế giới cơ hội. Bất kể là cỡ nào mỹ lệ, cỡ nào năm màu rực rỡ tình cảnh, bày ra ở vong linh trước mặt cũng chỉ có trắng cùng đen này hai loại từ khi thế giới sản sinh tới nay tối đơn điệu màu sắc. Đây chính là vì cái gì vong linh đều là cực kỳ lanh huyết tàn khốc nguyên nhân, bởi vì đối với chúng nó tới nói, thế giới này cũng không có đáng giá lưu niệm cùng quý trọng, chỉ có tử vong cùng hủy diệt tài có thể cho chúng nó mang đến trí cao vô thượng cảm thụ. Giai Du An đã từng là dạ quốc gia biên cảnh quân đội một tên kỵ sĩ, sau đó bởi vì trái với quân quy, này tài không thể không thoát đi đêm đen thổ địa, đi tới nơi này hỗn loạn đường biên giới dãy rủa. Hắn ở đây đã đợi dòng dã 200 năm. 200 năm, đối với người bình thường tới nói e sợ đã là dài rằng giặc tột đỉnh năm tháng, thế nhưng Giai Du An rất rõ ràng, ở những kia lão bất tử vong linh xem ra, 200 năm cũng bất quá chỉ là trong chớp mắt, nếu như hắn trở lại dạ quốc gia, tội danh của chính mình không những sẽ không bởi vì thời gian lui bước mà tiêu vong, ngược lại, hắn còn rất có thể bởi vì cái lời tân tội danh mà bị nơi lấy cực hình. Liên như vậy ở nơi quỷ quái này vĩnh viễn tiếp tục chờ đợi sao? Giai Du An không phải là không có như vậy hỏi do quá chính mình, thế nhưng hắn cũng không có quá đem những này để ở trong lòng, trở thành vong linh sau khi nhân loại dục vọng hầu như hoàn toàn biến mất, đối với khái niệm thời gian, cô quạng, loại này tâm tình cũng hoàn toàn không thấy tăm hơi, từ trình độ nào đó tới nói, người chết các ngươi thật giống như nắm giữ chính mình ý chí con rối, thế nhưng nó dù sao vẫn là con rối. Bất quá Giai Dư An hiển nhiên là một ngoại lệ, hắn tựa hồ còn bảo lưu một ít nhân loại thời kỳ tình cảm, đây chính là vì cái gì nó lại sẽ cãi lời thượng cấp mệnh lệnh, buôn trốn ra được nguyên nhân. Giai Dư An nhúc nhích một chút, hắn cảm giác được chính mình bộ hạ, người xương khổng lồ khí tức tựa hồ có hơi yếu bớt, đây là rất không tầm thường tình thế, từ khi hắn tiến vào sẽ ẩn sở cao điệu tới nay còn xưa nay chưa từng xảy ra quá chuyện như vậy. Những này người xương khổng lồ cũng không phải Giai Dư An từ dạ quốc gia mang đến thân vệ, mà là hắn ở sẽ ẩn sở cao địa sau khi thu phục nguyên sinh vật chủng, tuy rằng chúng nó năng lực vẫn chưa tới dạ quốc gia bạch cốt vệ đội 1/10, bất quá cái địa phương trời cao hoàng đế xa này, Giai Dư An tự nhận cũng không có ai dám đến gây sự với hắn. Thế nhưng bây giờ nhìn lên sự thực tựa hồ hoàn toàn không phải như vậy. Một tia ma lực chấn động từ không trung khuyết tán mà qua. Giai Dư An quay đầu đi, trùng hợp đang lúc này, hắn nhìn thấy cái kia từ trên trời giáng xuống to lớn lôi vân. Có người công kích, là một người trốn tránh tử vong kỵ sĩ. Giai Dư An lập tức tăng cao cảnh giác, hắn cầm lấy đặt ở chiến mã bên cạnh người kỵ sĩ thương cùng cự thuẫn, kéo xuống trên mặt dày nặng giáp bảo vệ, ra roi ác ngộng chậm rãi truyền chu, là một người nắm giữ tự chủ ý thức cấp cao vong linh, hắn có thể cảm nhận được trong không khí phun trào mà cuồng loạn ma lực thật giống như là biển rộng sóng biển giống như sôi trào mãnh liệt, thậm chí đem này viên đã sớm tử vong không lại nhảy động vong linh chi tâm đều gắt gao nột ngạt ở trong đó. Đối phương là cái pháp sư, Trung Hoàn pháp sư, lẽ nào là dạ quốc gia phái người đến truy sát ta? Cái ý niệm này từ Giai Dư An trong đầu lướt qua, rất nhanh sẽ biến mất rồi. Chính mình chỉ là cái tiểu đội trưởng, vừa không có được biết cái gì cơ mật quân sự, dạ quốc gia không thể là chính mình loại này tiểu nhân vật phái ra sát thủ. Hơn nữa toàn bộ sẽ ẩn sở cao địa bên trong, tuy rằng có mấy cái pháp sư vong linh, thế nhưng chúng nó tuyệt đối không thể nắm giữ sức mạnh như vậy. Đây là sinh giả sức mạnh, lẽ nào là người mạo hiểm? Nghĩ tới đây, Giai Dư An nắm chặt trong tay kỵ sĩ thương, cùng lúc đó, nội tâm của hắn nơi sâu xa cũng sản sinh từng kia một chờ mong. Đối với người chết tới nói, chúng nó duy nhất có thể thu được vui sướng chính là tự tay dành cho những kia tươi sống sinh mệnh lấy tử vong. Nhìn những người đó đến thiêu đốt nhảy lên sinh mệnh hỏa diễm dần dần biến mất, này sẽ mang cho chúng nó có thể so với sinh giả trong lúc đó sáng tạo sinh mệnh thì làm người say mê ý cách vui vẻ, này chính là bất tử sinh vật các ngươi khát vọng cướp đoạt sinh mệnh nguyên nhân, bởi vì cái này cũng là chúng nó lưu ở trên thế giới này duy nhất có thể hưởng thụ đến vui sướng. Giai Dư An tự nhiên cũng không tới ở ngoài, hắn xoay người thổi nhẹ tiếng huýt sáo, sau đó dưới thân ác ngộng bắt đầu chạy, hướng về thung lũng chạy như bay. Đến rồi, An Nhi đứng ở thung lũng lối ra nhìn kỹ phương xa. Khi nàng nhìn thấy cái kia từ trong bóng tối hiện lên tiểu bóng người nhỏ bé thì từ trước đến giờ đều trên mặt mang theo ung dung nụ cười thiếu nữ giờ khắc này cũng là sắc mặt cứng đờ, này cũng không phải là bởi vì nàng sợ sệt, chỉ có điều người chết trên người đặc biệt loại kia tử vong khí, đối với bất kỳ tươi sống sinh mệnh tới nói đều có bản năng ám ảnh, nàng không thể trốn tránh. An Nhi nắm chặt tấm khiên, đứng ở nơi đó yên tĩnh nhìn kỹ phía trước. Liên như mạ lẻn suy đoán như vậy, An Nhi đối với nhân tế quan hệ cũng không hứng thú, nàng hoàn toàn là dựa vào chính mình bản năng đến phán định địch hữu. Ở lão đoàn trưởng chết rồi, cái kia âm u đầy tử khí dòng binh đoàn để An Nhi rất không vui, để những người khác người không biết chính là An Nhi kỳ thực cũng không đúng mọi người cướp giật đoàn trưởng vị trí có ý kiến đến gì, nàng đối với những thứ đồ này cũng không có hứng thú, nàng chỉ hy vọng có thể chờ ở một cái làm cho nàng cảm thấy hài lòng địa phương. Đôi này chuyện này đối với An Nhi tới nói tài là quan trọng nhất. Ở lão đoàn trưởng thời điểm, mắc ai dòng binh đoàn bên trong mỗi người đều rất yêu thích nàng, cũng rất bảo vệ nàng, càng có thể khoan dung nàng những kia khuyết điểm cùng tật xấu, mà An Nhi cũng đồng ý vì bảo vệ chính hắn một ấm áp vui sướng ra mà nỗ lực. Mỗi một lần chiến đấu nàng đều đem hết toàn lực, mỗi một lần nàng đều dũng cảm đứng ở phía trước nhất bảo vệ mình đội hưu, hoặc cho bọn họ tán thưởng cùng cảm tạ. Đôi kia với An Nhi tới nói là phi thường đơn thuần vui sướng, lại hạnh phúc nhật. Thế nhưng ở lão đoàn trưởng sau khi chết, dòng binh đoàn liền thay đổi dáng dấp. Trước đây vui sướng nhật một đi không trở về, những kia đã từng đều là cùng mình đảm tiếu người, hiện tại cách xa nàng xa, mà những kia lão dòng binh thì lại nắm tay của nàng, một lần lại một lần làm cho nàng kế thừa lão đoàn trưởng di chí. Thế nhưng An Nhi nhưng chết sống không làm rõ được, rõ ràng lão đoàn trưởng tại thế thời điểm phi thường an tâm. Lại từ đâu tới cái gì trí đây? Những người này đến tuột cùng muốn làm gì, An Nhi cũng không biết, nàng chỉ biết là, trước đây cái kia náo nhiệt, ấm áp lại thư thích ra, hiện tại đã biến thành một cái rách nát, lạnh lẽo địa phương, nơi như thế này nàng không thích. Nàng cũng không cảm thấy lão đoàn trưởng có nhu cầu gì chính mình đi làm, lấy An Nhi liền động rời đi tâm tư. Mà cuối cùng, nàng đi tới La Đức Sở Tạt Ly Tật Dòng Binh Đoàn. Ở đây, An Nhi rất nhanh sẽ một lần nữa tìm về Mark Vai Dòng Binh Đoàn đã từng bầu không khí, La Đức tuy rằng cả ngày gương mặt lạnh lùng, cười cũng không cười, hơn nữa khi nói chuyện cũng không ôn nhu. Thế nhưng An Nhi lại có thể cảm nhận được gần nút ở những này sau khi ấm áp. Mắc Ai Dòng Binh Đoàn lão đoàn trưởng cũng là như vậy, hắn cũng là thường xuyên bản cái mặt, động một chút là đem An Nhi chửi mắng một trận, thế nhưng An Nhi nhưng không có chút nào tức giận, bởi vì nàng rất rõ ràng lão đoàn trưởng kỳ thực cũng không phải thật sự chán ghét chính mình. Mà Mạ Lẹn cùng Ly Dị cũng làm cho nàng cảm thấy rất thoải mái, hai người này tỷ tỷ tuy rằng lớn hơn mình, thế nhưng là một điểm đều không có Mắc Ai Dòng Binh Đoàn bên trong những người kia kỳ quái khí thế, rất nhiều nữ dòng binh đều yêu thích cổ quái quái giả vờ giả vịt làm chút An Nhi hoàn toàn không hiểu cho gian. Nàng tuy rằng không biết những người kia đang làm gì, thế nhưng là bản năng cảm thấy không thoải mái. Bất quá ở nơi này lại không có chuyện như vậy, nàng rất vui vẻ, không có ai bài xích nàng, cũng không có ai trốn tránh nàng, càng không có những thứ ngổn ngang kia sự tình. chỉ cần chuyên tâm hoàn thành nhiệm vụ có thể, như vậy ung dung sinh hoạt, An Nghỉ là phi thường quý trọng. Nàng đã không muốn lại mất đi một lần. Vì lẽ đó ở La Đức tìm tới nàng, muốn nàng đam gánh trách nhiệm nặng nề thời điểm, An Nghỉ một điểm đều không do dự, cấp tốc gật đầu đồng ý. Này không chỉ là bởi vì nàng hy vọng duy trì hiện nay sinh hoạt, càng hy vọng bảo đảm không phải đại gia, hơn nữa, An Nghỉ vững tin chính mình có năng lực này. Nàng là không biết cái gì thao túng cấp không thao túng cấp, thế nhưng hiện tại, cái kia từ đằng xa chạy như bay đến âm thanh, xác thực mang cho An Nghỉ một loại phi thường hung hiểm cảm giác, phảng phất ở trước mặt mình, là một con dã thú hung mãnh. Khó mà tin nổi, An Nghỉ cũng không cảm thấy sợ sệt, nàng cảm giác được chính mình thân trong cơ thể máu tươi phảng phất ở cảm nhận được cái này khí tức trong nháy mắt bắt đầu cũng nghịch lưu chuyển, dường như hỏa diễm bình thường bốc cháy lên. Nàng giơ lên tấm khiên, tay trái nắm đằng, tiếp theo dùng sức đập nện ở trên khiên. Đùng, thùng thùng, đùng. Chống trận. Nghe được âm thanh này, Giai Du An sững sờ một chút, cùng lúc đó, hắn cũng nhìn thấy phía trước cái kia chính đang tiêu đốt linh hồn hỏa diễm. Trung thiên ánh lửa thậm chí để cái này tử vong kỵ sĩ đều cảm thấy có chút hoa mắt, mà hắn cũng nghe thấy, cái kia trận có nhịp điệu gõ thanh, chính là từ nơi nào truyền đến. Hướng về ta khiêu chiến, thú vị. Nghĩ tới đây, ú đọc sách vút vút vút. Tù gan sủ. Con tử vong kỵ sĩ không khỏi cười gần một tiếng, hắn giơ lên trong tay kỵ sĩ trường thương, thẳng tắp chỉ về đằng trước, sau đó bỗng nhiên lớn tiếng quát tháo. Hí. Dưới thân ác ngộng nghe thấy chủ nhân âm thanh, lập tức tăng nhanh bước tiến. Trong lúc nhất thời, chạy trồm hỏa diễm từ ác ngộng đề dưới chạy vội mà ra, trên mặt đất trượt ra bốn đạo thật dài quy tích, ở trong bóng tối là như vậy chói lóa mắt. Giai Du An túi người, tay cầm trường thương, hai con mắt gắt gao nhìn chăm chú trước mắt cái kia chính đang không ngừng tiêu đốt sinh mệnh hỏa diễm. Hắn đã không tự chủ được bắt đầu tưởng tượng khi này cái hỏa diễm chủ nhân bị chính mình xuyến ở trường thương trên sau khi, cái kia không ngừng thống khổ dãy rủa dáng dấp là cỡ nào ý người. Mà xem thấy đối phương bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ, An Nghỉ cũng là lập tức làm ra phản ứng, trong tay xung kích thuần lập tức xoay chuyển mở rộng, thật dài kim loại truy từ bên trong bắn ra. Vô số sắc bén gai nhọn từ tấm khiên khoảng cách hoa văn bên trong xuất hiện, thế nhưng lần này, nàng nhưng không giống trước như vậy ở tại chỗ tiến hành phòng thủ, ngược lại, An Nghỉ dùng sức lôi kéo, ẩn dấu ở tấm khiên mặt sau cơ quan tay trôi lập tức duỗi dài, sau đó nàng hai tay giơ lên cao tấm khiên, lại đón sự công kích của đối phương xông lên trên. Đến đúng lúc. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, Giai Du An sâu trong nội tâm càng là hưng phấn, hắn nộ quát một tiếng, nắm trong tay đã sớm thủ thế chờ đợi trường thương, dùng sức về phía trước đâm một cái. Chương 94, An Nghỉ. Vợ rổ gạ dao động. La Đức thả xuống trường kiếm trong tay, lúc này ở trước mặt của hắn, mặt khác một con người xương khổng lồ kêu rên biến thành cho bụi, mà này rán, xê dẹp thì lại đứng dậy, cũng là trường thở phào nhẹ nhõm. Lấy thực lực của hắn, cũng không phải là không thể đủ đánh bại người xương khổng lồ, thế nhưng muốn hắn ở hạn đi trong thời gian gọn gàng nhanh chóng làm được liền rất khó khăn, dù sao thực lực chênh lệch to lớn hơn nữa, lâm chết trước dãy rủa cũng thực tại làm người nhức đầu. Hắn dù sao cũng chỉ có điều là cái kiếm thuật đại sư, còn không đạt tới truyền kỳ cái kia cùng phất tay một cái kẻ địch liền biến thành cho bụi mức độ. Quyết định rồi. Nhìn từ trước mắt bính ra kinh nghiệm con số, La Đức cuối cùng cũng coi như xác nhận điểm này, hắn hiện tại phát hiện cái hệ thống này nhắc nhở cũng vẫn cũng không phải là chỉ là không dùng được, có ít nhất vật này ở trước mặt của hắn, kẻ địch muốn trang chết trá thi sẽ là chuyện vô cùng khó khăn. Bất quá hiện tại hắn cũng không có thời gian bởi vì cân nhắc những này, bởi vì, ai, đông lên, đùng. Đang lúc này, một trận trầm thấp đánh thanh từ phương xa truyền đến, đánh vỡ yên tĩnh. Chống trận. Nghe được này có nhịp điệu đánh thanh, muốn nước giật nảy cả mình. Hắn là thật sự giật mình. Hắn nghi ở làm cái gì? Này không phải hắn xá lệnh. Rất nhiều người cho rằng chỉ có kỵ sĩ cùng kỵ sĩ trong lúc đó vạn có quyết đấu, bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ, chiến đấu như vậy càng thêm vào hơn xem xét tính, cũng càng thêm có kích tình. Rất nhiều người đều cho rằng chỉ có kỵ sĩ tài có kiêu ngạo cùng vinh quang. Thế nhưng trên thực tế, này cũng không phải kỵ sĩ độc nhất. Có một loại người có thể đem bọn họ từ vinh quang đỉnh cao kéo xuống. Vậy thì là thuẫn chiến sĩ. Mâu cùng thuẫn, đây là vĩnh hằng quyết đấu, hoặc là sắc bén mâu đạt được thắng lợi, hoặc là kiên cố thuẫn đạt được thắng lợi. Mà chống trận chính là thuẫn chiến sĩ hướng về kỵ sĩ tuyên chiến tiêu chí. La Đức đã từng nhớ tới ở trong đêm, hắn từng ở một cái phế tích bên trong từng thấy trước đây thật lâu chiến đấu ghi chép, đó là một hồi huy hoàng quyết đấu, một cái mạnh mẽ quốc gia cùng một cái thực lực quốc gia nhỏ yếu trong lúc đó kích liệt chiến đấu. Người trước nắm giữ xương lịch đại lục mạnh mẽ kỵ binh, mà người sau thì lại chẳng có cái gì cả, bọn họ không có mã, không có lợi kiếm, liền bất đắc dĩ, cuối cùng cả nước lực lượng, rèn đúc một mặt lại một mặt tấm khiên, đây là tuyệt vọng bên trong cuối cùng dãy rủa, bọn họ không xê. Có vũ khí, thế nhưng bọn họ chỉ ít hy vọng mình có thể dùng phía này tấm khiên để ngăn cản trụ người xâm lược dã tâm. Rất nhanh, ở trên chiến trường, hai quân đánh với, người trước hăng hái, cao đầu đại mã, người mặc trọng giáp, uy phong lấm lấm kỵ sĩ tối om om một mảnh, khiến người ta sợ hãi. Mà người sau đây, bọn họ chỉ có thể núp ở tấm khiên mặt sau, run rẩy thân thể, khiếp đảm mà lại dũng cảm nên tiếp này đáng sợ công kích. Vào lúc đó, nhìn bọn họ cái kia trắng xám, mang theo gương mặt hoảng sợ, không có ai sẽ tin tưởng bọn hắn là đi đánh giặc, chỉ sẽ cho rằng bọn họ là đi cầu chết. Mà trên thực tế vào lúc đó, chính bọn hắn cũng là cho là như thế. Chính là vào lúc đó, không biết nơi nào, đột nhiên truyền đến một trận đánh thanh. Đùng, đùng đùng. Loại kia tiếng vang trầm nặng đột nhiên vang lên, tiếp theo dần dần lan tràn ra, mà nghe được âm thanh này sau khi, những kia nguyên bản sắc mặt hoang mang, sợ hãi người, lại đều an tâm đến. Bọn họ phảng phất chịu đến nào đó cùng chỉ dẫn giống như, bắt đầu dùng sức đánh trong tay mình tấm khiên, nương theo tiếng vang càng lúc càng lớn, bọn họ trên mặt vẻ mặt cũng bắt đầu biến kiên nghị cực kỳ. Một ngày kia, tiếng trống trận về dàn ở toàn bộ trên chiến trường, những kia đã từng ngang dọc đại lục vô địch kỵ binh lần thứ nhất cảm giác được không biết làm sao, trước mặt bọn họ phảng phất không phải một khối có thể mặc người bắt nạt đậu hũ, mà là một mặt cực kỳ cứng rắn tường thành. Cuối cùng, bọn họ đại bại mà binh. Cũng chính là ở cuộc chiến tranh này sau khi, thuật chiến sĩ tài rốt cục hình thành một cái nghề nghiệp, xuất hiện ở trên đại lục. Mà này tiếng trống trận thì lại trở thành thuật chiến sĩ kiêu ngạo cùng kỵ sĩ quốc đủ. Bọn họ đã từng là kiêu ngạo như vậy, kiêu ngạo thậm chí cho rằng chỉ có chính bọn hắn tài có thể chiến thắng chính mình, bất kể là những pháp sư kia, vẫn là mạnh mẽ du hiệp, bọn họ đều chỉ dám trốn rất xa công kích bọn họ. Ở chính diện xung phong trên, bọn họ cho là mình không thể bại bởi bất luận người nào. Bất luận người nào, hắc, hiện tại như vậy liền xong rồi trò cười. Từ cái kia sau khi, kỵ sĩ cùng thuẫn chiến sĩ liền trở thành vĩnh hằng đối địch. Đối với kỵ sĩ tới nói, bọn họ cho rằng thuẫn chiến sĩ đê tiện vô liêm sỉ cướp đi sự kiêu ngạo của bọn họ, mà thuẫn chiến sĩ thì lại cảm thấy cực kỳ vinh quang, bởi vì bọn họ rốt cục đánh vỡ kỵ sĩ chính diện xung phong không người có thể địch thần thoại. Từ cái kia sau khi, này chống trận liền trở thành thuẫn chiến sĩ hướng về kỵ sĩ khiêu khích cùng khiêu chiến tín hiệu, dùng trong game người chơi khẩu hiệu tới nói chính là: ha, kỵ sĩ tôn, ngươi thuẫn gia gia ở chỗ này đây, ghé thăm ngươi một chút này tiểu cây tâm có thể hay không đánh xuyên qua gia gia tấm khiên. Đây đối với bất luận cái nào kỵ sĩ tới nói đều là không cách nào khoan dung sỉ nhục. Thế nhưng La Đức nghe được này tiếng chống trận, nhưng là nội tâm cả kinh. Án Nhi đến tột cùng muốn làm gì? Đây chính là chủ động tuyên chiến, hắn rõ ràng là muốn đối phương tận lực dây dưa kéo lại cái kia chết vong kỵ sĩ là tốt rồi, thế nhưng hiện tại, Án Nhi lại dùng phương thức này chủ động cho tốt. Mặc kệ rồi. La Đức thông qua tâm linh cảm ứng, cấp tốc cho Sệ Lì Ạ ra lệnh, tiếp theo hắn xoay người nhìn mọi người, sau đó vung mạnh tay lên. "Tiểu Dạ, ngươi lập tức mang theo tất cả mọi người rút đi, dựa theo ta nói phương hướng đi, nhanh, hiện tại, lấy tốc độ nhanh nhất." "Lý gì, lại đây." Nói La Đức không có lãng phí thời gian, hắn lập tức thuận lợi ném ra màu đen thẻ bài, rất nhanh, thân mang trọng giáp bán nhân mã bỗng nhiên đột nhiên xuất hiện, nhà không ít người đều thấp giọng kinh ngạc thốt lên, bởi vì La Đức dọc theo đường đi cơ bản chưa từng có ở trước mặt bọn họ bày ra quá triệu hoán tinh linh sức mạnh, này thứ những lính đánh thuê này nhìn phía La Đức ánh mắt, rốt cục nhiều hơn mấy phần ngạc nhiên nghi ngờ. Bất quá hiện tại La Đức hiển nhiên không có thời gian lãng phí ở trên người bọn họ, hắn tung người ngồi ở bán nhân mã phía sau, sau đó dùng sức lôi kéo, đem Ly Dị cũng kéo lên bán nhân mã khoan thực phía sau lưng, cũng may mà bán nhân mã thân hình cao lớn, một lần tọa hai người hoàn toàn không thành vấn đề. Tiếp theo hắn lập ta vỗ một cái bán nhân mã vai, rất nhanh, bán nhân mã liền về phía trước chạy như bay. Các ngươi lập tức xuất phát, nhanh, không muốn làm lỡ. Đối với Phong La Đức biểu hiện sệ dẹt cũng là hơi kinh ngạc, thế nhưng hắn cũng không nói thêm gì nữa, mà là lần thứ hai đối với Cựu Dạ truyền đạt hợp lệnh, sau đó xoay người đi theo. La Đức tiên sinh, xảy ra chuyện gì? Núp ở La Đức trong lồng ngực, Ly Dị trong lòng run sợ mở miệng dò hỏi, nàng còn chưa từng có cùng La Đức từng có thân mật như vậy tiếp xúc, bất quá lên khiết cũng rõ ràng. La Đức này càng khẳng định không phải muốn chiếm tự chỉ tiện nghi, mà là bởi vì phát sinh chuyện vô cùng trọng yếu. Thằng nô kia, La Đức cũng không trả lời Ly Dị vấn đề, hắn hiện tại chỉ là nhíu mày, sắc mặt tâm trầm. Án nghĩ như vậy xác thực có thể hấp dẫn đối với vong kỵ sĩ sự chú ý, thế nhưng vào lúc ấy nàng nguy hiểm sẽ càng lớn, hơn nếu như vẹn vẹn chỉ là dây dưa, như vậy còn không sẽ có này cùng nguy hiểm. Như vậy đến tột cùng là cái gì, khiến cho Án Nghị làm ra này cùng quyết định? Thuẫn chiến sĩ tiêu ngạo. La Đức đánh chết cũng không tin Án Nghị sẽ ở hô cái này. Vị kia tiểu phong nhàn thủy ấn tả cái tính chính là như vậy, tượng này cùng đơn thuần tự tôn, nàng cũng cơ bản không để ở trong lòng. Như vậy, nàng tại sao phải làm ra này cùng gần hô tự sát cử động? La Đức không thể nào hiểu được, trên thực tế hắn cũng không nghĩ tới, dù sao Án Nghị này tài lần thứ nhất cùng hắn đồng thời chấp hành nhiệm vụ, cũng là nàng tham gia dòng binh đoàn sau khi nhiệm vụ thứ nhất. Hắn tuy rằng cảm thấy Án Nghị là cái tính cách rất tốt hài, nhưng là cũng không cho là nàng đối với sở tạt lì tật thuộc về tâm nặng bao nhiêu. Nếu như đây là một cái lao dòng binh đoàn, mà Án Nghị lại tượng ly gì? Đối với dòng binh đoàn này tràn ngập cảm tình, như vậy La Đức ngược lại không khó suy đoán kết quả này. Nhưng là hình ở, này song xí liền không khoa học mà. Dòng binh tuy rằng phê là nghe theo mệnh lệnh hành động, thế nhưng dòng binh không phải binh sĩ không cần bảo toàn chính mình, chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ là tốt rồi. Thế nhưng dòng binh không thể như thế làm à, nói như vậy, bọn họ cũng sẽ không như thế làm à. Ngay khi La Đức nội tâm lo lắng thời điểm, bán nhân mã đã phi ben ra khỏi sân gốc, sau đó, La Đức lập tức liền nhìn thấy trước mắt tình cảnh này. Án Nghị cắn chặt hàm răng, đọc sách còn trong ngày thường đều là hiện lên ở mà trên nụ cười này rán đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó nhưng là sâu sắc nghiêm túc, nàng hai tay nắm thật chặt trước mắt tinh kim tấm khiên, trên người bám vào hô trùng, cứng rắn tầng nham thạch, không cần phải nói, này chính là ẩn dấu ở mặt sau nham thạch chi tâm ở nhận ra được công kích sau khi phát động hiệu quả. Mà ở trước mặt của nàng, chết vong kỵ sĩ chính tay cầm trường thương, chết đóng ở tấm khiên bên trong phong nhàn thủy ân ương, bay lượn đốm lửa tung tóe mà ra, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Mà sớm trước một bước trình diện nhét định á nhưng không có tham dự tiến công, mà là yên tĩnh trôi nổi ở trên bầu trời, nhìn kỹ trước mắt tình cảnh. Đáng chết. Nhìn trước mắt tình cảnh này, La Đức thầm mắng một tiếng. Hắn đương nhiên biết Án Nghị đang làm gì, đây là thuẫn chiến sĩ đáng sợ nhất kỹ năng một trong một phản trạng. Đơn giản tới nói, khi Tuấn chiến sĩ sử dụng ra này cùng kỹ năng thì hắn sẽ tượng nhanh nam châm, chết chết quấn lấy đối phương vũ khí, ép buộc đối phương cùng mình một chọi một chính diện quyết đấu. Nếu như đối phương muốn rút khỏi vũ khí, như vậy sẽ bị về phía trước vượt trên tấm khiên chính diện đập bay. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể kiên trì, mãi đến tận đối phương tan vỡ thời điểm, có thể thuận lý thành chương giết chết đối thủ. Dựa theo người chơi lời giải thích, này kỳ thật sẽ chờ cho một loại cưỡng chế trào phúng, căn bản không tránh thoát. Chương 95, án nghỉ. Vợ rổ ga nổi loạn. Ngay khi tử vong kỵ sĩ đánh bay tấm khiên trong nháy mắt đó, La Đức, Xê Dẹt cùng Xê Lì ạ trưởng kiếm dĩ nhiên tới người. Ba người bọn hắn đều là kinh nghiệm chiến đấu phong phú người, cũng chính vì như thế, bọn họ đều không sẽ chọn đợi được Cạn Nhỉ triệt để thất bại sau khi lại đi tiến công như thế không nao sách lược. Trên thực tế, từ lúc Cạn Nhỉ lâm thất bại trước, ba người bọn họ cũng đã nhìn ra Cạn Nhỉ còn có thể chống đỡ bao lâu, do đó trước thời gian làm ra hành động. Ở hai người như trước rằng co thời điểm, bọn họ đã bắt đầu hướng về tử vong kỵ sĩ chạy như bay, giơ lên vũ khí trong tay. Mà khi tử vong kỵ sĩ đập bay tấm khiên thời gian, vũ khí của bọn họ đã trên không trung xẹt qua, hướng về mục tiêu phát động công kích. Đồng thời đối mặt ba cái đối thủ, đây đối với tử vong kỵ sĩ tới nói cũng không dễ dàng, bất quá làm bất tử sinh vật, hắn trời sinh ưu thế vẫn là vào lúc này triệt để phát huy được. Giai Dư An tay phải như trước nắm trường thương trước đâm, thế nhưng tay trái của hắn nhưng là bỗng nhiên vung lên, miễn cưỡng chặn lại rồi từ trên xuống dưới sẽ lì ạ công kích, mà hoàn toàn không thấy La Đức cùng sẽ dẹt hai người trường kiếm, mặc cho bọn họ ở bờ vai của chính mình cùng bụng các mở ra một đạo khẩu. Ở trở tay đẩy ra sẽ lì ạ công kích sau khi, tử vong kỵ sĩ này tay trái thuận thế hướng phía dưới vớt một cái, chỉ thấy hắn trên tay trái cái kia bị thần thánh hỏa diễm ăn mòn tấm khiên. Liên như vậy hóa thành mảnh vỡ, hướng về hai người vọt tới. Nguyên bản còn dự định sấn hắn bệnh đòi mạng hắn La Đức cùng sẽ dẹt đối mặt khoảng cách gần như vậy tập kích không có biện pháp chút nào, bất đắc dĩ chỉ có thu kiếm lùi lại, né tránh tử vong kỵ sĩ phản kích. Này chính là bất tử sinh vật làm người khác đau đầu nhất địa phương, ngoại trừ triệt để biến mất ở ngoài, chúng nó cái gì đều không để ý nếu như là sinh vật đang sống bị như thế chặt bỏ đến, không chết cũng là bán tàn phế. Nhưng là đối với tử vong kỵ sĩ tới nói, La Đức cùng sẽ dẹt ở trên người nó lưu lại, bất quá chỉ là hơi hơi hành động bất tiện vết tích mà thôi. Ngay khi tử vong kỵ sĩ đẩy ra sẽ lì ạ công kích, bước lui La Đức cùng sẽ dẹt thì, tay phải hắn nắm giữ trường thương như trước không có dừng chút nào trệ, trong giây lát này, tử vong kỵ sĩ phảng phất chia ra làm hai, đã biến thành hai cái hoàn toàn khác nhau cá thể, lẫn nhau tiến hành động tác của chính mình. Sắc bén kỵ sĩ mũi thương cắt ra không khí, đâm hướng về ản nỉ thân thể. Màu vàng bình phong xuất hiện ở nó phía trước, thế nhưng cũng bất quá vẹn vẹn duy trì không tới 2 giây thời gian liền tượng tầng giấy mỏng giống như bị triệt để chọc thủng. Màu bạc, vô cơ chế hào quang liền như vậy không trở ngại chút nào xuyên thấu thiếu nữ thân thể, thậm chí không có phát sinh nửa điểm âm thanh. Ản nỉ. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, ly dị mắt tối sầm lại, suýt nữa té xịu trên đất. Ở trong mắt nàng, ản nỉ cái kia tinh tế, thân thể gầy yếu liền như vậy bị kỵ sĩ thương xuyên qua, quận mình đứng dậy thể, hai chân bắt đầu đố lượn, tựa hồ ở một khắc tiếp theo, nàng liền muốn ngã trên mặt đất, cũng không còn cách nào đứng dậy. Thế nhưng, hả? Tử vong kỵ sĩ cháo bên trong lóe qua một tia kinh ngạc ánh sáng. Nó lần thứ nhất phân tâm thần, nhìn phía cái kia vốn nên ở trong chiến đấu dần dần chết đi sinh mệnh. Thế nhưng hắn chứng kiến, chỉ là kỵ sĩ thương trên cái kia thiêu đốt càng thêm chói mắt, khác nào thái dương hào quang giống như vậy, thậm chí xuyên thấu tầng tầng mây mù màu đen hào quang. Án Nghị không có ngã quỵ ở mặt đất. Ngay khi bị kỵ sĩ thương xuyên qua trong nháy mắt, hai tay của nàng hay dùng lực về phía trước, gắt gao nắm lấy tráng kiện thân thương. Thiếu nữ ngẩng đầu lên, máu tươi không ngừng từ mũi miệng của nàng bên trong chậm rãi chảy ra, bất quá thiếu nữ ánh mắt nhưng là trước sau như một kiên định. Thậm chí giờ khắc này ở trên mặt của nàng, cái kia trong ngày thường hoạt bát đẹp đẽ nụ cười lại lần nữa bày ra. Bất quá giờ khắc này xem ra, cái này khuôn mặt tươi cười nhưng là như vậy khiến người ta phát lạnh. Rốt cục để ta nắm lấy ngươi. Cái gì? Tử vong kỵ sĩ theo bản năng muốn vung động trường thương trong tay, đem án nỉ đánh bay bỏ qua. Thế nhưng hắn lúc này phát hiện mình hoàn toàn không có cách nào làm được. Theo thân thương truyền lại đến sâu nặng cảm dùng tử vong kỵ sĩ thậm chí lầm tưởng ở nơi đó không phải một kẻ loài người, mà là một ngọn núi lớn gắt gao ép trên đất. Hắn dùng hết chính mình hết thể khí lực, thế nhưng là vẫn không có biện pháp để Ản Nhi di động nửa bước. Thiếu nữ chỉ là đè thấp trọng tâm, hai tay đặt tại kỵ sĩ thương trên, dùng thân thể của chính mình làm gông xiềng, triệt để phong tỏa tử vong kỵ sĩ tiến công. La Đức không có thời gian vì là thiếu nữ này dũng cảm hành vi mà kinh ngạc, giờ khác này mảy may chần chờ đều là đối với Ản Nhi nỗ lực lãng phí. Ngay khi tử vong kỵ sĩ phân thần trong nháy mắt, hắn liền hóa thành một đạo bóng tối không ý kỵ tí nào vọt tới tử vong kỵ sĩ bên người, trong tay đỏ tươi trường nhận trên không trung xẹt qua một đạo quỷ dị đường nét, mang theo một vệt vết máu bay về phía tử vong kỵ sĩ ngực. Mà nhận ra được nguy hiểm giáng lâm tử vong kỵ sĩ rốt cục từ bỏ trong tay kỵ sĩ thương, hắn một mặt điều động ác ngộng xoay người, đồng thời tay phải nhanh chóng rút ra sau thắt lưng trường kiếm. Cong. Nương theo một tiếng binh khí giao kích tiếng vang, ở tử vong kỵ sĩ sức mạnh mạnh mẽ trùng kích vào, La Đức nhanh chóng về phía sau cũng bay ra ngoài, sau đó tầng tầng rơi trên mặt đất liền lăn vài quyển dừng lại thế đi. Bất quá giờ khắc này, trong mắt của hắn cũng không có hoảng loạn cùng bất an, ngược lại, La Đức trong mắt lóe qua vẻ đắc ý ánh mắt, nhìn phía tử vong kỵ sĩ vai trái. Tuy rằng ở tử vong kỵ sĩ siêu phản ứng nhanh bên dưới, hắn cũng không có khả năng một đòn triệt để thuấn sát đối phương. Thế nhưng ở thời khắc cuối cùng, La Đức nhưng là liều mạng bị thương, cướp ở tử vong kỵ sĩ ngăn trở chính mình trường kiếm trước, bổ xuống cánh tay trái của hắn. Chết tiệt sinh giả, ta sẽ để ngươi thưởng thức đến vĩnh hằng. Tử vong kỵ sĩ nguyền rủa cũng không có khả năng nói xong, bởi vì lúc này, Xê Dẹp dĩ nhiên ra tay. Mất đi một cánh tay, tử vong kỵ sĩ hoàn toàn không thể chống lại này hết lần này tới lần khác tập kích, diện với trước mắt che ngập bầu trời ánh kiếm chi vũ, hắn trong lúc nhất thời tựa hồ cũng không có biện pháp gì. Mà Xê Dẹp cũng không phải ngốc, thừa dịp tử vong kỵ sĩ dao động trong nháy mắt, hắn lập tức thu hồi đầy trời mưa kiếm, đem ngưng kết thành một tia chớp, đâm thẳng về phía trước. Xê Dẹp huyễn quang kiếm lấy hoa lệ sừng, nếu như là ở cùng người sống lúc đối chiến, chỉ là đầy trời ánh kiếm đều đủ để bọn họ kinh hồn bạt vía, không có cách nào đi tìm tòi nghiên cứu cái nào là chân chính uy hiếp. Thế nhưng ở đã tử vong, không biết vẻ đẹp là vật gì bất tử sinh vật trong mắt, những này che lấp nhưng là không có chút ý nghĩa nào. Đối với tử vong kỵ sĩ M, nói, Xê Dẹp cái kia hoa lệ biểu diễn quả thực thật giống như là phạm cao cho mù vẽ vời. Vì lẽ đó, ở Xê Dẹp thu nạp ánh kiếm phát ra một đòn toàn lực thì, hắn cũng gấp bận bịu hành lên trường kiếm, chặn lại rồi đối phương đường tiến công. Tử vong kỵ sĩ có thể cảm thấy trên thân kiếm truyền đến gợn sóng, điều này nói rõ mình đã chống lại rồi sự công kích của đối phương. Tiếp đó, chỉ cần ngực xe rách cảm đem tử vong kỵ sĩ một lần nữa hoán trở về hiện thực. Hắn ngơ ngác nhìn trước mắt cái này đột nhiên phá ngực mà ra, thiêu đốt thần thánh ngân hỏa lưỡi kiếm, tiếp theo ngẩng đầu lên, nhìn phía bị chính mình trường kiếm ngăn trở CZ. Trong mắt tiềm lóe lên, thời khắc này, tử vong kỵ sĩ cuối cùng đã rõ ràng rồi ba chuyện. Số 1, cái này giả hỏa sinh giả vốn là hoàng. Thứ 2, chính mình lại đem thiên sứ quên đi. Đệ tam, hắn xong đời. Bám vào ở trên thân kiếm trắng bạc chi hỏa trong nháy mắt rít gào mở rộng, tử vong kỵ sĩ vừa mở miệng, còn chưa kịp đem sự phẫn nộ của chính mình cùng nguyền rủa nghiêng đi ra, mãnh liệt mà vào hỏa diễm liền dòng lũ liền tràn vào trong miệng hắn. Phá hỏng tử vong kỵ sĩ cuối cùng phát tiết, trắng bạc hỏa diễm phóng lên trời, thậm chí ngay cả bầu trời dày đặc tầng mây đều ở tia sáng này bên trong bị soi sáng rõ rõ ràng ràng. Ly Dị cũng không có tâm tình đi xem xét này làm người tâm thần sảng khoái một màn. Từ lúc tử vong kỵ sĩ buông ra kỵ sĩ thương thời điểm, nàng liền bất chấp nguy hiểm, hầu như là liên tục lăn lộn đi tới ản nghỉ bên người. Tuy rằng đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn thấy thiếu nữ trước mắt thương thế, Ly Dị vẫn là không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Giờ khắc này ản nghỉ đã hoàn toàn nhuyễn ngã xuống đất, rất rõ ràng. Ở tử vong kỵ sĩ chủ động bỏ qua vũ khí sau khi, nàng đã không có càng nhiều sức mạnh đi dây dưa hắn. Thô to kỵ sĩ thương ở thiếu nữ trên bụng lưu lại một cái làm người nhìn thấy mà giật mình vết thương. Mà khi Ly Dị chạy tới ạn ní bên người thì, chính nhìn thấy thiếu nữ lại cắn vào hàm răng, chậm chậm mà kiên định đem cái kia xuyên qua thân thể mình đáng sợ vũ khí cho rút ra. Phúc! Nương theo kỵ sĩ thương bị triệt để rút ra, một tiếng nghe tới giống bay hơi giống như thanh âm vang lên, máu me đầm địa nội tạng từ vết thương lướt xuống đi ra, theo thiếu nữ hô hấp một lúc đích, xem ra phảng phất nắm giữ tính mạng của chính mình tự. Mà ản nỉ thì lại cắn vào hàm răng, đưa tay ra, dùng sức nắm lấy vậy không biết nói là chàng vẫn là cái gì khác đồ vật bộ phận, muốn đem chúng nó một lần nữa nhét trở lại. Ản nỉ, ngươi đừng núp nhích, nhanh nằm xuống. Nhìn trước mắt máu me khắp người, xem ra quả thực vô cùng thê thảm thiếu nữ, Ly Dị sợ hai đến kêu lớn lên, nàng vừa đi tới ản nỉ bên người, vừa nhanh chóng cho nàng gây vài cái chữa trị thuật. Thế nhưng ản nỉ xem ra tựa hồ hoàn toàn không có chuyển biến tốt, nàng chỉ là một tay che vết thương, một tay dùng sức theo trên mặt đất. Nếu như tử quan sát kỹ, liền sẽ phát hiện tay của thiếu nữ giờ khắc này đang gắt gao nắm cùng nhau, thân thể của nàng đang kịch liệt run rẩy. Mà thiếu nữ hống lung bên trong, giờ khắc này cũng phát sinh một chút ý nghĩa không rõ tiếng gầm nhẹ. Bất quá theo Ly Dị, này bất quá là bởi vì kịch liệt đau xót đưa đến bản năng phản ứng, nàng cũng không có quá mức lưu ý chuyện này, mà quỳ gối ản nì bên người, trong tay phóng thích chính năng lượng hào quang lập tức bao phủ thiếu nữ thân thể. Thế nhưng ản nì nhưng vặn vẹo thân thể ba, cái kia xem ra không giống là bởi vì thống khổ mà chằn trọc bất an, ngược lại, nàng xem ra tựa hồ là muốn liều mạng thoát đi ản nì. Đừng, quá rồi. Án Nhỉ chậm rãi mở miệng, thế nhưng đau đớn kịch liệt vẫn để cho nàng liền một câu nói cũng không có cách nào hoàn chỉnh nói rõ, thậm chí ngay cả âm thanh đều không tự chủ được đi điều. Đừng, khuếch, kéo a, tỷ tỷ, đi, đi xem. Thiếu nữ tay phải nắm thật chặt, mở ra, lại nắm chặt. Đi, đi ra, nhanh, đổ, vượt bánh kem. Án Nhỉ. Lúc này, Ly Dị rốt cục phát hiện Án Nhỉ dị thường, nàng hiếu kỳ ngẩng đầu lên, thế nhưng đang lúc này, Án Nhỉ nhưng là dùng sức vung tay lên, đưa nàng đánh bay ra ngoài. Cách ta xa một chút. Ô a. Không hề phòng bị, Ly Dị căn bản không thể chịu nổi ản nhì một đòn toàn lực, về phía sau bay ngược mà lên, sau đó tầng tầng hạ rơi trên mặt đất. Được. Đau quá. Ly Dị chậm rãi ngồi dậy đến, cơ cơ đầu, nàng thậm chí còn không có làm rõ xảy ra chuyện gì. Chính mình không phải ở cho ản nhì trị liệu vết thương sao? Làm sao sẽ bị đánh bay tới đây? Đúng rồi. Ản nhì đây. Nàng thương thế nào rồi? Nghĩ tới đây, Ly Dị vội vàng ngẩng đầu lên, sau đó, nàng sửng sốt. Ản nhì như trước bán nằm trên mặt đất, thân thể không được run run. Uu đọc sách vê đút. Uga n chết. Còn thế nhưng không biết có phải ảo giác hay không, Ly Dị luôn cảm thấy ản nỉ thân thể, tựa hồ so với trước muốn lớn hơn một vòng. Cái kia không phải ảo giác. Thiếu nữ thân thể chính đang chậm chậm bành trướng, lớn lên. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn phía Ly Dị. Cặp kia nguyên bản xanh biết con người giờ khắc này nhưng sản sinh biến hóa long trời lở đất, tham thẳm ánh sáng xanh lục từ trong đó truyền đến, mang theo một loại không cách nào ngôn ngữ giã tính cùng lạnh lẽo. Ản nỉ liền như vậy nhìn Ly Dị, sau đó nàng ngẩng đầu lên, vọng hướng thiên không, há mồm ra. A a a a bốn. Nương theo tiếng thét chói tai này, thiếu nữ trên người giáp da rốt cục bị triệt để xé rách, khuôn mặt nàng bắt đầu biến hình, dày nặng bộ lông nhanh chóng bao trùm ở vốn là trên thân thể, mà nhân loại hình thái giờ khắc này cũng hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó, nhưng là một con thân dài tới 3 mét màu đen cự lang. Nó đứng ở vùng quê bên trong, ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Gào gừ ba. Tiếng sói tru vang vọng ở hoang vu cao điểm bên trên, làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Chương 96, An Nhi. Vợ rổ gà bí mật. Gào gừ ba. Nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, bất kể là vẫn không có đứng dậy Ly Dị, vẫn là đứng ở bên cạnh quan sát Mạ Lẹn, hay hoặc là vừa món vũ khí từ tử vong kỵ sĩ trên thi thể rút ra sẽ lì ạ cùng CZ, thậm chí liền ngay cả cựu dạ và những người khác, giờ khác này cũng sững sờ ở tại chỗ. Mà La Đức tự nhiên cũng không ngoại lệ, hắn đứng dậy, nhìn con kia ở trong vùng hoang dã ngửa đầu gầm rú cự lang, trong lòng cũng là kinh hãi. Hắn giờ phút này tự nhiên cũng biết An Nhi thân phận thực sự. Bán thú. Thật giống như thiên sứ cùng nhân loại cùng tinh linh, ác ma cùng nhân loại hôn huyết, đều sẽ sản sinh đời sau. Cấp cao ma thú cũng đồng dạng có thể thông qua hóa thành hình người, cùng nhân loại tiến hành giao hợp đến sinh dục hậu đại. Bất quá cùng bán thiên sứ, bán tinh linh hoặc là bán ác ma loại này đối lập có thể bị người tiếp thu quần thể tới nói, bán thú nhưng là một cái phi thường hiếm thấy chủng tộc. Dù sao ma thú cùng nhân loại không giống, chỉ có những kia nắm giữ chi phối cấp lãnh chúa sức mạnh ma thú có thể hóa là nhân loại. Nếu như dùng La Đức tổ quốc trong truyền thuyết thần thoại đến vi phương, vậy thì là một con động vật ít nhất muốn tu luyện ngàn năm có thể yêu hóa hình người. Mà chi phối cấp lãnh chúa ma thú nhưng là tương đương hiếm thấy cún. Dê tương đương mạnh mẽ. Tuy tiện một cái chi phối cấp bậc lãnh chúa, đối phó xệ dẹp như vậy chỉ là bất quá 40 cấp phổ thông kiếm thuật đại sư, đến trên mười mấy đều không hề áp lực. Càng không cần phải nói, chúng nó mặc dù là hóa thành hình người, có thể bản thể dù sao vẫn là dã thú, trừ phi là ở xã hội loài người sinh hoạt lâu, nếu không thì trên căn bản không sẽ chọn nhân loại coi như giao phối sinh dục đối tượng ba, thật giống như nhà ngươi cậu đối với ngươi cho dù tốt, nên động dục thời điểm vẫn là trên đường phố đi tìm đồng loại. Ân, cái này so sánh tựa hồ không quá thỏa đáng. La Đức không phải là không có gặp bán thú chủng tộc, ở trong đêm có mấy cái cường giả bản thân liền thuộc về bán thú, thế nhưng An Nhi ngoại trừ khí lực đại tựa hồ có hơi quá mức ở ngoài, cái khác bộ phận căn bản không thấy được có cái gì khác biệt. Vì lẽ đó La Đức vẫn cũng không có hướng về cái phương hướng này suy nghĩ, thế nhưng hiện tại nên làm gì? Nhìn con kia to lớn sói đen, La Đức tâm đã trầm đến đáy vực. Thật không nghĩ tới, CZ giờ khắc này cũng là hít vào ngụm khí lạnh, đi tới La Đức bên người. Tên tiểu tử này lại còn có như vậy bí mật, bây giờ nên làm gì? Làm sao bây giờ? La Đức chọn dưới lông mày, thế nhưng không hề trả lời. Hắn đang nhanh chóng từ trong đầu lấy ra trước đây liên quan với bán thú tư liệu cùng nhiệm vụ, qua lại ước nên như thế nào giải quyết trước mắt tình thế. Dựa theo La Đức kinh nghiệm, An Nhi sở dĩ biến thân là bởi vì nàng bị thương quá nặng, không cách nào kế tục duy bắt nhân loại hình thái dưới một loại tự mình bảo vệ. Thế nhưng điều này cũng mang ý nghĩa lý trí của nàng e sợ đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn giữ lại dã thú bản năng. Như vậy, La Đức lắc lắc đầu, hắn thu hồi tâm tư, sau đó thở dài. "Giao cho ta đi." Hắn khoát tay áo một cái, tiếp theo đạp bước hướng về màu đen cự lang đi đến. "La Đức tiên sinh." Nhìn thấy La Đức cử động, Mạ Lẹn cùng Ly Dị đều không khỏi kêu ra tiếng, trên thực tế, các nàng tâm tình cũng phi thường phức tạp. Dù sao ai cũng không có cách nào tiếp thu, cùng mình sớm chiều sinh hoạt chừng mấy ngày nữ hải, lại sẽ biến thành một con lang, tuy rằng là một người pháp sư, Mạ Lẹn không phải không biết chuyện như vậy, thế nhưng trong sách nhìn thấy, cùng tận mắt nhìn thấy dù sao cũng là không giống nhau. Càng không cần phải nói vậy còn là chính mình ở chung chừng mấy ngày người. Giờ khắc này Mạ Lẹn nhìn xa xa màu đen cự lang, tâm tình có chút phức tạp. Nàng không biết La Đức muốn làm gì, bất quá Mạ Lẹn biết bán thú ở xã hội loài người bên trong không có chỗ nào. Tuy rằng từ trên lý thuyết tới nói, bọn họ xem như là chân chính sinh ra cao quý, bởi vì bất kể là bán thiên sứ, bán tinh linh vẫn là bán ác ma, bọn họ song phương đều là hình người, trời sinh như vậy. Thế nhưng chỉ có bán thú mặt khác một nửa, là chân chính chính ma thú. Đan tử về sức mạnh tới nói, bất luận cái nào nắm giữ bán thú huyết thống người xuất thân đều so với những chủng tộc khác mạnh hơn nhiều. Bất quá hay là nhân loại tư duy hình thái quan hệ, bọn họ có thể tiếp thu cái khác hôn huyết loại, bất quá đối với bán thú nhưng dù sao là mang theo bài xích thái độ. Mã Lẹn từng ở không ít sách bên trong xem qua, những kia nắm giữ bán thú huyết thống người ở không bị người biết hiểu thân phận thời điểm vẫn có thể cùng người bình thường quá yên tĩnh sinh hoạt. Thế nhưng thân phận của bọn họ bại lộ sau khi, những người này đang nhận được xa lánh, bọn họ không thể không chọn rời đi nơi này, đến một cái không có bất kỳ người nào biết đến địa phương lại bắt đầu lại từ đầu sinh hoạt. Này khá tốt, càng có chút hơn bán thú sẽ bị những người khác nắm lên đến tra tấn chí tử, hoặc là đốt chết tươi. La Đức sẽ làm sao đây? Nhìn chậm rãi hướng đi màu đen cự lang La Đức, Mã Lẹn nhưng lại không biết nên nói cái gì, nàng cũng không biết nên làm gì tốt. Tuy rằng cùng An Nhi tiếp xúc thời gian cũng không lâu, nhưng là nàng không có chút nào chán ghét An Nhi, hơn nữa học viện pháp thuật bên trong cũng có mấy cái bán thú, nàng cũng sẽ không bởi vì xa lạ mà cảm thấy sợ hãi. Nhưng là, La Đức sẽ làm ra cái gì lựa chọn, Mạ Lẹn thật sự không biết. Nàng không cho là La Đức sẽ tượng những kia ngu muội lạc hậu người, bởi vì sợ hãi mà giết chết An Nhi, nhưng là hiện tại, đối mặt đã biến thành sói đen nàng, La Đức thì có biện pháp gì? Nhận ra được La Đức đến, sói đen cũng đứng dậy thể, cảnh giác nhìn chăm chú hắn, lấp lóe hào quang màu xanh lục trong đôi mắt không có một chút nào hữu hảo biểu hiện. Thực sự là phiền phức. Nhận ra được sói đen ánh mắt, La Đức nhíu mày lại, hắn có thể khẳng định, hiện tại An Nhi lý trí chính đang ngủ say, trước mắt nàng hoàn toàn là ở dựa vào bản năng hành động. Có thể, hắn cũng không muốn mạo hiểm. Thế nhưng An Nhi liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng cứu bọn họ, nàng hy sinh chính mình, cứu vớt nơi này mọi người. Đương nhiên, nàng không nghe theo mệnh lệnh của chính mình mà tự ý làm ra hành động điểm này không đáng khoe, bất quá hiện tại. La Đức lắc lắc đầu, nhưng không nói thêm gì. Ly Dị, một hồi chuẩn bị cho ta cái chữa trị thuật. La Đức cũng không quay đầu lại truyền đạt một cái để Ly Dị xem ra không hiểu ra sao mệnh lệnh, tiếp theo hắn đi tới sói đen trước, sau đó đưa tay phải ra. Hầu như là bản năng, sói đen bỗng nhiên mở ra miệng rộng, một cái liền cắn vào La Đức bàn tay. Cái này biến cố đột nhiên xuất hiện để Sệ Dẹt vẻ mặt khẽ biến, liền ngay cả thiên sứ thiếu nữ, giờ khác này cũng là sắc mặt nghiêm nghị nắm chặt trường kiếm trong tay, mà Ly Dị thì lại kinh ngạc che miệng lại, ép buộc chính mình không có kêu ra tiếng. Thực sự là đủ tàn nhẫn. Cảm nhận được trên bàn tay truyền đến kịch liệt đau đớn, La Đức cắn răng, hắn có thể cảm giác được cự lang sắc bén hàm răng đã hoàn toàn xuyên thủng bàn tay của hắn, hơi hơi dùng lực một chút, nói không chắc liền toàn bộ bàn tay đều có thể kéo xuống đến. Bất quá hắn cũng không có vì vậy mà lùi về sau, cũng không có làm phản ứng gì. Hắn là ở đánh cược, đánh cược cả Nhi đối với bọn hắn cũng không có ý. Nếu như nói An Nhi là cái lý trí người, như vậy La Đức hiện tại tuyệt đối không chịu đánh cược. Bởi vì lý trí người đều là yêu thích đem cảm tình nhận giấu đi, ngoại trừ chính hắn ở ngoài, không có ai biết hắn chân chính ý nghĩ. Tượng người như vậy, một khi mất đi lý trí, sẽ làm ra cái gì đến đều không kỳ quái. Thế nhưng An Nhi không giống, nàng từ trước đến giờ đều là cái ý dựa vào chính mình trực giác sinh hoạt, La Đức có thể cảm giác được, nàng rất yêu thích Ly Dị, cũng rất yêu thích Mạ Lẹn, đối với mình cũng rất thân cận. Như vậy trực giác liền rất có thể sẽ cùng bản năng liên hệ cùng nhau. Nếu như đúng là như vậy liền không thể tốt hơn, nếu như không phải như vậy, nhiều nhất không thể làm gì khác hơn là đem nàng đánh bất tỉnh. Ngược lại dê, ưu như thế nào, La Đức là không thể nào giết chết nàng. Dù sao nàng đã vì cái này đoàn đội làm nhiều như vậy. Cường nhịn đau khổ, La Đức rũa ra chính mình tay kia, chậm rãi đặt ở sói đen trên đầu. 3. Mà cảm nhận được La Đức động tác, sói đen từ trong cổ họng phát sinh một tiếng gầm nhẹ, thế nhưng rất nhanh, con mắt của nó liền híp lại, nguyên bản cắn chặt lấy La Đức miệng, cũng dần dần bắt đầu biến có chút thả lỏng. Có hy vọng. Cảm nhận được sói đen thái độ biến hóa, La Đức hoàn toàn yên tâm, hắn vẫn như cũ nhẹ nhàng xoa xoa sói đen đầu, tiếp theo đưa tay hướng phía dưới, xoa xoa hai gò má của nó, sau đó đụng một cái nó lạnh lẽo chóp mũi. Mà sói đen lại không có một chút nào né tránh ý tứ, ngược lại, nó thân mật sượt sượt La Đức ngón tay. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một lòng ra khẩu, lùi lại mấy bước, lẹ lưỡi đến, liếm liếm La Đức bị thương mu bàn tay, nghiêng đầu, mang theo một tia bất an nhìn hắn, tiếp theo chậm rãi ngồi dưới đất. Không biết nó là muốn nhận sai, vẫn là ở sợ sệt. Bất quá ở La Đức lại một lần vỗ vô đầu của nó sau khi, sói đen thỏa mãn cơ cơ đầu, này nhắm mắt lại, trên đất ngủ say. Rất nhanh, cái tia nguyên bản thân thể cao lớn trong nháy mắt bắt đầu thu nhỏ lại, dây đặc bộ lông cùng đuôi biến mất không còn tăm hơi, chốc lát công phu sau khi, toàn thân thiếu nữ liền lại một lần nữa xuất hiện ở La Đức trước. Chỉ có điều lúc này nàng hôn trên người dưới cũng không có một chút nào vết tích, hơn nữa chính rơi vào sâu sắc trong giấc ngủ say. Hô! Cho đến lúc này hậu, La Đức thở phào nhẹ nhõm, hắn vẩy vẩy bị thương tay phải, sau đó xoay người lại nhìn phía chính đang vội vàng hướng mình đi tới Ly Dị. Phiền phức ngươi giúp ta trị liệu một thoáng. Trải qua này ngoài ý muốn bất ngờ sau khi, mọi người cuối cùng cũng coi như là thả lòng ra. Tử vong kỵ sĩ bị triệt để giết chết, phủ cận cũng không có cái khác bất tử sinh vật, chỉ phải đi ra ngoài chính là thắng lợi. Mà duy nhất để La Đức có chút buồn bực, chính là tử vong kỵ sĩ trên người trang bị. Tuy rằng tử vong kỵ sĩ ủng có không ít thật trang bị, tỉ như có thể gây độc tố nguyền rủa chi hoàng rồi, có thể để cho người nắm giữ hắc ám thị giác tử vong nhìn chăm chú rồi, nhưng đáng tiếc chính là những này đã sớm nhiễm khí tức tà ác trang bị ở Sệ Lì Ạ thần thánh hỏa diễm thiêu đốt dưới đều triệt để hóa thành cho tàn. Nhìn trước mắt hoàn toàn lộn xộn thi thể, La Đức ngoại trừ bất đắc dĩ cũng không có biện pháp nào khác, bất quá dù vậy, hắn vẫn là ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống thái độ, để Mạ Lẹn đi tìm tòi thi thể, chờ mong nàng hồn. Dê tay vầng sáng có thể lại cứu giúp một thoáng. Không thể không nói Mạ Lẹn hai tay xác thực là dính đầy máu tươi ba, nói như vậy hình như có chút không đúng, thế nhưng nàng xác thực vẫn là từ tử vong kỵ sĩ to lớn khôi giáp bên trong lấy ra một cái không gian nho nhỏ bọc hành lý, làm một kiện phép thuật vật phẩm, nó đương nhiên là sẽ không bị thần thánh hỏa diễm hủy diệt. Cái này cũng là lần này La Đức duy nhất có thể có được, còn bên trong có cái gì, La Đức cũng không tính ở Sệ Dẹt trước mở ra kiểm tra, đợi được sau khi trở về lại chậm rãi quan sát cũng không muộn. Sau đó, La Đức cùng Ly Dị chờ người đồng thời, kéo hề vài thân thể hội hợp với những người khác. Mà liền ở tại bọn hắn đi tới cựu dạ chờ người bên người thì đột nhiên một cái bóng đen từ trong đám người chạy ra che ở La Đức trước. Ngươi đến tuột cùng là có ý gì? Bán tinh linh thiếu nữ hung tợn nhìn La Đức, trong mắt lóe phẫn nộ ánh sáng. Cái gì có ý gì? Đối mặt bán tinh linh thiếu nữ hỏi dò, La Đức mặt không hề cảm xúc mở miệng hỏi. Người phụ nữ kia. Bán tinh linh đưa tay ra chỉ về giờ khắc này đang nằm ở lão vắt cơ trên lưng bị đấu đồng bao vây vẫn như cũ hôn ngủ không tỉnh ăn nhì. Ngươi lại để một cái hôn huyết bán thú đến bảo vệ chúng ta, ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Lẽ nào ngươi không biết, những kia con hoang đều là rất nguy hiểm sao? Nàng vạn nhất thú tính quá độ công kích chúng ta làm sao bây giờ, ngươi vốn là cố ý đi. Nghe đến đó, Ly Dị cùng Mạ Lẹn sắc mặt ngay lập tức sẽ biến khó xem ra. Mà ở bán tinh linh thiếu nữ phía sau, những kia đến từ Dòng binh hiệp hội linh sư giờ khắc này cũng là sắc mặt chìm xuống, các nàng tuy rằng cùng An Nhi thời gian trung đụng không dài, nhưng là này cùng nhau đi tới, có thể nói đều là An Nhi đang bảo vệ các nàng, tuy rằng An Nhi lại là bán thú điểm này sát thực dọa các nàng nhảy một cái, bất quá đối với những này linh sư tới nói, nhưng cũng không là cái gì không thể tiếp thu sự tình. Vì lẽ đó, đối với cái này bán tinh linh lại khi các nàng sỉ nhục các nàng ân nhân cứu mạng, điều này làm cho các linh sư trong lòng đều rất không thoải mái. Mà Sệ Dẹt cùng Lao Hắc Cơ cũng đồng dạng là sắc mặt nghiêm nghị, nhìn bán tinh linh thiếu nữ trong ánh mắt dẫn theo mấy phần nồng đậm bê. Tế mãn. Này. Liền ngay cả Cựu Dạ cũng sắc mặt lúng túng mở miệng quát một tiếng, đừng nói hắn, bên cạnh hắn Dòng Binh cũng giống như vậy. Vô luận nói như thế nào, đối phương đều là đem bọn họ cứu ra ân nhân, bọn họ Dòng Binh đoàn bên trong có bán thú là bọn họ vấn đề của chính mình, cùng chúng ta lại có quan hệ gì? Ngươi làm gì thế muốn để cái này? Nguy hiểm. La Đức không nói gì, Mạc Lẹn đúng là cười lạnh một tiếng, nàng vốn là đối với những kia thô tục hạ lưu Dòng Binh không vừa mắt, bây giờ nghe bán tinh linh lời của thiếu nữ càng là tức giận. Nếu như không phải có Ản Nỉ trợ giúp, ngươi có thể hay không an toàn đi tới đây đều là vấn đề, mà ngươi không những không mang trong lòng cảm ơn, lại còn bị cắn ngược lại một cái. Thực sự là thô lô cấp thấp, khiến người ta làm ẩu. Ngươi, đừng tưởng rằng ngươi là pháp sư ta liền sợ ngươi rồi. Đối mặt Mạc Lẹn trào phúng, bán tinh linh thiếu nữ sắc mặt hơi ngưng lại, bất quá rất nhanh sẽ khôi phục lại. Lại nói, nàng cũng không làm gì sao, dọc theo đường đi nàng không liền như người nhát gan quỷ tự trốn ở phía sau cùng sao? Nàng làm cái gì? Hừ, đọc sách vê đút. Uga en nờ chiết. Con ta xem a, đám con hoang này đều là. Bán tinh linh lời của thiếu nữ cũng chưa có nói hết, bởi vì đang lúc này, La Đức nắm đấm đã tầng tầng đánh vào trên mặt của nàng. Không chút nào phòng bị thiếu nữ liền như vậy bị đánh bay trên đất, thế nhưng vẫn không có chờ nàng ngẩng đầu lên, nói thêm gì nữa, La Đức lại một cước mạnh mẽ đá trúng thiếu nữ bụng dưới, điều này làm cho bán tinh linh thiếu nữ không tự chủ được che đũ, cùng đứng dậy thể, bắt đầu trên mặt đất nôn mửa lên. Mà cho đến lúc này, La Đức thu hồi chân, đồng thời mặt không hề cảm xúc vỗ tay một cái. Điều này làm cho Cựu Dạ sắc mặt có chút lúng túng. La Đức trước tiên, bởi vì nàng nhục mạ ta bộ hạ, trong lòng ta khó chịu, vì lẽ đó ta muốn thu thập nàng. Hiện tại ta thu thập xong, trong lòng sảng khoái, đại gia hòa nhau rồi, vì lẽ đó ngươi không cần hướng về ta xin lỗi, bằng không ta sẽ cảm thấy ta lại nợ ngươi. La Đức đánh gãy Cựu Dạ, đang nói xong những này sau khi, hắn xoay người, nhìn về phía mình đồng bạn bên cạnh. Nhiệm vụ kết thúc, chúng ta nên rời đi địa phương quỷ quái này. Chương 97, hỗn loạn điểm báo trước. Khi một lần nữa bước vào thâm thạch thành cửa lớn thì, Cựu Dạ cùng hắn bộ hạ đều có một loại dường như đang mơ cảm giác. Khi bọn họ cuộn mình ở sẹn sở cao địa cái kia chật hẹp trong huyệt động thì không ai từng nghĩ tới chính mình sẽ lại một lần nữa nhìn thấy bộ này cảnh tượng quen thuộc, càng có chút hơn trở về từ coi chết dòng binh lệ nóng doanh trọng, ngã sấp trên đất trên nghẹn ngào không thôi. Nhưng là cùng bộ hạ không giống, Cựu Dạ chỉ là ở ngắn ngủi thất thần sau khi liền cảm thấy một tia bất đắc dĩ cùng phiền muộn. Đang trên đường trở về, đã liên tiếp có 2-3 người bộ hạ trong âm thầm cùng hắn trao đổi, dự định rời đi dòng binh đoàn, không làm tiếp dòng binh công tác. Nay ở dòng binh đoàn bên trong là rất thông thường sự tình. Dòng binh cũng là người, không phải chỉ có thể hoàn thành nhiệm vụ cơ khí, lại càng không là nghiêm lệnh cấm hành quân nhân, nếu để cho bọn họ lần lượt ở tử vong tuyến trên bồi hồi, thời gian dài bọn họ cũng sẽ có sợ hãi tâm lý. Lần này số may, dòng binh hiệp hội phái người đem bọn họ cứu ra, thế nhưng lần sau đây, ở như vậy sợ hãi bên dưới, lựa chọn từ bỏ cũng không kỳ quái. Cựu Dạ tuy rằng cũng nỗ lực giữ lại bọn họ, bất quá xem ra không có cái gì dùng. Mà để hắn lo lắng chính là, cứ như vậy dòng binh đoàn nhân số liền càng ngày càng ít. Ngoại trừ cái kia mấy cái đã nhất định phải đi, còn lại cũng bất quá 3-4 người. Chúng chỉ coi như ở trong những người này, Cựu Dạ cũng phát hiện có mấy người đã bắt đầu sinh ý lui. Trước mắt đặt tại Cựu Dạ trước mặt, đã không chỉ là dòng binh đoàn khuyết viên vấn đề, mà là toàn bộ dòng binh đoàn có hay không có thể kế tục tồn tại hạ đi sinh tử đại địch. Bất quá đáng tiếc chính là, xem ra đến bây giờ, hắn tựa hồ cũng không có hữu hiệu phương pháp đến ngăn cản tất cả những thứ này. Ai? Cựu Dạ thở dài, tiếp theo hắn ngẩng đầu lên, nhìn phía cách đó không xa, ở nơi đó, La Đức chính thấp giọng cùng Mạ Lẹn nói chút gì, từ bọn họ thỉnh thoảng nhìn phía xe ngựa ánh mắt đến xem, hay là cùng cái kia bán thú thiếu nữ có quan hệ đi. Nghĩ tới đây, Cựu Dạ liền không khỏi lạnh lùng chừng một chút treo ở chính mình mặt sau bán tinh linh thiếu nữ, vào lần này mạo hiểm bên trong, hắn đã phi thường rõ ràng hiểu rõ đến La Đức cùng hắn dòng binh đoàn thực lực, tuy rằng dòng binh đoàn này nhân số thậm chí không đủ pháp định hạn mức tối đa, bất quá căn cứ Cựu Dạ kinh nghiệm đến xem, dưới sự chỉ huy của La Đức, những người này phát huy được sức mạnh lớn nhưng đủ để sánh được 2 cái vũ trang đủ dòng binh đoàn. Mà Cựu Dạ đã từ lâu từ vừa mới bắt đầu không phục chuyển thành hiện tại sùng bái, hắn tuy rằng còn rất hoài nghi La Đức đến tuột cùng vì sao lại nắm giữ như thế kinh nghiệm phong phú cùng thông thạo năng lực chỉ huy. Bất quá chí ít ở Cựu Dạ biết, người trẻ tuổi này thực lực phi thường mạnh mẽ. Nếu như thay đổi trước, hắn còn hy vọng có thể cùng La Đức thương lượng, để cho mình những này tàn binh bại tướng gia nhập đối phương, thế nhưng hiện tại, liền cuối cùng này một chút hy vọng đều rơi vào khoảng không. Bởi vì án nghỉ sự kiện kia, song phương bầu không khí đã rơi xuống băng điểm, ở tại bọn hắn rời đi cao điểm sau khi đến tọa đồng xe trở về dọc theo đường đi, La Đức đối với bọn họ đều là hờ hững, phảng phất những người này căn bản là không tồn tại. Mà cái kia thiếu nữ pháp sư thì lại càng thêm đáng sợ. Nàng đều là mang theo một loại nhiếp tâm hồn người sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú nhóm người mình, ai cũng có thể nhìn ra nàng tương đương tức giận. Liền ngay cả cái kia bản tính ôn hòa linh sư tiểu thư bây giờ đối với bọn họ cũng là phi thường L. Nhớ nhạt. Cựu Dạ thử nghiệm nhiều lần, cuối cùng đều chỉ có điều là đụng vào nhuyễn đinh. Mà càng làm cho Cựu Dạ đau đầu chính là, không chỉ có La Đức bọn họ đối với mình biểu hiện ra lý, liền ngay cả Sệ Dẹt cùng những dòng binh hiệp hội đó đến linh sư cũng đồng dạng phi thường bất mãn. Phải biết đối với dòng binh đoàn tới nói, Dòng binh hiệp hội nhưng là cái phi thường trọng yếu tổ chức. Một khi bị bọn họ ghi hận, như vậy sau đó Nhật sẽ rất khó vượt qua. Cẩn thận nghĩ đến, bọn lính đánh thuê sở dĩ muốn lui ra, khủng sợ cũng có phương diện này nguyên nhân đi. Tiểu Dạ đoàn trưởng. Ngay khi Tiểu Dạ bất đắc dĩ thở dài thời điểm, Sẽ dẹt đi tới trước mặt hắn, nghiêm túc trên xem không ra bất kỳ vẻ mặt. Ta cùng La Đức sẽ về Dòng binh hiệp hội một chuyến, sự tình đã xong xuôi, các ngươi đã an toàn trở về, liền đến đây là kết thúc. Hiện tại các ngươi có thể đi trở về nghỉ ngơi. Bất quá ta hy vọng có thể vào ngày mai được một phần liên quan với chỉnh sự kiện tỉ mỉ báo cáo. Đây đối với ngươi tới nói hẳn là không khó khăn đi. Phải. Sẽ dẹt đại nhân. Tiểu Dạ vội vàng căng thẳng thần kinh làm ra trả lời. Mà nghe được hắn trả lời, kiếm thuật đại sư trên mặt vẻ mặt có chút hòa hoãn, hắn liếc mắt một cái Tiểu Dạ phía sau mọi người, cười khổ lắc lắc đầu. Các ngươi lần này cũng coi như là tổn thất nặng nề, quên đi, lời thừa thãi ta cũng không nói, bất quá Cựu Dạ tiên sinh, ta hy vọng ngươi có thể ràng buộc thật thủ hạ mình Dòng binh, dù sao, chúng ta Dòng binh hiệp hội nhưng là phí hết đại công phu tìm tới đồng ý cứu trợ người của các ngươi, thế nhưng hiện tại bị Cứu Giả cùng Cứu Người Giả trong lúc đó quan hệ lại như thế, cũng thực sự để hiệp hội rất lúng túng. Thẳng thắn tới nói, Cựu Dạ tiên sinh, ta hy vọng có thể nhìn thấy thành ý của ngươi. Ta nghĩ, đây đối với Dòng binh đoàn tới nói, là phi thường cần phải đi. Vâng, đại nhân, ta rõ ràng ý của ngài. Ta nhất định sẽ cố gắng xử lý chuyện này. Tiểu Dạ tự nhiên rõ ràng Sệ Dẹt bất mãn, lập tức lớn tiếng làm ra trả lời, mà được hắn đáp lại, Sệ Dẹt này thỏa mãn gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Mà giờ khắc này, ở một mặt khác, La Đức cũng đã hướng về Mã Lẹn bàn giao xong xuôi. Mặc dù nói dựa theo quy trình, đang hoàn thành nhiệm vụ sau khi, mọi người hẳn là trở lại Dòng binh hiệp hội đi tiếp thu hội trưởng ngợi khen, bất quá Ản Nghị vẫn mê man chưa tỉnh, Ly Dị làm bạn ở bên cạnh nàng cũng không muốn đi. Mà Mã Lẹn đối với Dòng binh vinh dự hiển nhiên cũng không lọt nổi mắt xanh. Đối với loại này có cũng được mà không có cũng được khen thưởng không hề hứng thú. Mà Lao Hắc Cơ hiển nhiên cũng không tính chạy đi hiệp hội tiếp thu ngợi khen, đối với hắn mà nói nghỉ ngơi thật tốt một thoáng là thật sự. Vì lẽ đó cuối cùng La Đức không thể làm gì khác hơn là để những người khác đều đi về nghỉ, chính hắn theo Sệ Dẹt đi một chuyến là tốt rồi. Cho tới thiên sứ Sệ Lị ạ, rời đi sẽ ẩn sở cao địa sau khi La Đức liền đem nàng thu về, đối ngoại thì lại tuyên bố nhiệm vụ của nàng đã hoàn thành vì lẽ đó rời đi. Dù sao triệu hoán tinh linh không thể không hạn chế tồn tại, La Đức lực lượng linh hồn cũng là tương đương có hạn. Thế nhưng trước lúc ly khai, Mạ Lẹn vẫn là đem hắn kéo đến bên cạnh, trên mặt mang theo sầu lo hỏi dò liên quan với Ản Nhi đến tiếp sau vấn đề. Là một người bác học pháp sư, Ản Nhi rất rõ ràng bán thú bại lộ sau khi kết cục. Nàng hiện tại cũng rất lo lắng, một khi thân phận của Ản Nhi bị nói ra, như vậy Thâm Thạch Thành người có thể hay không yêu cầu bọn họ đem Ản Nhi giao ra đây, hoặc là trục xuất Dòng binh đoàn. Ở về điểm này, Mạ Lẹn vẫn là tương đối tỉ mỉ. Bất quá La Đức thật không có Mạ Lẹn nghĩ tới nhiều như vậy, hắn thấp giọng an ủi vài câu, nói cho Mạ Lẹn bình thường ở biên cảnh thành thị mọi người đối với bán thú cảm thấy cũng không giống những nơi khác mãnh liệt như vậy, đặc biệt tượng Thâm Thạch Thành nơi như thế này, chỉ cần Ản Nghị không gặp phải cái gì tai họa đến, mọi người là sẽ không có ý nghĩ thế này. Hơn nữa, nếu như thật sự có người đem chuyện này truyền đi, bọn họ cũng có thể mượn Dòng binh hiệp hội sức mạnh đến bãi bình, dù sao ở chỉnh sự kiện trên, Ản Nghị đều không có bất kỳ sai, nàng không nên chịu đến đối xử như vậy. Chỉ cần nắm thật phương hướng, như vậy là sẽ không ra vấn đề lớn lao gì. Khi nghe đến La Đức trả lời sau khi, Mạc Lẹn cuối cùng cũng coi như là yên lòng. Sau đó ngồi xe ngựa và những người khác cùng rời đi. Không thể không nói, bây giờ nhìn lên, vị tiểu thư này vẫn đúng là càng ngày càng có chút phó hội trưởng dạng. La Đức tiên sinh. Ngay khi La Đức nhìn càng chạy càng xa xe ngựa thì, một cái rụt rè âm thanh từ bên cạnh hắn vang lên, La Đức quay đầu đi, chỉ thấy một cái trưởng như thanh tú linh sư thiếu nữ chính bất an đứng ở nơi đó, nàng cúi đầu, lặng lẽ nhấc mở mắt thâu đang nhìn mình, ở nhận ra được La Đức ánh mắt sau khi, nhưng lại lần nữa cúi đầu. Có chuyện gì không? Đối mặt La Đức hỏi dò, thiếu nữ do dự chốc lát, tiếp theo nơm nớp lo sợ nhìn phía sau. La Đức này phát hiện ở sau lưng nàng cách đó không xa, cái khác mấy cái đến từ hiệp hội linh sư thiếu nữ cũng đồng dạng đứng ở nơi đó, mang theo mỉm cười nhìn đồng bạn của chính mình. Mà nàng cũng tựa hồ từ đồng bạn trong ánh mắt hấp thụ sức mạnh, xoay người, dũng cảm ngẩng đầu lên. Thế nhưng dù vậy, cũng như trước không che giấu nổi trên mặt hiện lên cái kia tia đỏ ửng. Vâng, là như vậy, cái kia. Trước ngài ở cao điểm, từ những kia đáng sợ người chết thủ hạ cứu ta vẫn không có hướng về ngài nói cảm ơn, thực sự là quá thất lễ. Cái kia, phi thường cảm tạ ngài cứu ta. Nói thiếu nữ lại lần nữa cúi đầu. Nhìn trước mắt cái này e lệ nữ hải, La Đức không khỏi cảm thán, xem ra đây quả nhiên chính là sinh hoạt kinh nghiệm chênh lệch, tương tự đều là linh sư, Ly Dị tuy rằng có lúc cũng rất mềm yếu, thế nhưng nàng cũng không khiếp đảm. Mà vị tiểu thư này vừa nhìn chính là nhà ấm bên trong đóa hoa. Đúng là không có cách nào so với a. Không cần hướng về ta nói cảm ơn. La Đức khoát tay áo một cái. Ta chỉ là làm ta chuyện nên làm, hơn nữa, nếu như yếu đạo tạ, Ản Nghị là hẳn là tiếp thu các ngươi lòng biết ơn người kia. Ta rõ ràng ý của ngài, tiên sinh. Nghe được La Đức trả lời, thiếu nữ lộ ra một nụ cười, nàng tựa hồ cũng không giống trước sốt sáng như vậy. Ta cùng bọn tỷ muội đã thương lượng được rồi, ở Ản Nghị tiểu thư sau khi tỉnh lại, chúng ta sẽ cùng đi nhìn nàng, dù như thế nào, nàng vì chúng ta làm nhiều chuyện như vậy, chúng ta đều phải vì thế khỏe mạnh cảm tạ nàng là. Nói tới chỗ này, thiếu nữ dừng lại, tiếp theo này có chút do dự tiếp theo tiếp tục nói. Cái kia, La Đức tiên sinh, liên quan với Ản Nghị tiểu thư sự tình, mọi người chúng ta là có chút giật mình, thế nhưng chúng ta có thể hướng về ngài bảo đảm, chúng ta tuyệt đối không có vì vậy sợ sệt tàn nhị ý của tiểu thư. Chúng ta là linh sư, trị liệu quá đủ loại bệnh nhân, bằng vào chúng ta rất rõ ràng, những kia nắm giữ bán thú huyết thống người cũng không có trong truyền thuyết đáng sợ như vậy. Hơn nữa, nếu như ngài ngày sau còn cần trợ giúp của chúng ta, mời ngài bất cứ lúc nào dặn dò, chỉ cần có thể giúp được việc, chúng ta tuyệt không chối từ. Nói xong câu đó, thiếu nữ thông đỏ mặt, hướng về La Đức thi lễ một cái, tiếp theo liền vội vội vàng xoay người chạy đi, một lần nữa trở lại đồng bạn của nàng bên người. Mà đang lúc này, Sệ Dẹt cũng mang theo một tia hậm hực mỉm cười, xuất hiện ở La Đức trước mắt. Trường thật chính là nổi tiếng a, người trẻ tuổi, bất quá ta có thể phải nói cho ngươi, chúng ta hiệp hội linh sư, ngươi cũng không nên muốn theo ý quải chạy nha. Nếu không lão gia hỏa sẽ tìm ngươi liều mạng. Nghe được Sệ Dẹt nửa đùa nửa thật nói chuyện, La Đức nhìn hắn, sau đó nhún vai một cái, lắc lắc đầu. Nên là của ta, ai cũng cấp không đi. Không là của ta, muốn cũng phải không đến, ta không để ý, Sệ Dẹt tiên sinh. Nếu như ngươi câu nói này bị những kia hài nghe được nhất định sẽ suy nghĩ lung tung, được rồi, đừng ở chỗ này phí lời, chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm không phải sao? Từ bề ngoài xem ra, Dòng binh hiệp hội so với ngày thường tựa hồ không có gì khác nhau. Thế nhưng khi La Đức cùng Sệ Dẹt đi vào phòng khách thì, nhưng ngay lập tức sẽ phát hiện, toàn bộ hiệp hội sản sinh biến hóa long trời lở đất. Nguyên bản náo nhiệt bên trong đại sảnh giờ khắc này người ở thưa thớt, những kia ngồi ở trước bàn bọn lính đánh thuê cũng hoàn toàn không có ngày xưa loại kia sức sống, bọn họ hoặc là thấp giọng thở dài, hoặc là chính là ở bên cạnh uống rượu giải sầu. Nhìn thấy La Đức cùng Sệ Dẹt đi vào, bọn lính đánh thuê cũng chỉ là ngẩng đầu đánh giá bọn họ vài lần liền một lần nữa cúi đầu, xem ra âm u đầy tử khí, không hề có một chút sức sống. La Đức cùng Sệ Dẹt đối diện một chút, tuy rằng bọn họ lẫn nhau trong lúc đó đều không nói thêm gì, bất quá từ đối phương trong mắt liền có thể thấy được ý nghĩ của bọn họ. Sự tình bắt đầu biến càng ngày càng nghiêm trọng. Bọn họ suy đoán ở lão hội trưởng nơi đó được chứng minh. Chúng ta tiến hành rồi điều tra, nhưng vẫn còn có chút chậm. Ngồi ở sau cái bàn diện lão hội trưởng bây giờ nhìn lên nhưng là già nua đi rất nhiều, ngày xưa cái kia cỗ tinh khí thần cũng không nhìn thấy. Ở cái kia sau khi, ta hướng về hết thảy dòng binh đoàn phát sinh khẩn cấp thông báo, nói cho bọn họ biết gần nhất xuất hiện một vài vấn đề, muốn bọn họ vội vàng thu tay lại không lại tiếp tục nhiệm vụ. Hơn nữa dòng binh hiệp hội bảo đảm không sẽ nhờ đó mà khấu trừ bọn họ điểm, thế nhưng dù vậy chúng ta vẫn là chậm một bước, 32 cái dòng binh đoàn bên trong, bao quát thắng lợi rượu ngon ở bên trong, có 21 nghiêm trọng giảm quân số, có 3 cái dòng binh đoàn thậm chí đã xin giải tán gây dựng lại, còn có 5 cái dòng binh đoàn căn cứ bọn họ lưu thủ đoàn viên đáp lại như trước không có tin tức gì, ta xem vậy cũng là lành ít dữ nhiều. Hiện tại toàn bộ vạ phiệu khu vực, nếu bàn về không có chịu đến bất kỳ tổn thất dòng binh đoàn, kể cả này tiểu nhân, nhờ vẽ sở tạt ly tất ở bên trong, cũng chỉ còn dư lại 4 cái. Nói tới chỗ này, lão hội trưởng cao mày, sắc mặt nghiêm túc. Căn cứ các nơi trong báo cáo đến tin tức, lần này phiền phức xem ra rất lớn, Thâm Thạch Thành dòng binh hiệp hội thành lập đến hiện tại, còn xưa nay chưa từng xảy ra quá chuyện như vậy. Đây thực sự là... Ai? Nói tới chỗ này, lão hội trưởng cũng là sắc mặt âm trầm, hiển nhiên này đối với hắn mà nói cũng không hơn gì. Đối phương như thế trăm phương ngàn kế muốn phá đổ chúng ta, đến tột cùng đối với bọn họ tới nói có ích lợi gì? CZ một mặt xoa xoa trên cằm hồ, một mặt suy nghĩ tự lẩm bẩm nói rằng. La Đức cũng không trả lời cái vấn đề này, hắn hiện tại đã gần như rõ ràng lúc trước tại sao Thâm Thạch Thành sẽ tao ngộ đến dạ quốc gia tập kích, bất quá hiện tại những câu nói này nói ra cũng vô dụng, CZ cùng lão hội trưởng là không thể tin tưởng hắn. Bất quá La Đức cũng không để ý, rất nhiều người đều cho rằng chỉ có tìm tới động cơ có thể ngăn cản kẻ địch. Thế nhưng La Đức nhưng phương pháp trái ngược, trước tiên ngăn cản kẻ địch, lại đi tìm động cơ của bọn họ cũng không muộn. Tượng suy lý trong tiểu thuyết như vậy không núc nhích máy liền không cách nào chỉ nhận phạm nhân sự tình chỉ có điều là nghệ thuật quyết đại, La Đức đương nhiên cũng không có hứng thú đổi tiếp hai người thuận này điều phương hướng suy nghĩ đến vì đó tính nghệ thu. Tê góp một viên gạch. Cái kia 21 dòng binh đoàn có tính toán gì? La Đức không chút biến sắc dò hỏi. Một nhóm người muốn liên hợp lại, gây dựng lại tân dòng binh đoàn. Còn có chút người không hề từ bỏ, dự định lại chiêu thu một ít nhân thủ, bất kể nói thế nào, 32 cái dòng binh đoàn tiêu chuẩn sẽ để chống là tất nhiên. Tiêu chuẩn chỗ chống sau khi đây. Dựa theo quy định, chúng ta nhất định phải từ hiện hữu dòng binh đội bên trong đưa ra trước vài tên, điền vào chỗ trống. Hơn nữa cái khác dòng binh đoàn Nhật cũng không dễ chịu, trên thực tế. Lão hội trưởng lời còn chưa nói hết, đang lúc này, tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên. Điều này làm cho hắn tấm kia vốn là không dễ nhìn nét mặt già nua càng ngày càng khó chịu, bất quá dù vậy, lão hội trưởng vẫn là loại trụ tính, mở miệng nói rằng: "Đi vào." Cửa phòng mở ra, đó lấy một cái 27-28 tuổi nam tử đi vào. Hắn ăn mặc một thân màu đỏ giáp da, từ trên người yếu ớt phép thuật hào quang liền có thể thấy được. Cái này giáp da có giá trị không nhỏ. Hai bên hông phân biệt mang theo một cái thanh trường kiếm màu xanh lục cùng với một cái màu đen đoản đao. Anh Tuấn Tiêu sái khuôn mặt trên mang theo tự tin mà nụ cười đắc ý, hơi hai mắt meo lại bên trong lóe ra chấn định tự nhiên biểu hiện. Đi vào gian phòng, tuổi trẻ nam tử nhìn phía trong phòng ba người, sững sờ một chút, sau đó hắn mỉm cười đi tới lao hội trưởng trước bàn đọc sách, một mực cung kính đưa qua trong tay quyển sách. "Tôn kính hội trưởng đại nhân, ta đại biểu Phỉ Thúy Chi Nhãn Dòng binh đoàn đến đây hướng về ngài trình xin, đây là chúng ta hiệp ước." "Ồ." Nghe được nam tử nói chuyện, lão hội trưởng nắm quá nam tử trong tay quyển sách, triển khai nhìn kỹ một chút, sau đó hắn gật gù, lấy ra xuyên ở một bên lông ngỗng bút ở phía trên ký xuống tên của chính mình. "Hừm, không có vấn đề, ta đại biểu Dòng binh hiệp hội, chính thức thừa nhận Phỉ Thúy Chi Nhãn gây dựng lại hoàn thành. Bắt đầu từ bây giờ, các ngươi liền lần nữa khôi phục vì là dòng binh đoàn thân phận. Ta hy vọng các ngươi có thể dựa theo dòng binh quy tắc đi làm sự, không muốn làm ra sẽ bị hư hỏng dòng binh mặt mũi sự tình. Xin ngài yên tâm, hội trưởng đại nhân, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực. Nói tới chỗ này, nam tử hơi không người hành lễ, tiếp theo hắn chuyển hướng CZ, trên mặt có thêm vài phần nghiêm túc. Thật không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn thấy CZ đại nhân, thực sự là làm ta cảm thấy cực kỳ vinh hạnh. Nếu như ngài có thời gian, ta hy vọng ngài có thể đến Phỉ Thúy Chi Nhãn nhìn một chút. Hiện tại bọn lính đánh thuê chính là ủ rũ thời điểm. U đọc sách vê đút vê đút vê đút. UGN chiết. Còn nếu như ngài có thể xuất hiện ở trước mặt bọn họ, ta nghĩ bọn họ nhất định sẽ một lần nữa tỉnh lại lên. Ta sẽ cân nhắc ngươi mời. Đối với nam tử nói chuyện, CZ chỉ là khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Mà nam tử tựa hồ cũng không dẫn để ý, hắn xoay người, nhìn phía La Đức, suy nghĩ chốc lát, sau đó nhiệt tình vươn tay ra. Ngài nhất định chính là nghe đồn xuất lĩnh dòng binh đoàn đi vào sẹn sở cao địa tiến hành cứu viện hành động La Đức tiên sinh đi, sơ lần gặp gỡ, chào ngài, ta là... Phơ rằng... Kệ lì tiên sinh. La Đức đứng dậy, nắm chặt nam tử thân ra tay. Trên mặt của hắn không có một chút nào vẻ mặt, cùng nam tử trên mặt nhiệt tình nụ cười sản sinh sự chênh lệch rõ ràng. Thật làm cho ta cảm thấy kinh ngạc, đường đường kệ lì gia tộc đệ tam người thừa kế không ở bạt xèo đợi, chạy tới thâm thạch thành làm cái gì. Ta nhớ tới quý gia tộc là lấy thương nghe tên đi, lúc nào đối với dòng binh lại có hứng thú. Nghe đến đó, sắc mặt nam tử biến đổi. Chương 98, tâm quy tụ. Phơ rằng có thể xin thề, chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua trước mắt người đàn ông này, dù sao La Đức đặc thủ là như thế rõ ràng, gặp hắn người muốn quên là hầu như không thể. Thế nhưng, chính là cái này chính mình trước đây chưa từng thấy nam nhân, lại một cái liền gọi ra thân phận của chính mình, này lập tức để Phở Rằng cảm thấy hồn thân có chút phát lạnh. Hắn làm sao biết thân phận của chính mình? Ở kẽ lì gia tộc, chính mình chỉ là cái không có địa vị gì người thừa kế, liền ngay cả bà sẹp trong giới quý tộc, có thể biết mình tên người e sợ đều không có mấy cái, người trẻ tuổi này lại là làm sao biết? Tuy rằng nội tâm kinh hãi, bất quá Phở Rằng vẫn là vội vàng một lần nữa duy trì thật trên mặt ý cười, như không có chuyện gì xảy ra làm ra trả lời. Thật không nghĩ tới, La Đức tiên sinh lại sẽ biết ta loại này tiểu nhân vật. Thực sự là làm ta hơi kinh ngạc. Không có gì hay kinh ngạc, dù sao bạn sẽ cùng quê hương của ta cũng không xa xôi. Ta đã từng cùng ngươi đã gặp mặt mấy lần, bất quá xem ra, Phở Răng tiên sinh đã quên. Bất quá này cũng có trách, dù sao đại gia trong ngày thường không có giao tế gì, bất quá. La Đức trên mặt vẻ mặt vẫn như cũng là như vậy lạnh lẽo, bất quá trong mắt của hắn nhưng là lóe qua một tia hung tàn trào phúng. Quý tộc quyền thực sự là tiểu, không phải sao? Ngài nói có đạo lý, La Đức tiên sinh. Nghe được La Đức nói chuyện, Phở Răng có chút bán tín bán nghi, hắn cũng từng nghe qua liên quan với La Đức một chuyện. Biết hắn đến từ Đông Phương Sơn Nguyên, mặc dù nói nơi đó xác thực cùng kệ lì gia tộc vị trí bạt sẽ khoảng cách cũng không xa xôi, nhưng là chỗ đó đóng kín nhưng là xa gần nghe tên, liền ngay cả một cân công quốc chính mình đối với cái kia mảnh khu vực đều không phải rất quen thuộc, càng không cần phải nói bạt sẹo. Tuy rằng song phương quý tộc tình cờ cũng có giao lưu, thế nhưng số lần rất ít, chính mình xác thực cũng đã gặp mấy lần Đông Phương Sơn Nguyên quý khách, bất quá trong đó cũng không có người như vậy a. Thế nhưng hiện tại, Phờ Răng trong lòng ẩn nút cũng không chỉ là nghi hoặc, vẫn là một tia bất an cùng hoang mang. Là một người từ trước đến giờ yêu thích làm việc khiêm tốn người, Phở Răng giờ khắc này đã có chút bối rối. Dù sao La Đức không chút do dự vạch trần thân phận của hắn, điều này làm cho Phở Răng phi thường bất an. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được từ lão hội trưởng cùng sệ dẹt nơi đó quăng tới hoài nghi ánh mắt. Thế nhưng hiện tại, mình đã không có đường lui. Liên hắn chỉ có thể kế tục duy trì nụ cười, hay đáng hồi đáp. Ta cũng thật không nghĩ tới, trên thực tế, gia phụ mệnh ta đi ra du lịch một quãng thời gian, tăng trưởng hiểu biết, mà ta thở nhỏ học tập kiếm thuật, hơi có tiểu thành. Cho nên liền dự định ở dòng binh đoàn bên trong tăng cường chút kinh nghiệm, chỉ là không nghĩ tới gần nhất lại phát sinh chuyện như vậy. Vì dòng binh đoàn có thể duy trì, ta không được không làm như vậy. Một vị quý tộc người thừa kế đi làm dòng binh. Nghe đến đó, La Đức hiếu kỳ đánh giá hắn một chút. Kệ lì tiên sinh sẽ không đồng ý chuyện như vậy đi, dù sao. Ta cũng không có dự định bắt đến phụ thân đại nhân đồng ý, ta biết bọn lính đánh thuê ở trong quý tộc ấn tượng cũng không được, thế nhưng căn cứ ta mấy ngày nay tới nay tiếp xúc, ta cảm giác bọn lính đánh thuê kỳ thực cũng không có nghe đồn bên trong như vậy xấu. Hơn nữa, ta cũng cùng đồng bạn của ta trong lúc đó sản sinh thâm hậu cảm tình, vì có thể trợ giúp bọn họ, dù cho ta cãi lời một lần mệnh lệnh của phụ thân cũng không có cái gì quá mức. Thì ra là như vậy. La Đức gật gật đầu, buông ra Phở Răng tay. Hy vọng ngươi có thể thành công. Đa tạ ngươi chúc phúc, La Đức tiên sinh, ta cũng hy vọng ngươi dòng binh đoàn có thể càng chạy càng xa. Phở Răng hướng về La Đức tao nhã gật gật đầu, sau đó lập tức xoay người rời đi. Tiểu, các ngươi nhận thức. Mãi đến tận cửa phòng lại một lần nữa đóng lại, lão hội trưởng này nhíu mày, ngờ vực nhìn phía La Đức. Trước đây đã từng rất xa từng có gặp mặt một lần, ta biết hắn, hắn không quen biết ta. La Đức thành thạo điêu luyện làm ra trả lời, sau đó hắn đóng giả không thèm để ý mở miệng dò hỏi. Bất quá ta không nghĩ tới, hắn lại sẽ tới nơi này làm lính đánh thuê. Hắn tới nơi này đã có một năm. Lão hội trưởng nói rằng, lúc trước ta thấy là người quý tộc đến, vốn đang không dự định đáp ứng, sau đó này tiểu rất biết cách nói chuyện, lại có thể chịu khổ, thân thủ cũng không tệ lắm, ta liền ở dòng binh đánh giá sau khi đem hắn đề cử cho Phỉ Thúy Chi Nhãn. Nghe nói lúc trước cùng bất tử sinh vật trong chiến đấu, Phỉ Thúy Chi Nhãn đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng đều bị thương nặng không chừng trị, hiện tại toàn bộ dòng binh đoàn bên trong cũng chỉ có này tiểu còn lấy ra được, xem ra hắn làm ra cũng không tệ lắm. Một năm trước, lại như thế sớm liền bắt đầu trăm phương ngàn kế, quan quốc gia ngươi cũng chơi thật là lớn. Nghe được lão hội trưởng giới thiệu, La Đức hơi nhíu nhíu mày, bất quá hắn cũng không nói thêm gì. Mà vào lúc này, lão hội trưởng hiển nhiên cũng có chút mệt mỏi, mấy ngày liên tiếp hiệp hội bên trong phát sinh nhiều chuyện như vậy, hắn làm một hội trưởng, cũng xác thực là đủ bận rộn. Được rồi, tiểu, ngươi còn có chuyện gì sao? Không có chuyện gì cũng sắp lăn, ta mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi. Chờ đã, hội trưởng đại nhân, liên quan với lần này ta hoàn thành nhiệm vụ thù lao. Dựa theo ước định, chỉ cần ta có thể an toàn đem người toàn bộ mang ra đến, ngài sẽ gấp bội thanh toán ta thù lao. Hiện tại ta đã hoàn chỉnh đem mỗi người đều dẫn theo trở về, hơn nữa vì thế, ta bộ hạ còn bị thương, vì lẽ đó ngài cũng có thể biểu đạt một thoáng thành ý, không phải sao? Ngươi tiểu, hiện tại hiệp hội bên trong gặp phải chuyện lớn như vậy, ngươi liền không thể chờ. Vội vã muốn này điểm tiền mua quan tại sao? Nay quy này, cái kia quy cái kia, hiệp hội tình huống bây giờ ta đương nhiên biết, bất quá này cũng không phải ngươi từ chối thanh toán ta báo thù lý do. Được rồi, dựa theo ước định của chúng ta lúc trước, xin mời đem thủ lao cho ta đi. Ngươi cái này tham lam khốn nạn. Một khắc đó, lão hội trưởng phẫn nộ tiếng gào, hầu như truyền khắp toàn bộ Thâm Thạch Thành. Án Nhi mở mắt ra, nàng ngơ ngác nhìn trước mắt trắng như tuyết trần nhà, sau đó quay đầu đi, nhìn phía ngoài cửa sổ. Giờ khắc này đã là chạng vạng, màn đêm buông xuống, chỉ có ánh nến cái kia nhảy nhót hào quang ở bên trong mang đến một chút ấm áp cùng an tâm. Ta đây là. Án Nhi ngồi dậy, cơ đầu, mềm mại giường chiếu, thư thích gian phòng, trong không khí truyền đến cỏ dại cùng hoa tươi mùi vị, điều này làm cho đầu óc của nàng tỉnh táo rất nhiều. Đúng rồi, ta cùng tử vong kỵ sĩ chiến đấu, sau đó ta nghĩ tới đây. Án Nhi mặt trên bỗng nhiên nhấp bạch, nàng tựa hồ nhớ ra cái gì đó, thân thể không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Ta biến thân ở đoàn trưởng trước mặt, ở các tỷ tỷ trước mặt, ta thật sự làm như vậy rồi. Tung tung tung, đột nhiên xuất hiện tiếng gõ cửa đem Án Nhi sợ hết hồn, nàng không khỏi theo bản năng kêu một tiếng. Ai? Là ta, Ly Dị, người rốt cục tỉnh lại. Án Nhi, nương theo tiếng nói chuyện, Ly Dị bưng nóng hổi thang đi vào gian phòng, nhìn thấy Án Nhi dạng, trên mặt của nàng ngay lập tức sẽ nhiều hơn mấy phần an tâm. Quá tốt rồi, ngươi rốt cục tỉnh rồi, Án Nhi. Thân thể cảm giác thế nào? Ngươi đã hôn mê nhanh 2 ngày nha. Nhất định rất đói bụng không? Đây là Hacker đại thúc làm thang, ta nghĩ nhất định rất hợp khẩu vị của ngươi. Nói, Ly Dị đem bát đặt ở bên cạnh trên bàn, mà Án Nhi thì lại thái độ khác thường, cũng không giống trước đây như vậy hoan hô nhảy lên đến, ngược lại, nàng nắm lấy bị, ngăn trở thân thể của chính mình cùng mặt, chỉ có cái kia đối với con mắt như trước lóe lên, mang theo bất an ánh mắt nhìn phía Ly Dị. Tạ, tỷ tỷ. Ngươi không sợ sao? Hả? Nghe được Án Nhi hỏi dò, Ly Dị hiếu kỳ xoay đầu lại, nghi hoặc nhìn phía Án Nhi. Ta biến thân, đúng không? Thế nhưng, Án Nhi căn bản cũng không có nhận ra được Ly Dị ánh mắt, nàng chỉ là lắp ba lắp bắp, thấp giọng nói rằng, ta có phải là biến thành cái kia dạng? Tỷ tỷ, đại gia nhất định đều sợ chưa, ta là bán thú, đúng không? Nghe được cái từ này, Án Nhi thân thể toàn bộ căng thẳng lên, hai tay của nàng gắt gao nắm lấy chăn đơn, túi đầu, thậm chí không dám xem thêm Ly Dị bán mắt. Trong lòng của nàng bây giờ thấp thỏm bất an, hoàn toàn không biết nên làm cái gì được, là chính mình sai, nàng vốn nên là vừa bắt đầu liền hướng đại gia thẳng thắn, thế nhưng nàng không dám. Bởi vì lão đoàn trưởng đã từng nói cho nàng, thân phận của chính mình cần phải nghiêm khắc bảo mật, hơn nữa, Án Nhi cũng đã từng thấy đoàn bên trong những người kia đang nhìn đến chính mình biến thân sau khi, biểu hiện ra sợ hãi cùng căm ghét. Ly Dị tỷ tỷ cũng giống như vậy sao? Đoàn trưởng đây, bọn họ có thể hay không không cần ta nữa, muốn đem ta đánh đuổi. Ngay khi Án Nhi suy nghĩ lung tung thời điểm, bỗng nhiên nàng cảm giác được một cái tay đặt ở trên đầu nàng, nhẹ nhàng xoa xoa thiếu nữ tóc. Thật là ngu ngốc. Ly Dị nhẹ nhàng xoa xoa Án Nhi đầu, mang theo ôn nhu nụ cười nhìn kỹ bởi vì sợ hãi mà run lẩy bẩy thiếu nữ. Đang đối mặt tử vong kỵ sĩ thời điểm nàng đều không có run, thế nhưng bây giờ nhìn nàng dạng, nhưng phảng phất thế giới tận thế đến tự. Thẳng thắn tới nói, đại gia xác thực là có chút giật mình. Thế nhưng chúng ta có thể tuyệt đối không có sợ sợ nha. Ta không có, Mạc Lèn không có, La Đức tiên sinh cũng không có. Chớ suy nghĩ lung tung, ngươi chặn lại rồi như vậy kẻ địch nguy hiểm, đã cứu chúng ta cảm tạ ngươi còn đến không kịp, làm sao có khả năng sẽ sợ ngươi. Ly Dị tỷ tỷ. Án Nhi ngẩng đầu lên, nhìn kỹ Ly Dị, xanh biết con ngươi trong suốt mà trong suốt, phảng phất có thể vẫn bắn tới lòng người nơi sâu xa đi. Thế nhưng đối mặt Án Nhi ánh mắt, Ly Dị cũng không có trốn tránh, mà là yên tĩnh chịu đựng ánh mắt của nàng. Ở chỉ chốc lát sau, Án Nhi mặt trên rốt cục lại lần nữa hiện ra trong ngày thường cái kia thuần khiết, tràn trề sức sống nụ cười. Sau đó, nàng một con nhào vào Ly Dị trong lòng. Ta thích nhất đại gia rồi. Ăn, Án Nhi. Nhìn ôm lấy chính mình, không được diêu chuyển động thân thể thiếu nữ, Ly Dị mặt trên thì lại lộ nở một nụ cười khổ. U đọc sách vê đút vê đút vê đút. Uga en nở chiết. Con ngươi đừng nói, nhìn Án Nhi hiện tại dạng, nếu như mặt sau trở lại một cái suy đến suy đuôi, không quá giống lang, ngược lại tượng. Bất quá, Án Nhi, ngươi có thể muốn chuẩn bị tâm lý kỹ càng nha. Ai? Nghe đến đó, Án Nhi động tác dừng một chút. Ngươi nhưng là trái với La Đức tiên sinh mệnh lệnh, điều này làm cho La Đức tiên sinh tức giận phi thường. Đang trên đường trở về, hắn không chỉ một lần đã nói muốn trừng phạt ngươi, vì lẽ đó ngươi cần muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt hành. Phải biết, La Đức tiên sinh trừng phạt nhưng là rất đáng sợ. Này, cái này. Nghe được Ly Dị, Án Nhi mặt trên lập tức hiện ra lung túng vẻ mặt, mà ngay khi nàng không biết nên nói cái gì cho phải thời điểm, đột nhiên, một tiếng trầm thấp tiếng kháng nghị từ nàng trong bụng truyền đến. Cô. Chương 99, điểm kỹ năng sử dụng phương thức. An Nhỉ tỉnh lại là kiện đều đại hoan hỉ sự tình, La Đức tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá này cũng không mang ý nghĩa An Nhỉ cực khổ liền như vậy kết thúc. Mặc dù cuối cùng bọn họ giết chết tử vong kỵ sĩ, nhưng lại An Nhỉ hành vi vẫn như cũng là 100% không hơn không kém trái với mệnh lệnh, liền cuối cùng, La Đức vẫn là làm ra trừng phạt quyết định 3 ngày phòng gian nhỏ ở chờ ngươi đấy. Mặc dù An Nhỉ phi thường oan ức ngồi ở trên giường, dùng phảng phất bị vứt bỏ chó con giống như tội nghiệp ánh mắt nhìn phía La Đức, bất quá này vẫn không có thể thay đổi quyết định của hắn. Tuy rằng ở người thường xem ra, cái này xử phạt có lẽ có thất công bằng hợp lý, thế nhưng La Đức nhưng cũng không tính phá hoại quy củ. Ở trong game, thỉnh thoảng sẽ có người chơi lên cơn bởi vì đủ loại vấn đề không tuân mệnh lệnh, vào lúc ấy đại gia chỉ có điều là cười ha ha, bởi vì mặc dù thất bại cũng bất quá là từ tới một lần, còn có thể đem chuyện này coi như ngày sau trò cười tới nói. Thế nhưng ở trên thực tế La Đức có thể không muốn mạo hiểm như vậy, liền như lần này, An Nhỉ tuy rằng thành công hấp dẫn lấy tử vong kỵ sĩ sự chú ý, nhưng là bản thân nàng cũng là bị thương nặng, nếu không là nàng nắm giữ bán thú huyết thống, hiện tại sợ là sớm đã ngọn cụ tỏi. Chuyện như vậy trừ phi ở bất đắc dĩ tình huống dưới, bằng không La Đức là tuyệt đối sẽ không đồng ý mà hắn sở dĩ làm ra như vậy trừng phạt, cũng là vì cảnh cáo những người khác. Đừng tưởng rằng kết quả thật liền cái gì cũng tốt, nếu như mỗi người đều như vậy muốn, như vậy còn muốn chính mình người đoàn trưởng này làm gì? Đại gia buông tay muốn làm gì đi không là tốt rồi. Tuy rằng Ly Dị cùng Lao Hát Cơ đều hướng về La Đức cầu quá tình, liền ngay cả từ trước đến giờ thật lòng mạ lẹn cũng hy vọng La Đức có thể thương lượng, bất quá cuối cùng La Đức vẫn là lựa chọn duy trì nguyên phán, đồng thời không chấp nhận chống án. Thấy việc đã đến nước này, những người khác cũng không có biện pháp gì. Cũng may La Đức mệnh lệnh chỉ là không cho phép Hạn Nhỉ ra ngoài, những người khác đúng là có thể đi thấy nàng, này cũng làm cho Hạn Nhỉ cũng không có đặc biệt cô quạng. Bất quá nhìn bên ngoài trời xanh mây trắng cùng bãi cỏ nhưng không có cách nào đi ra ngoài thỏa thích hưởng thụ cùng chơi đùa, đây đối với Hạn Nhỉ mà nói, cũng xác thực tính được là phi thường tàn khốc trừng phạt. Ở từ sẽ sở cao địa sau khi trở về, Sở Tạt Ly tất tạm thời tiến vào nghỉ ngơi kỳ. Không chỉ là La Đức dòng binh đoàn, cái khác dòng binh đoàn cũng hiếm thấy không lại làm nhiệm vụ, dù sao đoạn này ban ngày đến, mỗi cái dòng binh đoàn đều là tổn thất nặng nề, trong lúc nhất thời bọn họ cũng chen không ra nhân thủ đi hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá vẫn có một cái tin để không ít dòng binh đoàn đều cảm thấy giật mình, vậy thì là đang hoàn thành sẽ sở cao địa nhiệm vụ sau khi, La Đức Sở Tạt Ly tất dòng binh đoàn nhảy lên, lấy 9 phân điểm tiến vào 3 người đứng đầu hàng ngũ. Xếp hạng trước mặt nó dòng binh đoàn nhưng là Thiêu Đốt Chi Nhận cùng Ám Nha, cái này cũng là nhiệm vụ lần này bên trong chỉ có mấy cái không có bởi vì trước nhiệm vụ mà chịu đến tổn thất dòng binh đoàn.